liền như vậy bị nàng một phen ngọn lửa, toàn cấp thiêu không có, nàng có phải hay không nhất bình tĩnh đi ra phủ quang khu người. Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra phủ quang khu, phía sau phủ quang, vẫn là muốn đuổi theo ra tới, chỉ là mới vừa không đi ra hai bước, lại lui trở về, chỉ có thể vây quanh ở phủ quang khu bên ngoài, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, rồi lại bất lực. Mới đi rồi hai bước, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được chính mình trên tay phủ quang đang run rẩy, nàng nhiều hướng bên trong đi lại một bước, phủ quang liền sẽ càng thêm run rẩy vài phần. Mấy chỉ ma thú nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sốt ruột nhìn từ phủ quang khu đi ra người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thủy Nhận sốt ruột hỏi, ôn hòa trên mặt, lộ ra một mặt lo lắng. Ta không có việc gì, có một chút phát hiện mà thôi. Quân Mộ Khuynh nâng lên tay, lay động trở lên trên tay túi, như vậy liền tốt nhất không màng qua, chỉ cần tìm được phủ quang sợ hai đồ vật, bọn họ là có thể đủ xuyên qua rừng rậm. Chi Chi bước đi lại đây, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, có thể hay không đem kia hai chỉ ma thú cùng nhau mang đi. Chủ nhân thịt nướng như vậy ăn ngon, đương nhiên không thể thiếu ma thú thịt, nàng mới sẽ không thô quá một cái tốt như vậy cơ hội, làm chủ nhân thịt nướng. Có thể, cái này nạp giới cho ngươi, ngươi tưởng trang cái gì đều được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, từ trong tay háo mặt lấy ra mấy cái nạp giới. Cảm ơn chủ nhân. Chi Chi lập tức tiếp nhận nạp giới, lấy máu nhận chủ lúc sau, liền lập tức chạy đến ma thú trước mặt, đem chúng nó trang đi vào. Nhìn đến Chi Chi như vậy vui vẻ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Đây là các ngươi mấy cái, có thứ gì muốn phóng, bỏ vào đi thì tốt rồi, tuy rằng nói các ngươi không thích nhân loại, không đủ có cái thời điểm, nhân loại một ít đồ vật, vẫn là rất thực dụng. Ma thú là khinh thường nhân loại đồ vật, bất quá có cái thời điểm, cũng là có thể thử xem. Thủy Nhận tiếp nhận nạp giới, liền trực tiếp lấy máu nhận chủ, mấy thứ này, trước kia hắn cũng nhìn thấy quá, nhân loại xưng là nạp giới, dùng để phóng đồ vật, ở thế giới nhân loại, đều tương đối thưa thớt, chủ nhân có thể cho bọn họ, kia cũng là phương tiện bọn họ, không có không cần đạo lý. Thấy Thủy Nhận đều cầm, Hỏa Huỳnh càng thêm là không cam lòng lạc hậu, cũng lập tức lấy quá một cái, lấy máu nhận chủ lúc sau, liền đại ở trên tay. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió một thú cầm một cái, không nhanh không chậm lấy máu nhận chủ, mới chậm rãi đem nhẫn mang lên đi, chỉ là biểu tình còn có chút không tình nguyện. Thật lâu lúc sau, xem Nguyệt cùng Thuận Gió mới biết được, Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn đồ vật, kia thật đúng là thiền kim khó cầu, nhớ trước đây bọn họ vẫn là như vậy không tình nguyện, nếu không phải lúc ấy không có cách nào, nhìn đến bọn họ biểu tình, Quân Mộ Khuynh cũng đã đem nạp giới thu hồi đi, nghĩ đến đây, bọn họ không cấm may mắn, lúc trước Quân Mộ Khuynh cũng không có làm như vậy. Bất quá này lại là lời phía sau. Các ngươi phóng xuất ra thú uy, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói một câu, hướng bọn họ đã sớm đã thu thập tốt địa phương đi đến. Mấy chỉ thú tuy rằng không rõ vì cái gì lại có thể phóng thích thú uy, nhưng Quân Mộ Khuynh không có giải thích, bọn họ tự nhiên cũng không thể hỏi nhiều, dù sao ngày mai nhất định là có thể đã biết, nói không chừng, chuyện này, còn cùng phù quang có quan hệ. Cương đại ma thú uy áp, lấy Quân Mộ Khuynh cùng 4 con ma thú vì trung tâm. Từ chung quanh tảng ra, rừng ma vực ma thú, đối với đột nhiên mà tới uy áp, sôi nổi ngạc nhiên, ngay cả nguyên bản ngủ say ma thú, đều bị uy áp đánh thức tới. Đối mặt kia cường đại uy áp, ma thú sôi nổi nhảy dựng lên, cất bước liền chạy. Nị mạ! Đây chính là thánh thú uy áp, lúc này không chạy, chẳng lẽ chờ đến thánh thú công kích lại chạy sao? Cứ việc chính mình hoa quan trọng, chính là mạng nhỏ cũng là phi thường quan trọng, vẫn là chạy trước lại nói. Cảm giác được thú uy ma thú, từ bốn phía tan đi, nháy mắt. Quân Mộ Khuynh dưới chân liền vang lên chấn động, mãnh liệt oanh động thanh âm truyền đến. Đối mặt này đó, Quân Mộ Khuynh không có bao lớn phản ứng, nhìn thoáng qua trên tay trang tốt phù quang, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng đem túi khẩu cột chắc, trực tiếp ném vào trong không gian mặt, cuồng táo bất an phù quang, mới vừa tiến vào trong không gian mặt, liền đình chỉ nhảy lên, an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trong túi mặt, không dám lại dễ dàng núp ních. Ma thú uy áp từ chung quanh tản ra, cấp thấp ma thú sôi nổi chạy trốn. Phạm vi trăm dặm ma thú, đều đã một đường chạy như điên mà đi, không dám nhiều hơn dừng lại. Nay một đêm liền như vậy bình tĩnh qua, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh cũng là cái thứ nhất, có thể như vậy bình tĩnh ở rừng ma vực bên trong, vượt qua nhân loại. Ngày mới sáng ngời, Quân Mộ Khuynh nháy mắt mở hai mắt, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra kiên định quan mang. Thấy Quân Mộ Khuynh đã tỉnh, mấy chỉ ma thú cũng sôi nổi đứng lên, lúc này mới phát hiện trên tay nàng lại xuất hiện cái kia trang phủ quang túi. An tĩnh đại ở trong không gian mặt phù quang. Ra tới lúc sau, lại trở nên cuồng táo bất an, thậm chí là túi đều có vài phần run rẩy, thực rõ ràng, chúng nó ở sợ hãi, hơn nữa là phi thường sợ hãi. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Chi Chi tò mò mà tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn trên tay nàng túi. Đợi lát nữa chúng ta liền biết là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nhìn trên tay nhảy lên túi, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng. Là bên phải. Nhìn túi nhảy lên, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng bên phải đi đến, năm con ma thú đi theo nàng phía sau, đem uy áp thu liễm không ít, chỉ có dựa vào gần bọn họ ma thú, mới có thể cảm giác được cường đại uy áp ở bọn họ chung quanh khuếch tán. Theo phủ quang sao động càng lớn, Quân Mộ Khuynh liền càng thêm xác định, chính mình tưởng không sai, nhất định là có thứ gì làm phù quang sợ hãi, chúng nó lúc này mới không có tới gần này phiến rừng cây. Năm đầu ma thú lúc này cũng phát hiện phù quang rung động, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, bình thường chính là ma thú sợ hãi phù quang, đều không có phù quang sợ hãi ma thú, nhưng hiện tại hoàn toàn phản lại đây, này đó phù quang hình như rất sợ thứ gì. Không đi vào một bước, bọn họ liền càng thêm khẩn trương, đây chính là bọn họ tiến vào rừng ma vực mấu chốt ta, có thể hay không xuyên qua. Đều phải nhìn xem có phải hay không thật sự có thể tìm được làm phù quang sợ hãi đồ vật. Nhàn nhạt mùi hương ập vào trước mặt, một người năm thú hơi hơi sửng sốt, nhìn túi thật sự càng ngày càng thường xuyên, bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn trong tay túi. Chẳng lẽ, này đó phù quang, chính là sợ bọn họ trước mặt hoa cỏ. Các ngươi là người nào? Bén nhọn thanh âm truyền vào trong tai, mấy người theo thanh nguyên nhìn lại. Màu trắng tiểu đoàn tử từ nơi xa lan tới, thấy chính mình vấn đề, trước mắt nhân loại một cái đều không có trả lời. Lại lần nữa mở miệng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nói xong lúc sau, cục đông trắng sắc mặt liền thay đổi. Dựa. Là Thánh Thu A. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Biểu chúng ta, gần nhất đại dung chuyển, giống, đều đi chú ý đại dung chuyển đi. Che mặt, biểu và mặt ta huy. Chương 49 Phủ Quang Chi Vương. Cục bột trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía sau 5 con ma thú, 4 con ngưng thái hình người, còn có 1 con là tím hổ, bất quá nhìn qua cấp bậc cũng không thấp. Nó bất quá mới vừa tấn chức thánh thú, không cần như vậy dọa nó đi. Chủ nhân, này đó phù quang, sợ hai chính là những cái đó lập lòe lục quang thảo. Thùy nhận chỉ phương xa, không có túi đầu xem trên mặt đất sững sờ ở đương trường ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua cục bột trắng, bước ra nện bước, túi đầu nhìn trong tay mặt trang phù quang, thấy chúng nó không ngừng ở nhảy lên, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, khóe miệng độ cung càng ngày càng thâm. Tiểu Bạch Đoàn thấy trước mắt nữ tử áo đỏ, giống như liền không có nhìn đến chính mình giống nhau, ánh mắt đặt ở nó vẫn luôn bảo hộ lân quang thảo thượng, trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ này nhân loại phát hiện cái gì sao? Ui ui ui, ta nói nhân loại, tốt xấu ta cũng là đường đường một thánh thú, ngươi nhìn thấy bổn thánh thú không được kinh ngạc một chút sao? Cục bột trắng nhảy nhót một chút, triển khai chính mình 4 con móng vuốt, trắng tinh không tì vết mà thân thể chậm rãi hiện ra. Trắng tinh quang mang hiện lên, một con toàn thân không có một chút tạp chất, toàn bộ đều là màu trắng miêu ưu nhã mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nó nỗ lực ngửa đầu, lại nhìn không tới trước mặt người bộ dáng. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất đứng ma thú, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, còn không phải là chỉ miêu sao. Bình đạm không có gì lạ thanh âm vang lên ở rừng cây chi gian. Mèo trắng dưới chân một hoa, toàn thân mèo trắng lập tức nổ tung, cái gì kêu còn không phải là chỉ miêu, bổn thánh thú là mèo ba tư. Lân quang mèo trắng. Ấm áp dùng hết toàn thân sức lực hò hét, bất quá giống như trước mặt người đối với nó kích động. Giống như một chút đều không có nhìn đến giống nhau. Thùy nhận, Hỏa Huỳnh đem những cái đó thảo sáng lên địa phương hái xuống, xem nguyệt thuận gió, này chỉ miêu nếu là dám ngăn cản, các ngươi nhìn làm. Nói xong, Quân Mộ Khuynh vứt lên trên mặt đất sớm đã chảy nước dai ba thước mà chi chi, xoay người rời đi. Chi chi ở trong lòng hò hét, trước mắt chính là Thánh Thú A. Thánh Thú? Nàng có thể hay không chính mình động thủ? Là. 4 cái thanh âm không hẹn mà cùng mà vang lên. Này nhưng đem vẫn luôn còn đắc ý rào rạt tiểu bạch miêu cấp sợ hãi, này nhân loại, đồng thời làm 4 con thánh thú giúp nàng làm việc. Á á á á, tại sao lại như vậy, nó mới vừa tấn chức mà thôi, như thế nào sẽ là 4 con thánh thú đối thủ? Chà bọn họ nhìn làm. Trước mắt ma thú, nhìn qua liền rất kém thô lỗ, tuy rằng nó ngẩng cổ rất mệt, không nghĩ đi xem bọn họ bộ dáng, ma thú ngụy trang thành nhân, sẽ có mấy chỉ hảo xem, nó mới không cần xem không tốt đẹp đồ vật, mỹ nam mỹ nữ nó tuyệt đối sẽ xem. Nhân loại, đây là ta đồ vật, ngươi như thế nào có thể cướp đi? Một đạo bạch quang hiện lên, ấm áp miêu nện bước, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thứ này tốt xấu là nàng hảo phạt, này nhân loại sao lại có thể trắng trợn táo bạo liền đoạt. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, nhìn trên mặt đất đứng ma thú, đạm mạc mà nói, này mặt trên có ngươi tên sao? Không có. Ấm áp lắc đầu. Đó là ngươi loại. Lạnh băng thanh âm tiếp tục hỏi. Cũng không phải. Nàng mới vừa tấn chức, lại nói, lân quang thảo thứ này. Sao có thể là nàng loại? Nếu không có tên của ngươi, cũng không phải ngươi loại, thứ này vẫn là ngươi sao? Hoa hồng cánh môi hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt ma thú. Không phải. Là. Ấm áp suy nghĩ một chút, lập tức lại lật lọng, nó cư nhiên thiếu chút nữa đã bị này nhân loại cấp vòng đi vào, quá đê tiện, này nhân loại cư nhiên tưởng dễ dàng như vậy, liền đem nó cực cực khổ khổ thủ, lâu như vậy Lân Quang Thảo cấp lấy đi. Còn không ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh thấy ma thú lại lập tức phủ nhận, đỏ đậm con ngươi bên trong hiện lên một đạo quan mang, ngay sau đó lại nháy mắt mất đi. Động thủ. Quân Mộ Khuynh không nghĩ cùng trước mắt ma thú nói thêm nữa vô nghĩa, phải biết rằng, nàng ở chỗ này nhiều đãi một ngày, Lâm Quân Đại Lục thời gian, liền sẽ trôi đi càng nhanh, nàng không thể lãng phí một đinh điểm thời gian. Thủy nhận xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Hình, xem đều không xem một cái phản đối ma thú, đi nhanh hướng Lân Quang Thảo đi đến. Vân vân. Ấm áp thấy bọn họ bốn cái lại hướng chính mình Lân Quang Thảo đi tới vài bước, đau lòng mà kêu lên. Động thủ. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua trên mặt đất thanh thú. Nhân loại, ngươi loại này hành vi, là cường đạo cách làm. Đoạt nó đồ vật, không phải cường đạo là cái gì. Còn làm cho nó cái này chủ nhân mặt đoạt đồ vật. Quân Mộ Khuynh không có lại để ý tới ma thú, đi nhanh hướng phía trước đi đến, giống như không có nhìn đến kia tiểu bạch miêu kêu gào giống nhau. Ấm áp nhìn đến chính mình mặc kệ kêu bao lớn thanh âm, đều một chút tác dụng đều không có, mặc kệ chính mình nói cái gì, trước mắt nhân loại cũng coi như không có nghe được, tức khắc xấu hổ, nó đường đường thanh thú. Cứ nhiên lấy nhân loại một chút biện pháp đều không có, hơn nữa nơi này còn có bốn con thanh thú ở chỗ này, nó căn bản là không dám động thủ, đáng giận a. Thủy nhận hỏa huỳnh đã bắt đầu ngắt lấy Lân Quang Thảo, ấm áp đứng ở một bên, xem đến trong lòng nhất chịu mà, quá đau lòng, nhiều năm như vậy, nó đều luyến tiếc ngắt lấy, hiện tại bị này nhân loại toàn bộ trích xong rồi. Thấy Quân Mộ Khuynh đứng ở cách đó không xa, ấm áp lập tức lại đi qua đi, lần này nó nói chuyện thanh âm, rõ ràng mềm rất nhiều, nhân loại. Chúng ta đánh cái thương lượng, không đem Lân Quang Thảo lấy xong biết không? Nó là một chút biện pháp đều không có. Đối trước mắt nhân loại mạnh bạo. Nó rất muốn, nhưng là nó luôn có một loại cảm giác, bốn con thánh thú đáng sợ, nhưng là trước mắt nhân loại sẽ càng đáng sợ. Nàng vừa ra tay, chính mình tuyệt đối ăn không hết gói đem đi, nhìn đến bên người nàng thánh thú sẽ biết. Này nhân loại nếu là không lợi hại, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú theo bên người? Quân Mộ Khuynh không có để ý tới mèo trắng. Đôi mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa, thủy nhận cùng hỏa huỳnh đương nhiên sẽ không thải xong, này đó là phù quang không dám dễ dàng ra kia phiến rừng cây mấu chốt, nếu là đã không có này đó thảo, phù quang còn không xưng bá rừng ma vực, nàng tin tưởng, rừng ma vực, tuyệt đối không ngừng điểm này đó sáng lên thảo, này đó thảo cũng là khống chế phù quang hoạt động phạm vi mấu chốt. Từ xưa đến nay, vạn vật tương sinh tương khắc, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Ngừng. Ấm áp thật sự là chịu không nổi. Này nhân loại chung quanh tản mát ra hơi thở, cũng đã đủ thấm người, cùng nàng nói chuyện, cư nhiên còn nửa ngày không để ý tới, quá đáng giận. Liên ở ấm áp lại muốn mở miệng thời điểm, chi chi rốt cuộc nhịn không được. Ta nói tiểu bạch miêu, ngươi kêu cái gì kêu, chủ nhân căn bản liền không nghĩ lấy ánh sáng ngươi thảo, chỉ là muốn một ít quá rừng ma vực mà thôi. Nàng đều đã nhìn ra, này chỉ bổn miêu cư nhiên nhìn không ra. Gì? Ấm áp quay đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện, tuy rằng những cái đó thánh thu ở ngắt lấy. Cũng chỉ là ngắt lấy một chút, cũng không có toàn bộ lấy xong, trong đó ba con thánh thú, cư nhiên là hùng, lớn lên cũng không tệ lắm. Trách chỉ trách nó vừa rồi căn bản liền không có nhìn đến trước mắt thánh thú, đương nó quay đầu vừa thấy, ấn xuyên qua mi mắt bốn con ma thú, làm nó tức khắc mở to hai mắt, miệng hơi hơi mở ra, trong lòng cái kia kêu hối hận. Không có việc gì chính mình làm gì ngụy trang như vậy tiểu làm cái gì, tam đại mỹ nam, một đại mỹ nữ, bọn họ xác định là ma thú sao? Ma thú như thế nào có thể ngụy trang đẹp như vậy, đây là quá chấn động nó hai mắt ta, mỹ nam. Nhìn đến thủy nhận ba con ma thú, ấm áp biến đại thân thể, lại không có ngụy trang thành nhân hình. Nhân loại, cái kia đương nó đôi mắt nhìn đến Quân Mộ Khuynh dung mạo là lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt, này nhân loại, càng đẹp mắt ta. Mỹ nhân miêu. Uy, bổn miêu, ngươi lại muốn thế nào? Chi chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn thoáng qua ấm áp, đột nhiên phát hiện ra hỏa này lập tức thay đổi một bộ biểu tình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần ái muội. Buồn miêu. Ấm áp chậm rãi hoàn hồn, bị thú kêu thành buồn miêu, nó trong lòng thực khó chịu, nhìn thoáng qua chi chi, xú hồ ly, ngươi nói cái gì? Cư nhiên kêu nó buồn miêu. Đủ rồi. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai chi chi lập tức ngậm miệng lại, không có lại mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng quay đầu nhìn biến đại thân thể thánh thú, biểu tình không có gì biến hóa, giống như đối trước mắt sự tình. Đã sớm đã nhìn quen không quen giống nhau. Ấm áp cười hắc hắc, miêu cái kia, những cái đó thánh thú đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi sao? Sẽ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây là đương nhiên. Kia nhân loại, ta đi theo bên cạnh ngươi được không? Nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, ấm áp lập tức kích động, dù sao Lân Quang Thảo đều bị này nhân loại cầm, còn không bằng đi theo này nhân loại bên người, ít nhất có Mỹ Nam làm bạn A. Còn có Mỹ Nhân. Nhìn ấm áp hưng phấn bộ dáng, Quân Mộ Khuynh hỏi, lý do. Ngươi xem ha, ta từ nhỏ ở rừng ma vực lớn lên, ít nhất có chuyện gì, ta còn là biết đến. Hơn nữa ha, ta còn biết Phù Quang Chi Vương ở địa phương nào, chỉ cần bắt được Phù Quang Chi Vương. Phù Quang Chi Vương. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh con ngươi, rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Đương nhiên, Phù Quang Chi Vương chính là rừng rậm bên trong sở hữu Phù Quang Vương giả, chỉ cần bắt được Phù Quang Chi Vương, kia sở hữu Phù Quang liền nghe ngươi. Ấm áp chân chó mà nói, vì có thể xem Mỹ Nam, nàng cái gì đều nguyện ý. Huống hồ vẫn là đi theo như vậy đẹp nhân loại bên người, nàng liền càng thêm nguyện ý, quá nguyện ý, vượt lửa quá sông đều nguyện ý. Quân Mộ Khuynh nâng lên cánh tay, nhìn trong túi mặt Phù Quang Chi Vương. Vậy ngươi muốn cái gì điều kiện? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Ấm áp ngượng ngùng ngầm đầu, quay đầu nhìn nhìn còn ở ngắt lấy Lân Quang Thảo ba vị tuấn mỹ thiếu niên, ta liền muốn cho ngươi dẫn ta đi nhân loại thế giới, sau đó xem mỹ nhân. Đây là nó vẫn luôn vĩ đại lý tưởng. Quân Mộ Khuynh. Xem mỹ nhân. Nếu ngươi muốn xem mỹ nhân, vậy tìm lầm người. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng lại không phải đi Lâm Quân Đại Lục xem mỹ nhân. Ấm áp tức khắc ghét xuống dưới, đáp hợp lại một đôi màu trắng lỗ thai, kia muốn thế nào mới có thể làm ta đi theo ngươi? Liên tính không chỉ mà đi nhân loại thế giới, này nhân loại bên người cũng đã có rất nhiều mỹ thú, nơi nào dùng đến đi nhân loại thế giới xem? Mang ta đi tìm Phù Quang Chi Vương. Lạnh băng chữ gần từng chữ một gõ tiếng ấm áp trong lòng. Nguyên bản còn đáp hợp lại lỗ thai ấm áp, lập tức lui về phía sau ba bước, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương. Phù Quang Chi Vương, này nhân loại muốn đi tìm Phù Quang Chi Vương. Này nhân loại là không muốn sống nữa đi. Ngay cả ma thú cũng không dám đi tìm Phù Quang Chi Vương, hơn nữa liền tính đi tìm, kia cũng muốn đến Phù Quang chỗ sâu trong, mới có thể tìm được Phù Quang Chi Vương. Phù Quang Chi Vương so bình thường Phù Quang càng thêm đáng sợ. Tìm chết cũng đừng đi tìm Phù Quang Chi Vương a. Nguyên bản còn ở ngắt lấy Lân Quang Thảo hỏa hình, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hảo a hảo a. Nàng cũng muốn gặp Phù Quang Chi Vương là bộ dáng gì, trước nay còn không biết Phù Quang cũng có Phù Quang Chi Vương. Thải xong rồi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn hỏa hình, nàng kích động như vậy làm cái gì, mọi người đều là văn nhã người, đừng nói đến muốn đi gặp ai, giống như là muốn đánh nhau giống nhau. Hỏa hình gật gật đầu. Lập tức đem chính mình thải tốt Lân Quang Thảo phóng tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng hiện tại càng muốn đi gặp Phù Quang Chi Vương. Phù Quang. Chi Chi khỏe miệng tràn ra nước miếng, chủ nhân, Phù Quang Chi Vương ăn ngon không? Nghe tới ăn rất ngon bộ dáng, giống như nếm thử là cái gì hương vị. Đứng ở một bên ấm áp, lại lập tức lui về phía sau vài bước, Phù Quang Chi Vương ăn ngon không? Đó là ăn ngon không vấn đề sao? Nếu là bọn họ biết Phù Quang Chi Vương lợi hại, liền sẽ không một đám còn như vậy hưng phấn. Miêu nó có thể hay không không đi. Cứ việc Mỹ Nam quan trọng, chính là Phù Quang Chi Vương càng thêm là không dễ chọc ra hỏa, liền như vậy đưa tới cửa, đó chính là tìm chết tiết tấu. Thủy nhận xem Nguyệt Thuận Gió bước chậm đi tới, nhìn Chi Chi hưng phấn bộ dáng, bọn họ thái dương chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, may mắn Chi Chi thích ăn, lại sẽ không ăn bậy, bằng không liền bọn họ ma hoạch, nó đều sẽ nhớ thương. Phù Quang đã như vậy lợi hại, Phù Quang Chi Vương nói vậy sẽ càng thêm lợi hại, chính là Chi Chi chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại hưng phấn mà hỏi, Phù Quang Chi Vương ăn ngon không? Đó là có thể ăn sao? Ta có thể hay không không đi? Ấm áp rụt rụt đầu, nó không nghĩ đi tìm Phù Quang Chi Vương, nhưng đáng chết, nó cố tình lại biết như vậy một chút Phù Quang Chi Vương sự tình, mỹ nhân thỉnh cầu, nó có không đành lòng không đáp ứng, hảo dối dám, có thể hay không có cái hoàn mỹ biện pháp? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi gợi lên, lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, ngươi nói muốn hay không đi? Ấm áp nhìn đến kia mặt tươi cười, chỉnh trái tim đều say. Toàn bộ thân thể đều bay lên, nơi nào còn nhớ rõ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, ngay cả đầu đều không tự chủ được địa điểm đi xuống, thẳng đến chính mình đáp ứng rồi, nó mới hồi phục tinh thần lại. Trung quanh mấy chỉ ma thú nhìn đến ấm áp say mê bộ dáng, đều vô ngự sờ sờ cái mũi, nhịn cười ý. Ta đáp ứng rồi. Nó đáp ứng rồi. Ngươi đáp ứng rồi. Hòa huynh gật gật đầu, nàng vừa rồi gật đầu đáp ứng rồi, liền đơn giản như vậy. Ấm áp không xác định mà lại lần nữa hướng bên cạnh Thủy nhận hỏi. Ta đáp ứng rồi sao? Sao có thể, nó như thế nào sẽ đáp ứng hạ như vậy nguy hiểm sự tình, liền tính là mỹ nhân thỉnh cầu, cũng không thể dễ dàng đáp ứng a, kia chính là toi mạng sự tình. Đáp ứng rồi. Thủy nhận mềm nhẹ mà trả lời, khoe miệng mang theo một nụ cười, có vẻ hắn càng nhân tính hóa. Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Miêu ta có thể hay không đổi ý? Ấm áp kêu một tiếng, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi muốn đổi ý cũng có thể, chỉ là trả giá đại giới, chỉ có ngươi không thể tưởng được. không có nhà ta chủ nhân làm không được. Chi Chi đắc ý mà làm được Quân Mộ Khuynh trên vai, nàng dám đổi ý, chủ nhân như thế nào sẽ đồng ý, quả thực chính là si tâm vọng tưởng sao. Ấm áp dùng mình một cái, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trước mắt người là Mỹ, chính là cũng thực đáng sợ, Phù Quang Chi Vương cũng có thể sợ. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Ấm áp, đi nhanh hướng phía trước đi đến, hiện tại thải đến Phù Quang sợ hai đồ vật, còn đã biết Phù Quang có Phù Quang Chi Vương, chỉ cần đem Phù Quang Chi Vương bắt được, này rừng ma vực, còn có cái gì sợ quá. Mấy chỉ ma thú đi nhanh theo sau, Ấm áp do dự mà đi ở mặt sau cùng, nhìn chung quanh các mỹ nhân, nó trong lòng khẩn trương, cư nhiên đảo qua mà quang, dưới chân nện bước cũng dần dần nhanh hơn lên. Phù Quang rừng rậm, Quân Mộ Khuynh vừa mới bước vào đi, liền cảm giác được chung quanh có không rõ hơi thở ở di động, không cần phải nói, cũng biết đó là Phù Quang, chỉ là hiện tại là ban ngày, bọn họ có thể cảm giác được Phù Quang, lại nhìn không tới, Phù Quang trên người lập lòe quang mang, đã sớm đã bị ánh nắng che giấu đi qua. Còn chưa đi động hai bước, bọn họ liền cảm giác trên người lực lượng càng ngày càng nặng, giống như có cái gì ở nâng bọn họ nện bước. Kia đồ vật ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, lạnh giọng nói. Thủy Nhận lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra Lân Quang Thảo, phóng tới Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Mộ Khuynh vừa mới chạm đến Lân Quang Thảo, liền cảm giác trên người trầm trọng lực lượng, lơi lỏng không ít, khóe miệng nàng tươi cười cũng càng thêm gia tăng. Xem ra nàng mới đúng rồi, này đó Phù Quang, chính là sợ chung quanh Lân Quang Thảo. Nhân loại, ngươi là như thế nào biết, chúng nó còn sợ mấy thứ này. Ấm áp nghi hoặc mà nhìn bên người nhân loại, nó vẫn là lần đầu tiên thấy có người đi lấy Lân Quang Thảo. Lân Quang Thảo cũng chính là Phù Quang nhóm sợ hãi đồ vật, ngay cả ma thú cũng không biết, này nhân loại cư nhiên phát hiện, thật là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua Ấm áp, chậm rãi mở miệng, vậy ngươi nói cho ta, này đó gọi là gì thảo, vì cái gì Phù Quang sẽ sợ hãi. Nàng tuy rằng biết Phù Quang sợ hãi này đó thảo dược, rốt cuộc vẫn là không biết này đó có chỗ lợi gì, vì cái gì Phù Quang sẽ sợ hãi nó. Cái này kêu Lân Quang Thảo, các ngươi cũng thấy được, vừa rồi này Lân Quang Thảo sẽ phát ra quang mang, liền tính bị hái xuống lúc sau, vẫn là sẽ có quang mang. Phù Quang nhóm không chỉ là sợ hãi này thảo quang, còn có mùi hương, chúng nó ngửi được Lân Quang Thảo hương vị, liền sẽ né tránh, đến nỗi vì cái gì sẽ sợ hãi, ta cũng không biết, bởi vì từ lúc bắt đầu chính là cái dạng này. Nếu không phải nó từ sinh ra liền đãi ở Lân Quang Thảo bên cạnh, cũng sẽ không biết mấy thứ này. Kia Phù Quang Chi Vương đâu? Phù Quang cũng có vương giả, này thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Cái này liền càng thêm đơn giản, mỗi một loại sinh vật, đều sẽ có nó vương giả tồn tại, tỉ như nói nhân loại, các ngươi sẽ xuất hiện thống trị các ngươi vương giả, Phù Quang đương nhiên cũng có, ma thú cũng có, miêu nói xong, Ấm áp còn không quên đắc ý kêu một tiếng. Xem ra này Phù Quang còn rất lợi hại. Thuận gió nhìn nhìn chung quanh, trên tay đã lấy hảo một cây Lân Quang Thảo, chung quanh Phù Quang không dám dễ dàng tới gần. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên bước vào Phù Quang khu, xem ra nơi này cũng không có gì nguy hiểm đồ vật, duy nhất nguy hiểm, chính là Phù Quang. Kỳ thật cũng đúng, vừa tiến vào Phù Quang khu sinh vật, liền sẽ bị Phù Quang cắn nuốt, nơi nào còn sẽ có cái gì nguy hiểm tồn tại, chỉ cần Phù Quang bất quá tới, bọn họ liền không có bất luận cái gì nguy hiểm, liền ma thú đánh bất ngờ, đều không cần lại lo lắng. Chủ nhân, chúng ta bắt được Phù Quang Chi Vương, nên xử lý như thế nào? Thủy Nhận nhướng nhướng mày, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh cười nói, sắc. Lạnh băng một chữ nói xong lúc sau, chung quanh Phù Quang lập tức nhảy lên lên, nháy mắt chung quanh Phù Quang toàn bộ tiêu tán, nhìn dáng vẻ, hẳn là trở về mật báo. Ấm áp nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, càng ngày càng cảm thấy, trước mắt người cũng không tốt trêu chọc, thậm chí là phi thường không hảo trêu chọc, nó có loại cảm giác, vừa rồi nếu là động thủ nói, trước mắt người tuyệt đối sẽ làm nó biết cái gì gọi là đến không trên đời này một chuyến. Thuận gió cười ha hả mà nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nói một tiếng xác, liền lập tức trở về mật báo, Phù Quang chính là Phù Quang. Quá hảo lựa, như vậy liền trở về mật báo. Chúng ta đi theo chúng nó đi thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh di động, cứ việc hiện tại là ban ngày, Phù Quang đều nhìn không thấy, bất quá vẫn là có thể nhưng rắc đến Phù Quang ở trong không khí hơi thở, còn có di động tần suất, dựa vào này đó, là có thể đủ biết chúng nó ở địa phương nào. Mấy chỉ ma thú gật gật đầu, đi nhanh theo sau. Ấm áp trợn tròn mắt, nó càng ngày càng xem không hiểu trước mắt nhân loại, vừa rồi lời nói, cư nhiên là làm Phù Quang mang theo bọn họ đi gặp Phù Quang Chi Vương. Thật là đáng sợ. Một không cẩn thận liền sẽ chúng này nhân loại chiêu. Phù Quang ở rừng ma vực khiến cho đông đưa, chung quanh di động càng ngày càng lợi hại. Phù Quang vốn dĩ chính là đoàn kết, một khi một cái biết sự tình gì, liền sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Bộ dáng này bay nhanh truyền khai, lại không biết, chúng nó như vậy, vừa lúc mang theo Quân Mộ Khuynh bọn họ, đi tìm Phù Quang Chi Vương. Phù quang khu chấn động liên tục, nghe được có người loại muốn sát phù quang chi vương, hơn nữa bọn họ trên người còn mang theo lân quang thảo, bọn họ không có cách nào tới gần, sở hữu phù quang đều sốt ruột, hận không thể lập tức trở về, nói cho phù quang chi vương tin tức này. Thấy phù quang nhóm căn bản không rảnh lo bọn họ, Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền đem lân quang thảo thu lên, dù sao bọn họ hiện tại cũng không rảnh lo bọn họ mấy cái. Chủ nhân, chúng ta khi nào mới có thể xuyên qua rừng ma vực? Chi Chi ưu tăng mà ngẩng đầu, nàng đều đã lâu không có nhìn đến dao đánh lửa, tên kia bình thường là quá nghe chủ nhân nói một chút, bất quá có cái thời điểm còn đối nàng không tồi, ít nhất nàng muốn ăn ma hạch thời điểm, hắn sẽ nghĩ cách cho chính mình tìm. Không biết, Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chung quanh, như vậy khoan địa phương, ai biết khi nào mới có thể thông qua, bắt được phù quang chi vương, chỉ là bước đầu tiên, mặt sau bọn họ còn muốn chậm rãi tìm được đường ra mới được. Chi Chi đáp hợp lại lỗ thai, đô đô miệng nhìn phía trước, chủ nhân, bắt được phù quang chi vương sau chúng ta nên làm như thế nào? Phù quang chi vương, đó là phù quang bên trong lợi hại nhất, thật sự rất muốn biết chủ nhân muốn như thế nào làm. Đánh! Hòa Huỳnh lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nói ra một chữ. Xem Nguyệt nhìn thoáng qua Chi Chi, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, giống như nàng không phải ngày đầu tiên làm nhân loại đi, như thế nào vẫn là động bất động liền đánh. Hảo A! Đến lúc đó thượng vạn phù quang vây quanh ngươi, ngươi đi đánh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười, đánh, nàng nói đơn giản, nếu là phù quang là như vậy dễ đối phó, sẽ không phải chết như vậy nhiều cao thủ, còn có như vậy nhiều ma thú. Bọn họ mấy cái thêm lên, đều bất quá như vậy nhiều phù quang ăn, càng đừng nói phù quang hang ổ, khẳng định nhiều hết mức. Hòa Huynh mật người, ta đánh không lại a. Như vậy nhiều phù quang, bị ăn nhất định là chính mình. Kia không phải được. Thủy Nhận Phiên trợn trắng mắt, mấy ngày này cũng không biết nàng ở học cái gì, một chút đều không có thay đổi, quá bội phục. Chính là, nàng một cái đánh không lại, không đại biểu đại gia thêm ở bên nhau đều đánh không lại a. Quá bạo lực. Ấm áp đi theo Hỏa Huỳnh phía sau, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mắt thánh thú, này cũng quá bạo lực, quả thực chính là dạy hư nó, nó hiện tại thật sự hoài nghi đi theo này đó mỹ nhân thú mặt sau, thật sự an toàn sao. Thuận Gió tuét miệng cười nói. Kỳ thật ta còn nghe chờ mong nhìn đến cái kia phù quang chi vương, rốt cuộc trước nay đều không có gặp qua nó, cũng không biết cùng không cùng phù quang là một cái bộ dáng. Quá tò mò, lần này rốt cuộc có thể gặp được, có thể hay không kia phù quang vẫn là cái đại mỹ nhân. Thuận Gió đáng khinh mà nghĩ, phù quang chi vương, hắn nhưng thật ra hy vọng là cái mỹ nhân. Phanh! Xem Nguyệt đầy đầu hắc tuyến ném xuống một cái nắm tay, nện ở Thuận Gió hai đầu bờ ruộng thượng. Huynh đệ, tỉnh tỉnh! Hoa! Chết Xem Nguyệt! Ngươi cư nhiên tạp ta đầu. Thật quá đáng, hắn bất quá là ảo giác một chút mà thôi, nói không chừng kia phủ quang chi vương, thật là cái mỹ nhân cũng nói không chừng à, ma thú bên trong, ngụy trang hình người lúc sau, cũng mỗi người đều là đại mỹ nhân. Xem Nguyệt vô tội mà nhún nhún vai, ta đây là đánh thức ngươi, bằng không ngươi nên đụng phải thụ. Nói, hắn chỉ trước mặt đại thụ, lại kém hai bước, Thuận Gió liền phải đụng vào. Nhìn kia che trời đại thụ, Thuận Gió sờ sờ cái mũi, hảo đi, tính hắn có lý. Ngươi không thể kéo ra ta sao? Vì cái gì muốn kéo ra? Xem Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Thuận Gió, trực tiếp đánh tỉnh lại, không phải càng thêm hảo sao? Ngươi! Quân Mộ Khuynh nghe ầm ĩ thanh âm, bên miệng hình cung chậm rãi mở rộng, đã từng thiểm điện cùng dao đánh lửa cũng là cái dạng này. Chủ nhân, ngươi sẽ không ngại bọn họ hai cái xảo sao? Thùy Nhận đầy đầu hắc tuyến nhìn phía sau hai vị đồng bọn họ thật đúng là, một chút cũng chưa biến. Sẽ không, đã thói quen. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không thói quen. Mặt sau nghe nhiều, cũng thành thói quen. Nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Thủy Nhận tiếp tục nói, xem ra ta cùng Lưỡi Dao Gió rời đi mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Là rất nhiều, chỉ là ngươi như cũng là ta đồng bọn, trước nay đều không có biến quá. Nàng không có đem bọn họ trở thành nô lệ, từ trước không có, về sau cũng sẽ không có, bọn họ vĩnh viễn đều hồi sự nàng Quân Mộ Khuynh đồng bọn. Thủy Nhận gật gật đầu, ôn hòa thanh âm mang theo run rẩy, chủ nhân cũng là ta đồng bọn. Vĩnh hằng bất biến đồng bọn. Hòa Huynh đứng ở một bên, nghe Quân Mộ Khuynh cùng Thủy Nhận đối thoại, không cấm có chút hâm mộ, rồi lại ở đồng thời bị chính mình dọa sợ, nàng cư nhiên sẽ hâm mộ Thủy Nhận, có cái tốt như vậy chủ nhân, hơn nữa ở như vậy trong nháy mắt, nàng cũng tưởng vĩnh viễn đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Đã biết chính mình cái này ý tưởng, Hòa Huynh đều cảm thấy chính mình điên rồi, nhất định là điên rồi, bằng không như thế nào chính mình sẽ có cái này ý tưởng. Nhìn phía trước chấn động tần suất, Quân Mộ Khuynh cũng không dám lơi lỏng, này đó phù quang tuy rằng nhiều. Cần phải theo dõi chúng nó, lại không phải một việc đơn giản, cần thiết thời thời khắc khắc đều phải chú ý. Thùy Nhận thấy Quân Mộ Khuynh trở nên nghiêm túc lên, cũng không hề quấy rầy nàng, mà là lẳng lặng mà đi theo nàng phía sau. Phù quang nhóm nhanh chóng hướng phía trước bay đi, một chút đều không có phát hiện đều phía sau vẫn luôn có người ở đi theo, chúng nó chỉ nghĩ nhanh lên đem tin tức này nói cho phủ Quang Chi Vương. Một cây đại thụ hạ, lộng lẫy quang mang khắp nơi chung quanh lan tràn, khí thế cường đại áp lực chung quanh phủ Quang, quang mang bên trong, chính là phủ Quang Vương giả, phủ Quang Chi Vương. Các ngươi nói, có nhân loại xâm nhập chúng ta rừng rậm. Lóe sáng thân ảnh ở lan tràn mở ra. Sở hữu phủ Quang đều run rẩy một chút thân thể, giống như ở trả lời vấn đề này, lại giống như ở nói cho phủ Quang Chi Vương sự tình gì. Muốn giết ta? Ta muốn nhìn, bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này. Phủ Quang Chi Vương kiêu ngạo mà nói, muốn đi vào nơi này, tìm được nó, còn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhân loại chính là cuồng vọng, cái gì đều dám nói, muốn giết nó, há là dễ dàng như vậy. Lạnh băng thanh âm từ nơi xa truyền đến, chung quanh độ ấm lập tức giảm xuống. Muốn tìm được ngươi, cũng không phải một kiện việc khó. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn trước mặt quang mang, đây là Phù Quang Chi Vương, thật là so bình thường Phù Quang, muốn đại không ít, liền tính là ở ban ngày, thái dương quang mang, như cũ không thể đem nó che giấu. Nhìn đến lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, quang mang bên trong lộ ra trừ bỏ kinh ngạc, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này. Những nhân loại này lá gan cũng quá lớn một chút, cư nhiên dám đến nơi đây tới. Thủ hạ của ngươi mang chúng ta tới. Thuận gió hưởng thụ trước mắt thanh âm, này Phù Quang Chi Vương, quả nhiên là mỹ nhân A. Xem nguyệt đầy đầu hắc tuyến nhìn Thuận gió, cái này miệng quá đen, cư nhiên bị hắn nói đúng, Phù Quang Chi Vương, thật đúng là, thư. Nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Quang mang trung lộ ra tức giận, trước mắt nhân loại, vẫn là cái thứ nhất có thể tìm được nó, ngàn ngàn vạn vạn năm qua, cứ việc có nhân loại xuyên qua rừng ma vực, chính là nhưng không ai có thể tìm được chính mình, trước mắt, là cái thứ nhất. Ta chỉ nghĩ thuận lợi thông qua rừng ma vực, bất luận cái gì phù quang đều không được cản trở. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ở tiến vào nơi này thời điểm, nàng liền không ở che giấu chính mình trên người khí thế. Khí thế cường đại ở chung quanh tràn ngập, quang mang chung quanh rõ ràng run rẩy vài phần, chung quanh phù quang cảm giác được khí thế cường đại, cư nhiên sôi nổi tản ra, nhường ra một con đường lộ tới. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, ánh mắt kiên định mà nhìn trước mắt phù quang, lãnh khốc hơi thở ở chung quanh khuyết tán mở ra. Phù Quang Chi Vương cảm giác được chung quanh cường đại khí thế khuyết tán, chung quanh quang mang ở chậm rãi yếu bớt, một cái trong suốt tiểu nhân hoa hoa ánh vào bọn họ trong mắt, chung quanh lưu động nhu hòa quang mang, chỉ là kia trên mặt giận dữ biểu tình, là có thể nhìn ra tới, nó lúc này là tức giận. Ấm áp tránh ở một bên, nhìn Phù Quang Chi Vương, nó miệng không biết khép lại, hảo mỹ. Chuyện này không có khả năng, còn không có nhân loại dám uy hiếp nó, chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, ngàn vạn Phù Quang, liền sẽ đem trước mắt nhân loại cắn ướt. Chung quanh Phù Quang bắt đầu sao động, này nhân loại, dám uy hiếp chúng nó vương, đáng chết, chỉ cần vương mở miệng, trước mắt nhân loại, nhất định là chết, chúng nó là sẽ không bỏ qua trước mắt nhân loại, mặc kệ rất cường đại nhân loại, cuối cùng đều sẽ trở thành bọn họ trong bụng chi thực. Đỏ đậm con ngươi bên trong, lập lòe ra quang mang, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, hiện tại nói không có khả năng còn quá sớm. Liên tính không có khả năng sự tình, hôm nay cũng sẽ biến thành khả năng, nhiều như vậy Phù Quang, nếu là không có Phù Quang Chi Vương mệnh lệnh. Một khi lân quang thảo dùng xong rồi, đưa tới chính là vô số phù quang. Bổn vương nói qua không có khả năng chính là không có khả năng. Nhân loại, chạy nhanh rời đi, nếu không, phù quang cắn ướt, các ngươi mấy cái còn chưa đủ tắc cái răng. Này nhân loại, không khỏi cũng quá mức tự tin, nơi này hình như là nó địa bàn, nàng nói qua không có khả năng, chính là không có khả năng, không có gì hảo thay đổi. Quân Mộ Khuynh nhuẩn miệng cười, chung quanh hết thảy, tức khắc cảm đạm xuống dưới, ngươi muốn giết chúng ta. Cũng nói quá sớm. Phù Quang Chi Vương sắc mặt cứng đờ, không sai, nó hiện tại là không làm gì được trước mắt nhân loại, lân quang thảo, đó là phù quang nhất sợ hãi đồ vật, lân quang thảo chung quanh 10 trượng, chúng nó đều là không dám tới gần, này nhân loại cư nhiên phát hiện lớn như vậy bí mật, vậy càng thêm không thể lưu tại trên thế giới này. Hiện tại này nhân loại, đuổi lại đuổi không đi, còn làm nó làm phù quang không lại ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước, sao có thể, nhiều như vậy phù quang, nếu là không ăn đưa vào tới đồ vật. Chúng nó muốn như thế nào tồn tại. Ta không đổi, Phù Quang Chi Vương tưởng hảo là được. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, không nhanh không chậm mà nói. Hòa Huỳnh khỏe miệng run rẩy mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, dám như vậy cùng Phù Quang Chi Vương nói chuyện, Quân Mộ Khuynh chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất, có thể đứng ở chỗ này cùng Phù Quang Chi Vương nói chuyện, Quân Mộ Khuynh vẫn là cái thứ nhất, quá ngưu bức. Bất quá huyết thiểm vương chủ nhân, có thể không ngưu bức sao. Ấm áp miệng trực tiếp thành nhỏ hình. Này nhân loại có thể hay không quá lớn mật một chút, ở Phù Quang Chi Vương trước mặt, vẫn là loại này ngữ khí, hiện tại này đó Phù Quang đều cực kỳ sinh khí, nếu là chúng nó xông lên, bọn họ không phải xong rồi. Nhân loại, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Phù Quang Chi Vương một câu nói ra lúc sau, chung quanh phủ quang đều có chút sao động, quá đáng giận. Diệt! Úc! Nô nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai dám động Ngô Chi khế ước giả. Nóng rực hơi thở ở chung quanh quyết tán, huyết hồng quang mang ở trong rừng cây chớp động này quang mang, chung quanh phủ quang một đụng tới này quang mang, liền lập tức biến mất không thấy. Cảm giác đại lực lượng cường đại, cái khác phủ quang lập tức khắp nơi phi tán, không dám dễ dàng tới gần kia huyết hồng quang mang lập lòe địa phương. Phù quang ở khắp nơi phi thoán, chúng nó hận không thể lập tức biến mất ở chung quanh, không cần đối mặt này khí thế cường đại, còn có kia nóng rực độ ấm, chỉ cần thoáng dùng một chút lực, là có thể đưa bọn họ toàn bộ đốt thành cho tẫn. Sợ hãi chung phù quang, sớm như cũ đã ghé vào trên mặt đất, không dám dễ dàng nhúc nhích nửa phần. Phù quang chi vương kinh ngạc nhìn kia huyết hồng quang mang, thân thể lập tức run rẩy lên, nó cúi đầu nhìn chính mình run rẩy thân thể, mạnh mẽ nhìn xuống cúng bái xúc động. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nó sẽ lại loại muốn cúng bái xúc động, là ai? Này nhân loại khế ước thú đến tuột cùng là ai? Như thế nào sẽ có như vậy cường hãn lực lượng, có thể ảnh hưởng đến nó, có thể có mấy chỉ ma thú? Xem Nguyệt Thuận gió hỏa huỳnh lao ở liền ghé vào trên mặt đất, bọn họ đều đã kiến thức quá một lần huyết thiểm đại tôn vương lợi hại, có thể không quỳ trên mặt đất sao? Thủy nhận cứ việc không biết sao lại thế này, nhưng là tốt xấu ở xem Nguyệt Thuận gió trong miệng biết một chút sự tình, huyết thiểm đại tôn vương, tẩu thú đều đến cúng bái. Huống chi là hắn, chi chi ngồi ở quân mộ khuynh trên vai, thân thể bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt cũng lộ ra một mạt hoảng loạn, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt muốn xuất hiện huyết điểm, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Huyết điểm đại tôn vương thực lực, ngay cả nàng gặp được đều sẽ nhẫn không ra run rẩy. Ấm áp đã sớm dọa đến thạch hóa, này lực lượng, thật là đáng sợ, trước mắt nhân loại, cư nhiên là triệu hoán sư, còn có được thực lực hùng hậu ma thú. Quá khủng bố. Ngươi là huyết long nhất tộc. Như vậy đáng sợ huyết diễm. Chỉ có huyết long nhất tộc mới có thể đủ có được. Hồng quang hiện lên, quyến rũ vạn phần thiếu niên xuất hiện ở chúng thú mặt đất trước, huyết điểm khỏe miệng câu lấy hoàn mỹ tươi cười. Kẻ hèn huyết long ở Ngô trước mặt, kia tính cái gì? Huyết long nhất tộc, huyết long nhìn thấy hắn, cũng phải gọi một tiếng tổ tông. Quân mộ khuynh nhìn huyết điểm xuất hiện, còn có nói chuyện ngữ khí, khỏe miệng không ngừng chịu động, nàng như thế nào liền quên, còn có cái này huyết điểm đại tôn vương ở, nàng một chút đều không cần lo lắng phù quang vấn đề. Chỉ là nàng vẫn là cảm thấy có một số việc, không thể quá mức ỷ lại huyết điểm. Phù quang chi vương bị này một tiếng, bị hoảng sợ thân thể trở nên càng thêm run rẩy lên. Huyết long nhất tộc ở trước mắt ma thú trước mặt đều không tính cái gì, kia nó là ai, cường đại ma thú, như thế nào sẽ cùng nhân loại khế ước. Nhìn trước mặt thiếu niên toàn thân lửa đỏ một mảnh, còn có chung quanh khí thế cường đại, tùy ý niệm chi uy, phù quang chi vương thân thể run rẩy vài phần. Tham kiến huyết điểm vương. Phù quang chi vương lập tức quỳ xuống. Trên trán không ngừng chảy xuôi mồ hôi lạnh. Huyết Tiểm Vương. Ấm áp đột nhiên mở to hai mắt, trước mắt ma thú là Huyết Tiểm Vương. Thiệt hay giả, này nhân loại khế ước ma thú là Huyết Tiểm Đại Tôn Vương, Đại Tôn Vương vì khế ước thú. Nó gian nan mà nuốt vào một ngụm nước bọt, càng ngày càng cảm thấy chính mình vừa rồi không ra tay, chỉ anh minh hành động, Huyết Tiểm Vương đô là này nhân loại khế ước thú, đừng nói thánh thú nghe nàng mệnh lệnh, liền tính là tiến vào thần môn ma thú, kia nhìn thấy nàng, đều đến cung cung kính kính mà a. Huyết điểm hừ nhẹ một tiếng, nhìn trước mặt quỳ xuống mà ma thú, Nô chi chủ, làm ngươi làm cái gì, nhất định phải làm, nếu không, phù quang nhất tộc cũng không cần lưu tại trên thế giới này. Là, phù quang chi vương run rẩy mà đáp, nếu là nó biết, trước mắt nhân loại, là huyết điểm vương khế ước giả, nhất định sẽ không đối nàng bất kính, cũng không đến mức làm huyết điểm vương tự mình cùng nó ra tới nói. Huyết điểm như vậy vừa xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn phù quang, đều bị thiêu liền hôi đều không lưu lại, phù quang nhất tộc tổn thất. Đâu chỉ là một chút. Ngày hôm qua bị quân mộ khuynh một phen lửa đốt nhiều như vậy, hiện tại lại bị huyết thiểm thiêu nhiều như vậy, quả thực chính là bi kịch. Quân mộ khuynh nhìn huyết thiểm bá đạo bộ dáng, đỡ chán than nhẹ, nàng hao hết tâm tư sự tình, kết quả bị huyết thiểm một câu liền thu phục. Rừng ma vực, nô đâu chỉ đã tới một lần, các ngươi bá chiếm tảng lớn rừng rậm, đừng tưởng rằng bổn thú không biết, nhất sự tình tốt nhất vẫn là thu liễm một chút, nếu không huyết thiểm lạnh lùng nói, vốn dĩ hắn là không nghĩ ra tới. Chỉ là nhìn đến này đó phù quang làm việc càng ngày càng quá mức, càng ngày càng kiêu ngạo, lúc này mới thuận tiện ra tới làm chúng nó đừng quá mức. Phù quang chi vương đã sớm bị dọa đến đầu trống rỗng, đích xác mấy năm nay, không có ai ở ước thúc chúng nó, phù quang càng ngày càng nhiều, muốn địa bàn cũng càng ngày càng nhiều, chúng nó nào biết đâu rằng, huyết thiểm vương đã tới nơi này, hơn nữa không chỉ là một lần. Nghe được huyết thiểm nói, quân mộ khuynh liền biết, huyết thiểm ra tới, bất quá là thuận đường sự tình. Phù quang chiếm cư rừng rậm diện tích quá lớn, thế cho nên rất nhiều ma thú, đều rời xa bên trong, hiện tại rừng ma vực rất nhiều địa phương trừ bỏ phù quang, liền không có cái khác ma thú tồn tại. Một khi nhân loại biết phù quang sợ hãi lân quang thảo, vậy sẽ lợi dụng lân quang thảo tới đối phó phù quang,

ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Thủy Nhận, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hòa Huynh vẫn là có chút không yên tâm, nàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu là có chuyện, nhất định phải kêu ta, ai dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi tấu hắn. Đi theo Quân Mộ Khuynh bên người lâu như vậy, nàng tốt xấu cũng biết một chút nàng tính tình, trừ phi là sinh tử bên cạnh, nếu không nàng là sẽ không làm cho bọn họ hỗ trợ. Ta có việc ngươi bất chính hảo có thể hồi tộc sao? Cũng không có người làm ngươi làm kế tiếp năm chuyện. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nàng vẫn là một ngụm một cái tấu. Phi phi phi. Ngươi nói cái gì đâu? Ta Hỏa Huynh nói chuyện giữ lời, liền tính chuyện của ngươi lại khó làm, cũng muốn hoàn thành năm chuyện lại nói. Ngươi nếu là dám có chuyện, ta nhất định sẽ khinh bỉ ngươi. Nàng chính là chính mình cái thứ nhất như vậy sùng bái nhân loại, cũng không thể có đinh điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ta đã biết, có chuyện nhất định sẽ kêu của các ngươi. Có cái thời điểm Hỏa Huynh cứ việc lỗ mãng một chút, nhưng là có thể có được một viên xích tử chi tâm, thật sự không dễ dàng. Ân. Hỏa Huynh hoài lòng tràn đầy mà lo lắng, gật đầu đáp. Ấm áp nghe bọn hắn nói muốn đi cái gì không gian, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhân loại kia, ta nếu là nhận ngươi làm chủ nhân, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nó nói hỏi ra khẩu lúc sau, từng đạo ánh mắt toàn bộ rời qua tới, lộ ra hổ nghi biểu tình. Thuận gió lắc lắc đầu, ngươi so Hỏa Huynh còn yếu. Tuy rằng là chỉ thánh thú, bất quá kia cũng là vừa rồi tấn chức, Hỏa Huynh cấp bậc không cao, tiến vào thánh thú cấp bậc, cũng có rất nhiều năm. Đầy cõi lòng hy vọng ấm áp lô thai lập tức đáp hợp lại xuống dưới, ai hoán mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ta nhất định sẽ biến cường, khiến cho ta đi theo ngươi đi. Không thể khinh bị nó là vừa rồi tân chức không sai, tốt xấu cũng đã là thánh thú A. Ấm áp nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh cái gì đều thiếu, chính là thánh thú không thiếu, trước đừng nói chung quanh đứng toàn bộ đều là thánh thú, chi chi mặc dù không phải thánh thú, kia tốt xấu cũng là thánh linh thú, một khi trưởng thành, kia so thánh thú còn muốn đáng sợ, kỳ thật, thánh thú lực hấp dẫn. Đối Quân Mộ Khuynh tới nói, hấp dẫn thật sự không lớn. Ngươi muốn đi theo cũng không phải không thể, chỉ là không cần lấy thú thân xuất hiện trước mặt người khác. Nó cái dạng này, quá nhận người chú mục. Cái này a, chút lòng thành, đợi lát nữa ta ngụy trang không phải được rồi. Nó tốt xấu cũng là đường đường thánh thú, ngụy trang gì đó, đối nó tới nói đều là chút lòng thành, chỉ là, nó giống như không có ngụy trang hình người. Chỉ mong. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua ấm áp, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quân Mộ Khuynh. Ta giáo nàng thì tốt rồi. Hòa Huynh đầy đầu hắc tuyến nhìn ấm áp, rõ ràng chính là sẽ không. Bị nhìn thấu tâm tư lúc sau, ấm áp ho nhẹ một tiếng, ở rừng ma vực, nó đương nhiên là sẽ không ngụy trang hình người, ai biết nó cũng có một ngày sẽ đi theo nhân loại phía sau, bất quá, vì mỹ nhân, nó liều mạng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hòa Huynh, đang xem Thủy Nhận, có Thủy Nhận ở, nàng vẫn là tương đối phiền lòng, nếu là chỉ có Hòa Huynh một người giáo, nàng thật sự không yên tâm. Đợi lát nữa ngụy trang trở thành tứ bất tượng làm sao bây giờ? Thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt lúc sau, Quân Mộ Khuynh đem trên cổ xích huyết bảo ngọc lấy ra tới, đặt ở trên tay, màu đỏ quang mang chậm rãi chớp động, bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo hồng quang, chậm rãi hình thành, giống như hai cánh cửa giống nhau. Màu đỏ môn chậm rãi mở ra, trước mặt liền xuất hiện một mảnh mờ ảo mà thế giới, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Vào đi thôi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên dùng loại này phương pháp mở ra không gian, may mắn có huyết tiềm ở. Bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn xích huyết bảo ngọc, Quân Mộ Khuynh cảm thấy càng thêm thần kỳ, thứ này cư nhiên còn có thể như vậy dùng, nàng trước mắt đều là nghĩ muốn đi vào không gian, sau đó người liền đi vào, lần này là trực tiếp giống mở cửa giống nhau mở ra, nàng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Khó trách Lâm Quân Đại Lục người muốn được đến xích huyết bảo ngọc, nơi này không chỉ là có huyết tiềm ở, còn có như vậy thần kỳ lực lượng, bọn họ đương nhiên đều tưởng được đến. Nhìn đến này thần kỳ một màn, mấy chỉ ma thú đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, Thủy Nhận ôn hòa biểu tình, đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai trên thế giới còn có như vậy địa phương, chủ nhân trên người đến tột cùng có bao nhiêu bọn họ không biết bí mật. Không nói gì, mấy chỉ ma thú liền chậm rãi đi vào đi, chi chi chần chờ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cũng đi theo đi vào, tính, trong khoảng thời gian này, nó phải hảo hảo ngủ, hy vọng tỉnh lại lúc sau, là có thể nhìn đến dao đánh lửa. Tiểu Khuynh, kế đó ngươi liền phải cẩn thận, rừng ma vực, còn có thánh thú tồn tại. Cứ việc lần này rèn luyện, sẽ làm ngươi thực lực tăng lên một mảng lớn, nhưng là nguy hiểm đồng dạng tồn tại. Huyết hiểm thanh âm lại lần nữa vang lên. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đã biết, ngươi giúp ta hảo hảo nhìn bọn họ, cần thiết nói, huấn luyện bọn họ một chút. Nàng biết ở trong không gian mặt, huyết hiểm sẽ có biện pháp. Cái này ta sẽ. Bọn họ này đó ma thú, ở làn nên hảo hảo huấn luyện một phen. Khi bọn hắn toàn bộ đi vào trong không gian mặt lúc sau, Quân Mộ Khuynh chậm rãi thu hồi quang mang, chung quanh quang mang cũng ở dần dần ảm đạm, Xích Huyết Bảo Ngọc cũng khôi phục bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh lập tức đem Xích Huyết Bảo Ngọc thả lại đi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Bọn họ đi ra phủ quang khu lúc sau, không biết phủ quang khu đã xảy ra thiên đại dung chuyển. Phù Quang Chi Vương lập tức đã đi xuống lưỡng đạo tân mệnh lệnh, về sau Quân Mộ Khuynh đi đến phủ quang khu, không chuẩn vây chắn, hơn nữa muốn nhanh chóng rút về, còn có chính là chạy nhanh trở về, không cần ở đi chiếm lĩnh khác ma thú địa bàn. Huyết Điểm nói thật sâu khắc vào nàng trong lòng, nàng biết, kia tuyệt đối không phải nói mà thôi, Huyết Điểm Vương, nói đến nhất định sẽ làm được. Dừng ma vực phù quang thu được mệnh lệnh, lập tức vu hồi, không dám chần chờ nửa phần. Cái khác phù quang khả năng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là gặp qua hôm nay một màn này phù quang, là vĩnh viễn đều sẽ không quên, vừa rồi kia một màn, có bao nhiêu khủng bố, thiếu chút nữa chúng nó tập thể đều phải bị đốt thành cho tẫn. Phù Quang Chi Vương càng là quỳ xuống, Huyết Điểm Vương buông xuống. Chỉ là mặc kệ phù quang khu có bao nhiêu đại dung chuyển, Quân Mộ Khuynh là không biết, chỉ cần phù quang không ngăn trở nàng nện bước này liền đã cũng đủ. Người ở bên ngoài trong mắt, phù quang khu là nguy hiểm nhất địa phương, liền tính là gặp được thánh thú cũng không cần gặp được phù quang, nhưng ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, tới rồi phù quang khu, nàng liền có thể nghỉ ngơi, bởi vì này đó phù quang không dám đối nàng như thế nào, ngay cả động, chúng nó cũng không dám nhiều động một chút. Này nếu như bị người ngoài biết, chỉ sợ ở Thương Khung đại lục, Quân Mộ Khuynh truyền thuyết thượng, lại sẽ hơn nữa thật mạnh một bút. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới, độ ấm ở chậm rãi tăng trở lại, cây cối đều mọc ra xanh non lá cây, bách hoa càng là khai kiểu diễm không thôi. Ôn hòa dương quang sái tiến trong rừng cây gian, hết thảy đều là như vậy xanh mượt, đại địa sống lại, vạn vật cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Hoa thơm chim hót, xanh lá mạ thụ phồn, rừng ma vực bên trong hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chỉ là lúc này lại truyền đến một cái cực kỳ không hài hòa thanh âm. Ẩu đả thanh âm từ nơi xa truyền đến, đỏ đậm quang mang không ngừng chớp động, ba lượng chỉ thần thú đều vùi đầu chạy trốn, không dám đi ngăn cản trước mặt người, duy nhất ở ngăn cản kia hồng quang thần thú, trên người miệng vết thương cũng đã trải rộng toàn thân, nhìn qua, tình huống cũng không phải thực hảo. Phanh! Nguyên bản liền bị thương ma thú, bị như vậy hung hăng một kích, bay ra một trượng bên ngoài, nằm trên mặt đất, đồng bạn nhìn thấy như thế, đều sôi nổi đi qua đi. Đem nó nâng dậy, kinh hoàng nhìn trước mặt nhân loại. Đỏ đậm thân ảnh ở chậm rãi hiện ra, đỏ đậm sợi tóc ở không trung bay múa, một đạo hồng quang hiện lên, nguyên bản còn ở mấy trượng bên ngoài thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Nhân loại, ngươi liền buông tha chúng ta đi, chúng ta thật sự không phải có tâm. Trong đó vẫn luôn ma thú rơi lệ đầy mặt mà mở miệng, này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu tổ tông, nhìn qua như vậy nhu nhu nhược nhược, a nhưng là ra tay đi, lại so với ai đều hận. Bọn họ mấy cái đều đã là vết thương đầy người. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi tới, lửa đỏ sợi tóc ở không trung phi động, kia một đôi đỏ đậm con ngươi lập lòe nồng đậm ý chí chiến đấu. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt mấy chỉ ma thú, yêu nhã cười, nếu xem nhẹ trên người nàng vải vụn điều, cùng trên mặt nàng, trên người miệng vết thương, một màn này nhất định cực mỹ, chỉ là hiện tại tình thoạt nhìn, này tươi cười chẳng những có điểm thấm người, còn có điểm dùng mình. Mấy chỉ thần thú thấy thiếu nữ áo đỏ hướng chung nó bên này đi tới, sôi nổi đánh một cái lạnh run. Nhân loại, chúng ta sai rồi, làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta. Thật là đáng sợ, không có gặp qua nhân loại đều như vậy bưu hãn. Phải không? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lạnh leo thanh âm, như bầu trời băng tuyển, chậm rãi lưu động. Đương nhiên, chúng ta nhất định nghe ngươi, ngươi làm chúng ta ngồi cái gì, ta đều nguyện ý. Kia chỉ nói chuyện thần thú, lập tức trả lời, hiện tại chỉ cần có thể sống. Còn có cái gì không thể đáp ứng, nếu là ở trở lại này nhân loại lợi hại như vậy, bọn họ ngay từ đầu liền không nên đánh nàng chủ ý, hiện tại liền tính biết sai cũng không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhẹ giọng kêu lên, đem chúng nó mấy cái thu vào dưới trướng, các ngươi nhìn làm. Là, thô cùng thanh âm ở phía sau truyền đến, mấy chỉ ma thú liền nhìn đến một cái lưng hùm vai gấu mà nam tử bước đi tới, kia một đôi không tầm thường đôi mắt, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho chúng nó, trước mắt. Không phải nhân loại bình thường, mà là ma thú. Ma thú A. Có thể ngụy trang hình người ma thú, trừ bỏ thánh thú còn có cái gì? Dựa. Này nhân loại rõ ràng liền có được thánh thú, tự nhiên còn dụ dỗ chúng nó ra tay, ngay từ đầu bọn họ liền bị lừa. Hiện tại biết đến không muộn, thổ tinh, đem chúng nó mang đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Cái kia lưng hùn vai gấu nam tử, rất đại Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, lập tức hướng trước mắt ma thú đi đến, hắn đã sớm đã nhìn quen không quen, chủ nhân luôn là như vậy. Mọi việc thích tự mình động thủ, hơn nữa nàng mỗi lần đều có thể đủ hóa hiểm vi di, rất nhiều lần mệnh đều chỉ còn lại có nửa điều, nhưng là nàng như cũ có thể thắng lợi mà về. hắn là ma thú không sai, nhưng là hắn cảm thấy chủ nhân càng như là ma thú, đặc biệt là ở chiến đấu phương diện, sẽ không thua cấp bất luận cái gì một con ma thú. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, thấy Thổ Tinh đem mấy chỉ thần thú mang đi, nàng cũng không nói gì thêm, năm tháng đều đi qua, rừng ma vực, nàng đều đi rồi rất nhiều địa phương, chính là không có tìm được có thể đi Lâm Quân Đại Lục lộ. Năm tháng thời gian, nàng chẳng những đã cấp kê, ngay cả ma thú đều thu phục không ít, trong đó đương nhiên còn có huyết điểm công lao. Thủy nhận bọn họ từ tiến vào không gian về sau, huyết điểm liền không chuẩn nàng đi vào không gian, càng thêm không cho nàng cùng bọn họ liên hệ, chỉ là nói, chờ bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm, liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Huyết điểm đều nói như vậy, nàng đương nhiên cũng sẽ không lại nhiều đi miễn cưỡng, không thấy liền không thấy đi. Tiểu Khuynh, ngươi lại bắt được 5 con thần thú, xem ra trong tay của ngươi, tiến bộ vượt bậc. Huyết điểm thanh âm vang lên ở bên hai. Quân Mộ Khuynh giật giật thân thể, nhìn trên người mảnh vải, nàng đều lười đi để ý, ở rừng ma vực bên trong, không lỏa buôn cũng đã là thứ tốt, có mảnh vải xuyên đã không tồi, tưởng nàng như vậy, mỗi ngày đều có tân đồ vật muốn đối mặt, động bất động liền thay quần áo, mãi mãi cho nàng chuẩn bị quần áo, đã sớm không có. Nhìn trên người vừa vặn vừa người quần áo, Quân Mộ Khuynh không cấm cảm thán, Gia Cát Dung Dung thật sự có dự kiến trước, vừa mới bắt đầu nàng còn ngại quần áo quá lớn, nhưng như vậy một đoạn nhật tử qua đi, nàng liền hoàn toàn không có cái này ý tưởng, ngược lại tuyệt đối, quá đúng, quần áo lớn nhỏ vừa vặn tốt. Chủ nhân, ta vừa mới nhìn đến Thổ Tinh lại bắt 5 con thần thú trở về, ngươi thật là quá lợi hại. Lục Lạc thanh âm ở bên tai vang lên, đánh gãy Quân Mộ Khuynh trầm tư. Dạm Nhi, ngươi như thế nào sẽ ra tới? Chủ nhân, Đạm Nhiên, Thổ Tinh đều đi trở về, ta đương nhiên ra tới chơi chơi. Dạm Nhi lộ ra một cái tươi cười. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, kỳ thật này một đường, lớn nhất thu hoạch, chính là Thổ Tinh cùng Dạm Nhi, bọn họ đều là thánh thú, ngay từ đầu cũng là đánh nàng chủ ý, bất quá phát hiện huyết điểm thời điểm, liền lăng là muốn lưu tại bên người nàng, không chịu rời đi. Hỏi bọn hắn lý do, bọn họ chỉ là nói một câu, huyết điểm vương khế ước giả, nhất định là phi thường lợi hại, bọn họ không muốn đại ở trong rừng rậm mặt, muốn cùng chính mình đi ra ngoài sấm một mảnh thiên địa. Cũng hảo, đúng rồi, ta mấy ngày nay liền có tân chức dự triệu, đây là ta tân chức thần môn mấu chốt, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên ta sẽ không trở về. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, mấy ngày nay nàng đã có tân chức dự triệu, bất quá lần này cảm giác, lại cùng cái khác bình thường tân chức, không giống nhau, cảm giác mặt trên liền không giống nhau. Có lẽ là muốn đi vào thần môn, nàng đều cảm giác được đến có điểm hưng phấn, có điểm nóng lòng muốn thử, nhìn xem tiến vào thần môn lúc sau, sẽ giống như gì không giống nhau. Dạm Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra vui mừng, chủ nhân, ngươi liền phải tấn chức tôn thần A. Nếu là trước mấy tháng, bọn họ nghe nói một nhân loại, có thể ở mấy tháng chi nước mắt, liền tấn chức tôn thần, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại bọn họ tin. Bởi vì bọn họ chủ nhân, chính là như vậy, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, là có thể tấn chức tôn thần, ai có thể có nàng nhanh như vậy tốc độ. Có lẽ tấn chức tôn thần, ta liền phải rời đi. Quân Mộ Khuynh có loại cảm giác này, có lẽ nàng nhiều thế này thiên tìm Lâm Quân Đại Lục, ở nàng tấn chức tôn thần lúc sau, là có thể đủ tìm được rồi. Dạng Nhi trong mắt lộ ra một mặt không tha, bất quá cuối cùng nàng vẫn là lộ ra một cái tươi cười. Chủ nhân yên tâm, ta cùng Thổ Tinh nhất định sẽ giúp ngươi xử lý hảo ma thú quân đoàn, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đến Lâm Quân Đại Lục cùng chủ nhân hội hợp. Chủ nhân tấn chức tôn thần, liền phải đi Lâm Quân Đại Lục, nàng cùng Thổ Tinh còn không được, liền tính có thể, cũng muốn lưu lại, rốt cuộc nơi này còn có nhiều như vậy ma thú muốn xử lý, bọn họ không thể quá ích kỷ, chủ nhân đem ma thú quân đoàn giao cho bọn họ hai cái nhất định liền phải phản ứng hảo. Ta tin tưởng các ngươi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Này mấy tháng thời gian, nàng chẳng những là có Thổ Tinh cùng Dạm Nhi, lại còn có được ma thú quân đoàn, tuy rằng đến bây giờ, mới không nhiều lắm 100 chỉ ma thú. Chính là mỗi chỉ đều là thần thú cấp bậc, ở Thổ Tinh huấn luyện hạ, chúng nó tiến bộ đều phi thường mau. Chủ nhân, ta đây liền đi về trước. Dạng Nhi không tha mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tổng cảm giác, nàng như vậy vừa đi, tái kiến chủ nhân thời điểm, đã là Lâm Quân Đại Lục lúc. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không biết, lần này tấn chức, sẽ đến như vậy đột nhiên. Nhìn Dạng Nhi rời đi, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng tấn chức thiểm điện đều sẽ tương đối tục tàng. Cần thiết muốn cách bọn họ xa một chút, không thể quấy rầy đến bọn họ. Tiểu Khuynh, xem ra ngươi tưởng thành lập ma thú quân đoàn, thực mau là được. Huyết Điểm nhìn thoáng qua bên ngoài, khó được trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, rừng ma vực bên trong có như vậy nhiều ma thú, có làm gì không lợi dụng. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, dưới chân nện bước không có nghe xuống dưới. Ngươi vẫn là ăn hai viên kỳ dị quả, bằng không đợi lát nữa sẽ gặp được cái khác ma thú. Huyết Điểm cẩn thận mà nói, mấy ngày nay hắn đều xem ở trong mắt, người ngoài khả năng chỉ biết nàng thiên phú kỳ giai, nhưng là không ai biết, nàng ở thực lực phương diện, dùng nhiều ít tâm tư. Xuyên qua rừng ma vực, nhân ra là có nguy hiểm địa phương đều sẽ tránh đi, Tiểu Khuynh chẳng những không có, ngược lại xông lên đi. Có rất nhiều lần, hắn đều bị dọa tới rồi, nhưng là ở thắng trong phút chốc, nhìn đến nàng thắng lợi tươi cười, hắn có cảm thấy rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, từ nạp giới bên trong lấy ra mấy viên kỳ dị quả, rừng ma vực là có rất nhiều ma thú, đặc biệt là ở không có phù quang địa phương, ma thú càng là nhiều không kể xiết, ở thương khung đại lục đều không thấy được vẫn luôn thần thú, nhưng ở rừng ma vực, liền có khả năng liên tiếp nhìn thấy rất nhiều chỉ. Hơn nữa ở chỗ này, nàng không cần che giấu thực lực của chính mình, võ giả lực lượng, năm nguyên tố đấu kỹ, này mấy tháng, nàng rất ít dùng hỏa nguyên tố, trước kia nàng hỏa nguyên tố dùng nhiều nhất, ngược lại cái khác vài loại nguyên tố có điểm không thuần thục, lần này nàng là rèn luyện cái khác vài loại nguyên tố. An kỳ dị quả, Quân Mộ Khuynh cảm giác được dòng nước gấm chảy khắp toàn thân, liền biết trên người miệng vết thương đã dần dần khép lại, ngay cả biến mất thể lực, cũng ở chậm rãi khôi phục. Tưởng dễ làm sơ đi tử vong chi đảo, bằng không mấy ngày nay, trên người miệng vết thương còn không biết làm sao bây giờ, cứ việc có đan dược, nhưng là nàng cảm thấy kỳ dị quả so đan dược còn muốn xen vào dùng, càng nhiều thời giờ, nàng là ở ăn trái cây. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, trái cây nguyên tố, nàng xem đều không cần xem, từ nạp giới bên trong lấy ra tới, liền trực tiếp ăn lên. Như vậy ăn pháp, nếu là người khác đã sớm nổ tan xác mà chết, chính là Quân Mộ Khuynh lại một chút sự tình đều không có. Đi tới, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng bước chân, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng kéo kẹt một tiếng, cái này địa phương nàng giống như không có đã tới. Huyết Hiểm, đây là nơi nào? Quân Mộ Khuynh hỏi, cái này địa phương, đã đi ra nàng sở quen thuộc khu vực, trước nay đều không có đã tới nơi này. Huyết Hiểm lười biếng ngồi ở trong không gian mặt, nhìn thoáng qua chung quanh, không biết. Hắn thật lâu đều không có đã tới rừng ma vực, như thế nào sẽ biết nơi này là địa phương nào, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh sẽ không ngừng biến hóa. Đã từng biết nơi này là chỗ nào, hiện tại cũng chưa chắc biết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, trong khoảng thời gian này, nàng thu hoạch là không ít, lại còn có phát hiện, ở rừng ma vực bên trong, Huyết Điểm ra hỏa này, cư nhiên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tính nàng hỏi không? Nàng trợn trắng mắt, đem trên tay cuối cùng một cái kỳ dị quả ăn cơm, đang muốn xoay người rời đi, nguyên tố không gian lưu động, liền càng thêm rõ ràng. Dựa! Quân Mộ Khuynh mở to hai mắt, đây là, sẽ không nhanh như vậy đi. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn thân thể của mình, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Trong không gian mặt Huyết Điểm cảm giác được không giống bình thường hơi thở, đều đột nhiên đứng lên, hắn cảm giác được thân thể kích động, đều không cấm mở to hai mắt. Đây là tân chức điểm báo trước. Quân Mộ Khuynh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, dựa. Cư nhiên muốn tân chức, không nhanh như vậy đi, nàng còn tưởng rằng muốn quá mấy ngày, chính là hiện tại nhìn lực lượng, lập tức liền phải tân chức ca. Cái này, Tiểu Khuynh, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút. Tấn chức tôn thần không phải là nhỏ, lại còn có muốn ngưng kết nguyên thần. Huyết Điểm ho nhẹ một tiếng, lập tức liền lấy lại tinh thần, như vậy tấn chức tiết tấu, có thể hay không quá điên cuồng một chút. Huyết Điểm cũng bị kinh hách tới rồi, hắn dự toán tấn chức thời gian, đã còn muốn 10 ngày tả hữu, chính là hiện tại cư nhiên trước tiên, vì cái gì sẽ cái dạng này. Hào đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng không có gì không bình tĩnh, đột nhiên tấn chức sự tình, đã không phải lần đầu tiên. Dừng ma vực trên không. Mây đen đang ở chậm rãi tụ tập, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chậm rãi trở nên u ám không trung, tấn chức thiên phạt đều tới, này đó tưởng không tấn chức cũng không được, tấn chức tôn thần quan trọng nhất chính là ngưng kết nguyên thần. Này đó Huyết Điểm đã cùng nàng nói qua, hiện tại quan trọng nhất chính là tĩnh tâm ngưng kết nguyên thần, có tiểu hắc điểm ở, nàng không cần lo lắng thiên phạt sẽ xúc phạm tới nguyên thần. Mây đen ở trên đầu chậm rãi tụ tập, Quân Mộ Khuynh lập tức nhắm mắt lại, thực mau liền đem chính mình tâm tư bình tĩnh xuống dưới. Thiên phạt buông xuống, rừng ma vực ma thú nhìn đến bầu trời chậm rãi tụ lại thiên phạt, đều ngông. Quân Mộ Khuynh lấy thần thức chậm rãi thăm tiến nguyên tố trong không gian mặt, nhìn thâm tử sắc không gian vách tường ở phát sinh biến hóa, nàng liền biết, đây là tấn chức tiết ấu, thật là tấn chức. Tấn chức tôn thần. Không có do dự, Quân Mộ Khuynh lập tức ngồi xuống thân thể, ngồi xếp bằng, huyết hồng sợi tóc ở chung quanh phi dương, nàng là cảm thấy, ở rừng ma vực bên trong, không cần phải lại mang lên châm cài, phát sinh liền tính nàng tóc đỏ mắt đỏ cũng không có người nhận thức nàng. Cũng liền đem châm cài hai xuống. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình nguyên tố không gian, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, năm loại nguyên tố lực lượng chậm rãi lượn vòng mở ra, ở trong thân thể mặt nhanh chóng vận chuyển, chúng nó đồng thời hướng một phương hướng bay đi, kim ô hỏa ở phía trước, cái khác vài loại nguyên tố ở phía sau. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh tiểu hắc điểm, phảng phất lại thức tỉnh giống nhau. nó một người ở nguyên tố trong không gian mặt nhảy nhót, giống như ở hoan hô thiên phạt rơi xuống, hận không thể thiên phạt càng hàng càng nhiều, nó hảo ăn cái đủ. Trong không gian mặt huyết hiểm cũng phi thường sốt ruột, chỉ là tấn chức tôn thần, ai cũng không giúp được nàng, chỉ có nàng chính mình mới có thể. Năm loại nguyên tố vận hành mấy chu lúc sau, rốt cuộc lại về tới nguyên tố trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy, thân thể của mình, như là bị cái gì rửa sạch quá giống nhau, đó là một loại không giống nhau cảm giác, nàng có thể cảm giác được thân thể mỗi cái địa phương đều ở hô hấp, chung quanh nguyên tố, cũng ở điên cuồng hướng nàng ở trong thân thể kích động. Nhìn chỉ nguyên tố không gian, năm loại nguyên tố chậm rãi ở không gian nguyên tố bên trong xoay tròn, nguyên tố nhóm đều phân ra một cổ lực lượng, chậm rãi hướng trung gian dựa sát. Quân Mộ Khuynh may mà nhìn tụ lại lực lượng, đó chính là nguyên thần, chỉ cần đem nguyên thần ngưng tụ thành công, lần này tấn trước, liền tính hoàn thành hơn phân nửa. Giống nhau thiên phạt là ở nguyên thần ngưng kết lúc sau rớt xuống, hiện tại Quân Mộ Khuynh còn ở ngưng kết nguyên thần, thiên phạt đương nhiên là ở không ngừng tụ tập, đến nỗi tụ tập tới khi nào, liền phải xem ngưng tụ giả ngưng tụ tới khi nào. Mây đen là ở nguyên thần ngưng kết liền bắt đầu ấp ủ, nguyên thần ngưng kết càng lâu, kia thiên thượng thiên phạt cũng ngưng tụ càng lâu, rơi xuống uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng cố tình ngưng kết nguyên thần thời điểm, không thể quá mức nóng nội, nếu là một cái phân thần, nhẹ còn hảo, nhiều nhất chỉ là làm lại từ đầu, bị đánh trở lại huyễn kỹ sư cấp bậc, trọng nói, trực tiếp liền ngay tại chỗ tử vong, đều không cần ở một lần nữa tụ tập nguyên thần. Quân Mộ Khuynh Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi trâu, nhưng là nàng hiện tại không rảnh lo này đó. Nguyên thần ngưng tụ không thể cấp, nguyên tố chậm rãi này đây lực lượng của chính mình ngưng kết nguyên thần đồng thời, nàng còn phải dùng tinh thần lực, làm nguyên thần chậm rãi ngưng tụ thành hình. Không trung thiên phạt đã dần dần trở nên trầm trọng, rừng ma vực ma thú, nhìn đến hôm nay phạt, đều sững sờ ở đường trường. Thiên phạt tấp ủ lâu như vậy còn không có rơi xuống, hơn nữa chung quanh còn có như vậy cường đại hơi thở, chẳng lẽ là có thu ở tấn chức tôn thần không thành, chúng nó tuyệt đối sẽ không đi tưởng, đây là người ở tấn chức, rừng ma vực chung, có ai có thể tồn tại. Đừng nói nhân loại, ngay cả thực lực nhược một chút ma thú, đều khó có thể sinh tồn. Dạng Nhi vừa mới trở lại trụ địa phương, bầu trời liền mây đen tụ tập, thổ tinh chạy nhanh chạy ra, nhìn không chung, này mấy tháng cùng Quân Mộ Khuynh ở cùng một chỗ, bọn họ đã biết cơ bản nhân loại cách sống, trụ địa phương, cũng là chính mình dựng tốt nhà gỗ nhỏ, này đó đều là Quân Mộ Khuynh dạy cho bọn họ, đương nhiên, bọn họ cũng ở thực dụng tâm học. Nhìn không chung tiến phạt, thổ tinh quay đầu nhìn Dạng Nhi, phát sinh sự tình gì? Ngươi không phải đi tìm chủ nhân sao? Nàng như thế nào liền chính mình đã trở lại? Chủ nhân nói, nàng mấy ngày nay liền phải tấn chức, làm chúng ta đừng lo lắng. Chính là xem tình huống này, chủ nhân là hiện tại liền tấn chức đi, như thế nào sẽ nhanh như vậy, chủ nhân tấn chức, như thế nào một chút dự triệu đều không có. Chẳng lẽ nói, đây là chủ nhân tấn chức thiên phạt? Thổ tinh kinh ngạc nhìn Dạng Nhi, chủ nhân trước đó không lâu mới đến 12 cấp đỉnh, nhanh như vậy muốn tấn chức tôn thần. Hắn còn tưởng rằng, ít nhất muốn lâu như vậy, chủ nhân mới có thể bước vào tôn thần cấp bậc, chính là, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thổ tinh, mau, chúng ta đi xem chủ nhân. Nhất định là chủ nhân tấn chức, chủ nhân nói qua, nàng một khi tấn chức, liền sẽ rời đi rừng ma vực, bởi vì nàng muốn nhanh lên đi Lâm Quân Đại Lục, bên kia có người đang chờ nàng. Thổ tinh nhìn thoáng qua Dạng Nhi, thô cùng thanh âm kêu một tiếng, một kết. Ngươi mang theo ma thú đại ở chỗ này, mới tới kia mấy chỉ ma thú, hỏi chúng nó có nguyện ý hay không lưu lại, không muốn liền cút đi. Nói xong, thổ tinh liền gấp không chờ nổi mà hướng phía trước chạy tới. Chủ nhân ở tấn trước, nhất định là chủ nhân, nhất định là. Một kết từ nhà gỗ bên trong lắc mình ra tới, liền nhìn đến thổ tinh cùng Dạng Nhi đã phi thân rời đi. Nhưng là hắn lại không có sấn cơ hội này rời đi, đi vào nơi này ma thú, gặp qua chủ nhân lợi hại, đều không muốn rời đi, thậm chí chủ nhân tấn trước thiên phú, sẽ chỉ làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, có thể thấy được quá chủ nhân lợi hại, không một không bội phục cùng sùng bái, nàng tuy rằng chỉ là nhân loại, có cái thời điểm, lại so với bọn họ ma thú càng thêm đáng sợ. Không trung mây đen chậm rãi tụ lại, các thần thú đều biết, này nhất định là chủ nhân tấn chức, nàng tấn chức lúc sau, liền phải rời đi rừng ma vực, chỉ có chờ đến bọn họ tấn chức đến tôn thần cấp bậc, thậm chí là siêu việt tôn thần cấp bậc, mới có thể đủ đi theo chủ nhân. Nghĩ đến đây, sở hữu ma thú đều một trận nhiệt huyết sôi trào, chúng nó đều phải chạy nhanh tấn chức, như vậy là có thể vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Không trung mây đen ở chậm rãi rửa sát, rừng ma vực trở nên u ám lên, nặng trĩu mà mây đen âm trầm đè ở đỉnh đầu, phảng phất duỗi tay là có thể sờ đến giống nhau. Chỉ là này hết thảy đều ảnh hưởng không đến tấn chức Quân Mộ Khuynh, năm loại nguyên tố không ngừng hướng trung gian chuyển vận nguyên tố, như ẩn như hiện mà thân ảnh chậm rãi hiện ra, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh trong lòng vui vẻ. Nàng đã bước đầu ngưng tụ hảo nguyên thần, không dùng được bao lâu, không dùng được quá lâu, nàng là có thể đủ đem nguyên thần hình thái ngưng tụ ra tới, cuối cùng chính là ngưng kết, đem nguyên thần ngưng kết thành công, vậy có thể. Nguyên tố ở không ngừng bay lột, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười, đây là đến bây giờ nàng vẫn là không dám lơi lỏng, chỉ cần nàng hơi chút lơi lỏng một chút, vậy sẽ thất bại trong gang tấc, thời gian dài như vậy nàng đều lại đây, không thể ở chỗ này kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thu hồi tâm tư, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa bắt đầu nghiêm túc ngưng kết nguyên thần, ngưng kết nguyên thần thời điểm, tiểu hắc điểm ở nguyên tố trong không gian mặt, dị thường bình tĩnh, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan nó sự tình giống nhau, lại có lẽ, nó biết ngưng kết nguyên thần, cho nên mới không có đi quấy rầy Quân Mộ Khuynh. Chung quanh nguyên tố ở cấp tốc hướng Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể chạy như bay mà đi, này so ở luyện khí chủng, kia gian nguyên tố nồng đậm trong phòng, càng thêm điên cuồng, nguyên tố cuốn động khí gió xoáy, chung quanh cây cối đều ở lay động đong đưa. Chung quanh ma thú, nhìn nguyên tố sóng gió mãnh liệt, liền lập tức biết đây là có người ở tấn chức tôn thần, chỉ có tấn chức tôn thần, mới có nảy lớn như vậy lực phá hoại. Tấn chức tôn thần A. Chung quanh ma thú không biết đứng bao lâu, nhưng là từ mây đen tụ lại bắt đầu, chúng nó liền đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn không trung. Thật lâu đều đi qua, tấn chức mây đen còn không có rơi xuống, chúng nó sẽ biết, này tuyệt đối không phải bình thường tấn chức A, nếu là bình thường tấn chức, thiểm điện đã sớm rơi xuống tới. Quân Mộ Khuynh ngừng thở, nhìn chậm rãi ngưng tụ hình dạng nguyên thần, trong lòng cũng trở nên khẩn trương lên, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Trong phút chốc, nguyên tố trong không gian mặt trắng tinh quang mang hiện lên, còn mang theo thanh đạm kim sắc, là 5 loại nguyên tố cũng đình chỉ chuyển động nguyên tố, nho nhỏ trong suốt hình người, xuất hiện ở nguyên tố trong không gian mặt, chung quanh phát ra này bạch kim gọi sai quang mang, liền như vậy nhìn lại, đó chính là mini hình Quân Mộ Khuynh sao. Quân Mộ Khuynh nhìn nguyên tố trong không gian mặt nguyên thần đã ngưng kết thành công, này đó cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không đợi nàng đem khí thở ra tới, trên đầu doanh động thanh, có làm nàng khẩn trương đi lên. Nàng như thế nào đã quên, ngưng kết nguyên thần lúc sau, còn có thiên phạt rơi xuống, lúc này mới xem như tấn chức thành công. Thật không biết đây là ai nghĩ ra được, ngưng kết nguyên thần, cũng đã thực cố hết sức, còn muốn đối mặt như vậy nhiều nói thiên phạt, nhất đáng giận chính là, nàng thiên phạt, thế nhưng như vậy thôi. Ai nghĩ ra tới biện pháp? Giang giác. Thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh không kịp chấn mắt, một cái giật mình, thiểm điện đã hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Liên ở thiểm điện tiếp cận nguyên thần thời điểm, nguyên bản bình tĩnh tiểu hắc điểm, nháy mắt xuất hiện ở nguyên thần trước mặt, thiểm điện cứ như vậy, hoàn toàn đi vào nó ở trong thân thể, lúc sau liền không còn có động tĩnh. Quân Mộ Khuynh xấu hổ nhìn tiểu hắc điểm, nó như cũ như thế bưu hãn. Kế tiếp vài đạo thiểm điện đều là giống nhau tình huống, mặc kệ thiểm điện từ địa phương nào rơi xuống, tiểu hắc điểm đều sẽ nhận được. Sau đó ăn đi xuống, Quân Mộ Khuynh thân thể một chút tổn thương đều không có, nàng liền như vậy nhìn tiểu hắc điểm một phen một đạo tiếp theo một đạo thiểm điện ăn đi xuống. Thẳng đến cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh như cũ ngồi dưới đất, không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này nếu là có người ở chung quanh, chỉ sợ nhất định sẽ bị dọa ngốc rớt, rốt cuộc như vậy nhiều đạo thiểm điện xuống dưới, trước mắt người như cũ không có phản ứng, giống như thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong, không đau không ngứa, một chút sự tình đều không có. Ai nhìn đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mây đen dần dần tán tạp, thấy Quân Mộ Khuynh nửa điểm sự tình đều không có, liền tính thiên phạt không nghĩ rời đi cũng không được, nhân ra tấn chức thiên phạt đã thừa nhận xong rồi, này muốn lại vô xuống, xảy ra chuyện không thể được. Bầu trời dần dần khôi phục nó nguyên bản sắc thái, xanh thẳm không trung chậm rãi hiện ra, thái dương quang mang lập lòe ra lóa mắt quang mang, còn mang theo thuộc về mùa xuân mới có ôn hòa. Thiên phạt đều đi qua, Quân Mộ Khuynh vẫn là không có mở to mắt, nàng không ngừng ở đánh giá tiểu hắc điểm. Gia hỏa này, thật sự một chút sự tình đều không có, thiên phạt đối nó, quả nhiên một chút uy hiếp đều không có. Liên ở Quân Mộ Khuynh tính toán kéo về thần thức thời điểm, nuốt mấy đạo thiên phạt tiểu hắc điểm chậm rãi hoạt động thân thể. Bất đắc dĩ, nàng lại chỉ có thể tĩnh hạ tâm, nhìn tiểu hắc điểm đến tột cùng muốn làm cái gì, nó luôn làm một ít ngoài dự đoán ở ngoài sự tình. Hiện tại nàng mới vừa tấn chức tôn thần, nếu là cái này tiểu hắc điểm có cái gì cái khác hoạt động, nàng cũng may trước tiên phát hiện. Quân Mộ Khuynh hết sức chăm chú mà nhìn tiểu hắc điểm, chỉ thấy nó cắn nuốt thiểm điện lúc sau, nhảy nhót thân thể, hướng nàng nguyên thần mà đi. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Rốt cuộc tấn chức tôn thần. Bất quá giống như có điểm tiểu ngoài ý muốn. Hắc hắc. Chương 2 Lâm Quân Đại Lục. Quân Mộ Khuynh khẩn trương nhìn tiểu hắc điểm hướng nguyên thần mà đi, nó không phải là quá đói bụng, muốn ăn nàng nguyên thần đi. Tưởng tượng đến cái này, Quân Mộ Khuynh phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nhìn tiểu hắc điểm nhảy nhót phương hướng. Giữa nàng nguyên thần càng ngày càng gần, nàng trong lòng liền càng thêm khẩn trương vài phần. Tiểu hắc điểm ở nguyên tố trong không gian mặt nhảy nhót hai hạ, vặn vẹo thân thể, giống như biết Quân Mộ Khuynh hiện tại khẩn trương nhìn nó giống nhau, lại đắc ý mà vặn vẹo một chút thân thể, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ nhìn tiểu hắc điểm, nó đến tột cùng muốn làm cái gì, hù dọa nàng còn chưa tính, còn hướng nàng nguyên thần mà đi. Nàng khẩn trương nhìn tiểu hắc điểm, hận không thể lập tức đi vào nguyên tố không gian, ngăn cản tiểu hắc điểm kế tiếp động tác, chính là nguyên tố không gian, không phải xích huyết bảo ngọc không gian, nàng không có cách nào đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hắc điểm làm sàng làm bậy. Rốt cuộc, đi đến nguyên thần trung gian, tiểu hắc điểm đình chỉ đi trước nệm bước, nó lẳng lặng nhìn trước mặt tiểu nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh đã sớm đã cấp ra một thân mồ hôi lạnh, cái này tiểu hắc điểm, có thể hay không quá dọa người, rốt cuộc tưởng như thế nào làm, muốn làm cái gì, có thể hay không cùng nàng nói một tiếng, như vậy ít nhất nàng liền không có như vậy khẩn trương. Liên ở Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ thời điểm, tiểu hắc điểm lại bắt đầu động, nó chậm rãi thu nhỏ, giống như ở áp xúc toàn thân lực lượng, chuẩn bị tùy thời bùng nổ giống nhau. Đối với tiểu hắc điểm nghiêm túc, Quân Mộ Khuynh cũng không thể không nghiêm túc lên, trong lòng trở nên càng thêm khẩn trương, nàng cảm thấy, liền tính là chính mình đối mặt thiên phạt, ngưng kết, cũng không có như vậy khẩn trương quá. Tiểu hắc điểm lúc này cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh khẩn trương không khẩn trương, nó một lòng làm chính mình muốn làm sự tình, thân thể ở không ngừng áp xúc, trở nên càng ngày càng nhỏ. Nó áp xúc đến chỉ có một viên gạo như vậy khi còn nhỏ, nguyên bản dừng lại thân thể, lại bắt đầu động, nó chậm rãi hướng nguyên thần bay đi, kia không giống như là ở cắn ướt, mà là tưởng ở trở về, trở lại nguyên bản liền thuộc về nó vị trí. Đương tiểu hắc điểm hoàn toàn đi vào thân thể lúc sau, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, vì cái gì sẽ hình dáng này, tiểu hắc điểm cư nhiên hoàn toàn đi vào nàng nguyên thần bên trong, không phải đi ăn nàng nguyên thần, tiểu hắc điểm vì cái gì sẽ làm như vậy. Tiểu hắc điểm hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể lúc sau, nguyên bản bạch kim gọi sai quang mang, lại bắt đầu biến hóa, một tia hồng quang ở nguyên thần chung quanh lập lòe, không gian vách tường ánh cháy màu đỏ, có vẻ phá lệ lóa mắt, nguyên thần cũng ở chậm rãi sinh ra biến hóa. Trong suốt nguyên thần, bắt đầu chuyển biến, hỏa hồng sắc quang mang ở chung quanh chớp động, đương tóc đỏ mắt đỏ, một thân lửa đỏ tiểu nhân xuất hiện thời điểm, Quân Mộ Khuynh trợn tròn mắt. Cùng với nói vừa rồi cái kia là nàng, kia bất quá là tóc đen mắt đen Quân Mộ Khuynh, hiện tại cái này mới là chân chính nàng, tóc đỏ mắt đỏ, mặc kệ khi nào, nàng vĩnh viễn ăn mặc một thân lửa đỏ quần áo. Đây mới là chân chính nàng. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn phía trước tiểu nhân, đôi mắt cũng không cấm trợn to, đây mới là chân chính nàng. Tiểu hắc điểm đi vào nguyên thần lúc sau, nguyên thần liền đã xảy ra biến hóa, hơn nữa nàng cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong có mặt khác một cổ lực lượng ở lưu động. Tiểu Khuynh, phát sinh sự tình gì? Huyết điểm thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh lập tức lấy lại tinh thần, nhưng vẫn nhìn cái kia hồng lượng nguyên thần, không có gì, chỉ là nguyên thần đã xảy ra một chút biến hóa mà thôi. Quân Mộ Khuynh đem sự tình đơn giản hóa, có lẽ nàng chính mình là cái dạng này, nguyên thần cũng sẽ là như thế này. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh cũng không có gì hảo kỳ quái, đem thần thức thu hồi tới, chậm rãi mở đỏ đậm con ngươi. Thiên phạt qua đi, chung quanh lại khôi phục một lần bình tĩnh, mở to mắt, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến vô cùng yên lặng rừng rậm, chỉ là nàng hiện tại cảm giác không giống nhau, phi thường không giống nhau, này không phải bình thường tân chức lúc sau, nghe được thanh âm càng thêm xa, nhìn đến cũng càng thêm xa, mà là mặt khác một loại tâm cảnh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, mây trắng bay qua, vạn dặm trời quang, này không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nàng, nàng đã đột phá tôn thần, hiện tại nàng cũng đã tiến vào thần môn. Đồng thời hắn cũng biết, lão gia hỏa kia vì cái gì nói, thần môn lúc sau không giống nhau. Đó chính là đấu kỹ, tấn chức lúc sau, một ít xa lạ đồ vật liền hoạt tiến nàng trong đầu, nàng không nghĩ đi tiếp thu, chính là không được, vài thứ kia vẫn là chạy như điên mà vào, chờ đến hết thể an tĩnh lúc sau, Quân Mộ Khuynh mới biết được, đây là tiến vào tôn thần mới có thể lĩnh ngộ đến đồ vật. Mặc kệ một người thiên phú, thực lực, lại như thế nào lợi hại, ở như thế nào cao, nhưng là này đó, cũng chỉ có chờ đến tấn chức lúc sau mới có thể đủ lĩnh ngộ. Đấu kỹ, triệu hoán, võ sĩ, đều có bất đồng lĩnh ngộ, tôn thần về sau đấu kỹ sư, đấu kỹ ngưng tụ lúc sau, có thể ở không có tiêu tán thời điểm, tùy ý chuyển biến, chỉ cần ngươi tinh thần lực đủ dùng, tùy tiện ngươi như thế nào chuyển biến đều được, bản thân lực lượng, cũng trở nên lớn một chút, không giống thần môn ở ngoài đấu kỹ sư, bọn họ đấu kỹ là lợi hại, nhưng là ở lực lượng phương diện, liền rất dễ dàng thiệt thòi lớn, tấn chức thần môn lúc sau, này lực lượng, liền sẽ trở nên lớn một chút. Mà triệu hoán sư, triệu hoán giả cùng ma thú câu thông, trở nên càng thêm đơn giản, đối phương tâm tư, cũng có thể nhanh nhất biết, hơn nữa mặc kệ cách xa nhau rất xa, ma thú đều có thể trước tiên biết khế ước giả có nguy hiểm, nó nháy mắt trở lại triệu hoán chi vòng bên trong. Võ sĩ rốt cuộc cũng không hề sử dụng cậy mạnh, tốc độ cũng có điều tăng lên, còn có thể tu luyện các loại cổ võ bí tịch dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn đến nơi này, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, quả nhiên tấn chức, một kiện phi thường tốt sự tình, nàng hiện tại cũng như vậy cảm giác. Huyết Điểm thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi là đấu kỹ triệu hoán võ sĩ tam tu, khả năng tiếp thu là thời gian, muốn so người khác chậm một chút. Không có sự tình liền hảo, bất quá lấy Tiểu Khuynh thiên phú, hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì, đối kháng tôn thần, sẽ như vậy cố hết sức, cũng minh bạch Hắc Ám Kỳ Lân vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành trên không. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, nàng rốt cuộc đã biết. Biết liền hảo, nhưng là ngươi vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Huyết Điểm cứ việc biết Quân Mộ Khuynh sẽ không, vẫn là nhịn không được rong dài. Ta đã biết, nhất định sẽ không. Tấn chức thần môn lúc sau, là có thể loáng thoáng cảm giác một ít thượng cổ đồ vật, sở hữu thượng cổ thần thú, thông qua nguyên tố, là có thể tự hành xuyên qua. Ngày đó kinh thốt vừa vặn ngưng tụ chính là kỳ lân vốn chính là thượng cổ thần thú, hơn nữa Hắc Ám thần điện mỗi chỉ kỳ lân, không nghĩ ngốc tại Hắc Ám thần điện, lúc này mới có mấy ngày hôm trước kia một màn. Ngay từ đầu ngay cả kinh thốt cũng không biết, chính mình ngưng tụ ra một con kỳ lân, sẽ đưa tới thật sự kỳ lân, như vậy sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, sở hữu mới có thể bị dọa đến luôn cung trương, thất thần. Hiện tại nàng tất cả đều minh bạch, trước kia bất động đồ vật, đều động, tuy rằng như thế, nàng biết phía trước còn có tân khiêu chiến, tiến vào thần môn lúc sau, còn có cái khác cấp bậc đang chờ chính mình, thế giới này nơi nào là đơn giản như vậy là có thể thuyết phục. Nếu ngươi hiện tại tân chức tôn thần, chúng ta đây liền xuất phát đi Lâm Quân Đại Lục đi. Huyết Điểm trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, nàng như thế nào liền đã quên, Huyết Điểm là thượng cổ xích diễm thú, đương nhiên cũng biết đi Lâm Quân Đại Lục biện pháp, hắn vẫn luôn chưa nói, chính là vì làm chính mình rèn luyện, tấn chức tôn thần. Huyết Điểm, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Huyết Điểm, nàng lỗ mãng mà chạy đến Lâm Quân Đại Lục, cái kia tôn thần như Lông Châu giống nhau địa phương, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Chúng ta là đồng bọn, không cần khách khí như vậy, tới rồi Lâm Quân, ngươi lại đem ma thú của ngươi thả ra thì tốt rồi, bọn họ một đoạn này thời gian, cũng rèn luyện đủ rồi. Huyết Điểm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, có vẻ là như vậy quỷ dị. Quân Mộ Khuynh hiện tại có hay không tiến vào không gian, nơi nào nhìn đến Huyết Điểm khỏe miệng tươi cười, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ma thú quân đoàn có thổ tinh cùng dạng nhi ở, bọn họ sẽ chuẩn bị hào hết thảy. Hơn nữa bọn họ nói qua, chờ ma thú quân đoàn ma thú, đều tấn chức tôn thần lúc sau, liền sẽ đi Lâm Quân Đại Lục tìm nàng, nàng chờ ngày này đã đến. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới nói xong, trên người đã bị một tầng màu đỏ quang mang bao bọc lấy, nàng nhìn chung quanh, phát hiện Huyết Điểm đang đứng ở nàng bên người. Nơi này là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Truyền tống trận. Huyết Điểm chậm rãi nói ra ba chữ, khỏe miệng độ cung tăng lớn. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Huyết Điểm trên mặt tươi cười, ngươi ngay từ đầu làm ta lưu lại nơi này, chính là biết, này chung quanh có truyền tống trận, phương tiện ta tấn chức lúc sau, liền lập tức đi Lâm Quân Đại Lục. Hảo một cái Huyết Điểm, hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi hết thảy, chính là không nói cho chính mình. Huyết Điểm gật gật đầu, không tồi. Thật là như vậy. Chúng ta đây sẽ rơi xuống địa phương nào? Nàng trước nay liền không có đi qua Lâm Quân Đại Lục, đối bên kia sự tình, một chút đều không hiểu biết. Ta cũng không biết. Huyết Điểm nhún nhún vai, tuy rằng không biết, bất quá cũng là ở rừng ma vực phụ cận. Hắn đã rất nhiều năm không có đi Lâm Quân Đại Lục, đối với bên kia sự tình, hắn cũng không thế nào hiểu biết. Lâm Quân Đại Lục cũng có rừng ma vực. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Rừng ma vực không có cuối, thường nhân không thể đi qua, đó là bởi vì, rừng ma vực cuối, không ở Thương Khung Đại Lục, mà là Lâm Quân Đại Lục, chúng nó căn bản là không phải ở một cái giới tầng thượng, Thương Khung Đại Lục người, Lâm Quân Đại Lục người, đều đi không đến cuối. Một bên chiếm một nửa, sao có thể tìm được cuối? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình đối thế giới này sự tình, biết không quá là chín châu mất sợi lông, Huyết Điểm, kia cái gì? Nàng tò mò mà nhìn Huyết Điểm, gia hỏa này luôn nói chính mình rất nhiều năm không đi Lâm Quân Đại Lục, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, liền sự tình đều quên mất, hắn đến nhiều ít năm không có đi qua Lâm Quân Đại Lục, 10 năm trăm năm, kia căn bản không có khả năng, ở Lâm Quân Đại Lục, 10 năm trăm năm cũng không tính cái gì. Cái gì? Huyết Điểm quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Người rốt cuộc có bao nhiêu năm không có đi qua Lâm Quân Đại Lục? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, này không hiếu kỳ đều không được, bằng không hắn như thế nào lão nói chính mình thật lâu không có đi qua. Nhớ rõ không phải rất rõ ràng, bất quá hẳn là cũng có ít nhất thượng vào năm. Huyết Điểm tính một chút, bằng không hắn cũng sẽ không nhớ rõ bên kia sự tình. Một vào năm. Quân Mộ Khuynh nhìn Huyết Điểm, gia hỏa này thành tinh. Vậy ngươi bao lớn rồi? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, đạm nhiên hỏi. Huyết Điểm mở miệng, vừa định nói chính mình tuổi, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức lại nhắm lại miệng, cái này không thể nói cho ngươi, đây là bí mật của ta. Huyết Điểm lại khôi phục cái loại này ngạo kiêu ngữ khí. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Huyết Điểm, gia hỏa này còn bí mật, Lâm Quân Đại Lục đều có thượng vạn năm không đi, còn không biết đã nhiều lão. Ta thực lão. Huyết Điểm nhướng mày đầu. So với ta lão. Quân Mộ Khuynh đáp lại nói, kia đâu chỉ là so nàng lão mà thôi, là lao thái nhiều, quả thực liền có thể thành tinh. Trước đừng nói vấn đề này, vẫn là an tâm đi Lâm Quân Đại Lục quan trọng. Huyết Điểm ho nhẹ một tiếng, đi tới tốc độ trở nên càng mau đứng lên, hắn nhất định phải đem vấn đề này, từ nữ nhân này trong đầu vứt ra đi. Thổ Tinh cùng Dạng Nhi tìm tới thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã ở đi Lâm Quân trên đường, nhìn chung quanh bình tĩnh cùng nhau, không còn có Quân Mộ Khuynh chém giết ma thú thời điểm thanh âm, còn có ma thú thần phục thanh âm, bọn họ trong lòng liền biết, chủ nhân đã tấn trước. Vừa rồi thiểm điện chính là thực tốt thuyết minh, thiên phạt rơi xuống, tôn thần tấn trước, chủ nhân hiện tại đã đi Lâm Quân đại lục. Thổ Tinh, ta nhất định phải mau chóng đột phá tôn thần. Bằng không cái dạng này sao được, chủ nhân đều đã đi trước, bọn họ cũng nhất định phải đuổi kịp nện bước mới được. Ân. Thổ Tinh biểu tình ngưng trọng nhìn chung quanh, to như vậy nắm tay nắm lên, bọn họ nhất định sẽ tìm được chủ nhân, nhất định sẽ. Nhưng chỉ cần chỉ có bọn họ tấn chức tôn thần có ích lợi gì, chỉ có chờ sở hữu thần thú đều tấn chức tôn thần, bọn họ mới có thể cùng đi Lâm Quân đại lục. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà bay nhanh ở hồng quang bên trong, nàng cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, truyền tống trận bên trong mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, đều là một mảnh màu đỏ, nhìn không thấy bên ngoài sắc trời. Vừa mới tấn chức tôn thần, Quân Mộ Khuynh không có cảm giác mệt, thậm chí nàng tưởng nhanh lên đến Lâm Quân đại lục, 5 tháng thời gian, đối với Lâm Quân đại lục mà thôi, kia còn không biết bao lâu, Hằng Ngạo Thần tên kia có phải hay không cũng sốt ruột chờ. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, Huyết Điểm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nàng tâm tư như thế nào, còn tưởng rằng là nàng muốn nhanh lên đến Lâm Quân đại lục, mới có thể lộ ra như vậy tươi cười. Chúng ta rớt xuống địa điểm hồi sự rừng ma vực phụ cận, nơi đó ma thú cùng rừng ma vực giống nhau, cứ việc ngươi ở rừng ma vực đãi lâu như vậy, nhưng là vẫn là phải cẩn thận. Huyết Điểm thanh âm chậm rãi ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Huyết Điểm đã biến mất ở bên người nàng, tiến vào đến trong không gian mặt, lúc sau nàng liền cảm giác được một đạo chói mắt quang mang chói mắt từ trước mặt phong tới. Nàng trong đầu tức khắc trống rỗng, cái gì cũng thấy không rõ lắm, cái gì cũng không biết, càng thêm không biết chính mình đi địa phương nào, đã xảy ra sự tình gì. Vâng! Một đạo huyễn lệ hồng quang từ không trung xẹt qua, kinh động Lâm Quân đại lục thượng sở hữu sinh vật. Hồng quang ở không trung hiện lên, chiếu đỏ không trung, không trung liền giống như huyết nhiệm giống nhau, hồng quang vạn dặm, lóa mắt quang mang, chiếu xạ Lâm Quân đại lục. Màu đỏ không trung, thực mau liền xuất hiện một đạo huyễn lệ thân ảnh, ai cũng không biết đó là cái gì, duy nhất có thể thấy rõ ràng, đó chính là một đoàn hồng quang từ bầu trời rơi xuống, không biết đi phương nào. Sẽ bói toán người, lập tức trở về bói toán cái này hiện tượng, không thể bói toán, liền lập tức phái người đi tra, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Này một đạo hồng quang là từ địa phương nào tới, lực ảnh hưởng vì cái gì như thế to lớn. Toàn bộ Lâm Quân đại lục trên không, đều như là bị máu nhiễm hồng giống nhau, còn có kia một đoàn hồng quang là thứ gì, vì cái gì nó xuất hiện, sẽ làm hiện tượng thiên văn phát sinh lớn như vậy biến hóa. Bọn họ cứ việc kỳ quái, chính là trong lúc nhất thời cũng không biết là vì cái gì chỉ có thể sốt ruột chờ đợi kết quả. Mỗi người muốn biết hồng quang rớt xuống điểm, chính là rừng ma vực, mà hồng quang bên trong đồ vật. Đó chính là thông qua tưởng truyền tống trận mà đến Quân Mộ Khuynh. Nam ở rừng ma vực giữa, Quân Mộ Khuynh toàn thân trên dưới đều trở nên rách nát không thôi, nàng chậm rãi tỉnh lại, nhìn chung quanh cùng nhau, mê mang ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, nàng vẫn là có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ khôi phục bình tĩnh, chính là bởi vì không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì, mới cần thiết muốn bình tĩnh đối mặt, hoảng loạn ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nay đã không phải nàng đãi 5 tháng rừng rậm, mà là một cái khác địa phương, nếu là không có nhìn lầm nói, đây là rừng ma vực, là Lâm Quân đại lục rừng ma vực. Nàng nhanh chóng đứng lên, đỏ đậm con ngươi nhìn quét chung quanh, phát hiện không có nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo, đã trở nên rách mướp, lập tức bán ra nện bước, hướng phía trước đi đến. Mặc kệ này có phải hay không Lâm Quân đại lục, nàng hiện tại phải làm việc đầu tiên, chính là muốn đem trên người dơ bẩn còn có này một bộ quần áo thay đổi. Nơi nơi tìm nguồn nước tắm rửa Quân Mộ Khuynh còn không biết, bởi vì nàng đã đến, Lâm Quân đại lục đã lâm vào một mảnh khẩn trương, mà liền ở nàng rơi xuống ngáy mắt, khí thế cường đại, chấn động rừng ma vực sở hữu ma thú. Sở dĩ như vậy bình tĩnh, đó là đã ở nàng tỉnh lại phía trước, chung quanh ma thú đã sôi nổi chạy trốn, không biết đi phương nào. Đem chính mình trên người rửa sạch sẽ lúc sau, thay sạch sẽ quần áo, Quân Mộ Khuynh liền bắt đầu sửa sang lại chính mình đầu tóc, nàng nhìn trong nước ảnh ngược, từ nạp giới bên trong lấy ra kia bình thường châm cài, tùy tiện vãn khởi một cái búi tóc, dùng châm cài cố định hảo, nguyên bản lửa đỏ sợi tóc, chậm rãi biến thành màu đen. Nhìn màu đen tóc màu đỏ đôi mắt chính mình, Quân Mộ Khuynh xả ra một mặt ý cười, lại có vẻ như vậy cứng đờ. Nàng lại khôi phục lạnh băng ánh mắt, chậm rãi đứng lên, hướng rừng rậm bên ngoài đi đến, vừa rồi nàng thử cùng Huyết Tiệm liên hệ, hắn chính là không trả lời chính mình, hẳn là ở trong không gian mặt huấn luyện ma thú nhóm, mỗi lần chỉ có như vậy, mới tìm không đến nó. Ánh vào mi mắt ánh sáng, làm Quân Mộ Khuynh nhanh hơn nện bước, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến, liền ở nàng cho rằng thực mau là có thể biết trước mắt có phải hay không Lâm Quân Đại Lục thời điểm, một vùng biển ấn xuyên qua mi mắt, chỉ là hải vực trung gian có một tòa tiểu đảo, khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ lắm là cái gì. Mênh mông vô bờ mà biển rộng, màu lam nước biển bị gió biển nhẹ nhàng thổi quét, trong gió lộ ra nhàn nhạt vị mặn, kim sắc bờ cát, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, chiết xạ ra kim sắc quang mang. Quân Mộ Khuynh chạm địa phương, là ly hải vực có điểm xa huyền ngai, nàng đứng ở huyền ngai biên, lẳng lặng mà nhìn chung quanh. Hiện tại nàng đã có thể xác định, đây là Lâm Quân Đại Lục, đây là Lâm Quân Đại Lục. Chẳng lẽ cứ như vậy đi qua đi? Tôn thần ở Lâm Quân Đại Lục cũng không tính cái gì, nhưng là Quân Mộ Khuynh vẫn là không nghĩ quá mức rêu rao, ít nhất không thể làm một nhà nhị cốc tam tông người biết chính mình nhanh như vậy liền tới rồi. Nếu muốn chơi, vậy không bằng ngấm ngầm dở trò, xem ai chơi qua ai. Khoe miệng gợi lên một cái độ cung, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, đang định tìm biện pháp rời đi thời điểm, đứng địa phương đột nhiên bắt đầu sụp đổ, thân thể không nghe sai sử hướng phía dưới rơi xuống. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh ổn định thân thể, đứng ở không trung, nhìn rơi xuống toái khối, trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu là liền như vậy ngã xuống, nhất định sẽ phân thân toái cốt, như thế nào sẽ đột nhiên liền có lớn như vậy rung chuyển. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen thân ảnh, từ trong rừng cây mặt bay ra tới, lại muốn đem nàng đụng vào dưới vực sâu. Cảm giác được mặt sau có cái gì bay tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lập tức xoay người, không vội không chậm mà né tránh kia công kích vật thể. Hắc ảnh theo Quân Mộ Khuynh trước mặt hiện lên lúc sau, nàng mới thấy rõ ràng, công kích nàng là cái gì, nguyên lai là chỉ điểu. Lạnh băng bốn chữ chậm rãi nổ ra, tôn thần cấp thần điêu. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt đại điểu, khoe miệng hơi hơi giơ lên, vừa đến Lâm Quân Đại Lục, liền có như vậy một con đại điểu xuất hiện, vẫn là tôn thần cấp bậc, là muốn cho nàng thử xem tôn thần cấp bậc lực lượng sao. Điểu. Nhân loại, tự mình xông vào rừng ma vực, đáng chết. Không cấm như thế, còn xông vào, nó địa bàn, liền càng thêm đáng chết. Chết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi phun ra một chữ, chung quanh tản ra hơi thở nguy hiểm, lạnh băng nháy mắt ở chung quanh lan tràn mở ra. Thánh thú nhìn thoáng qua trước mặt nhân loại, con ngươi bên trong lộ ra một mạt khinh thường, nhân loại, ngươi bất quá là vừa rồi đột phá tôn thần. Nó đều đã tân chức như vậy nhiều năm, hôm nay này nhân loại, chỉ sợ là muốn đem mệnh lưu lại. Thử xem như thế nào. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, chung quanh độ ấm trở nên càng ngày càng thấp, khỏe miệng độ cung cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể xuyên qua này phiến hải vực, hiện tại có biện pháp, lớn như vậy một con chim, vẫn là tôn thần cấp bậc, muốn bay qua một mảnh nho nhỏ hải vực, không tính cái gì, đưa tới cửa đồ vật, nơi nào có không cần đạo lý. Thần điêu chụp động thân thể, châm chọc mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nó đảo muốn nhìn. Trước mắt nhân loại đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, vừa mới tiến vào tôn thần, liền làm như vậy kiêu ngạo, cho rằng tiến vào tôn thần, liền thật là thần sao. Quân Mộ Khuynh một tay phụ ở sau người, mặt khác một bàn tay phi dương ra khối băng chung quanh, mang theo nhàn nhạt rét lạnh hơi thở, so với trên người nàng tản mát ra lạnh băng, điểm này hẳn ý, căn bản là không tính cái gì. Thủy nguyên tố. Đây là thủy nguyên tố sao? Thủy nguyên tố khi nào có thể như vậy dùng? Xem ra thật đúng là không thể xem thường trước mắt nhân loại, thủy chi trụ. Thần điêu không nói hai lời, liền khởi xướng công kích. Tiến vào thần môn về sau, ma thú cũng có thể đủ ngưng tụ đấu kỹ, chúng nó trừ bỏ không thể triệu hoán ma thú, đều có từng người chức nghiệp, đấu kỹ, võ sĩ, liền cùng nhân loại giống nhau, không có gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, lại lập tức vứt ra đấu kỹ, thủy chi băng nhận. Ma thú tiến vào tôn thần cấp bậc, cũng có thể đủ ngưng tụ đấu kỹ, thật là không nghĩ tới. Xem ra tiến vào tôn thần cấp bậc lúc sau, thật là cái gì đều giống nhau. Ma thú cũng cùng nhân loại giống nhau, có thể ngưng tụ đấu kỹ, Lâm Quân Đại Lục so Thương Khung Đại Lục quả nhiên hảo rất nhiều. Phanh. Hai loại đấu kỹ lẫn nhau va chạm. Điêu thân. Thần điêu nháy mắt ngưng tụ ra đấu kỹ, một con so nó còn khổng lồ thần điêu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thần điêu lập tức chạm đi lên, theo thần điêu hướng phía trước bay đi. Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia to như vậy thần điêu thân ảnh, dưới chân đấu kỹ trận lập tức lại xoay tròn lên, thủy chi băng long. Trong suốt băng long nhanh chóng ngưng tụ, chờ đến lạnh băng ngưng tụ sau khi thành công, nàng lập tức đứng ở băng long trên đầu. Thần Điêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, cư nhiên ngưng tụ ra băng long cũng không có sự tình, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ long tộc liền sẽ không trách tội nàng sao? Chuyện này không có khả năng a. Thần Điêu nào biết, cái gì long tộc, đều so ra kém ngũ trảo kim long, ngũ trảo kim long đều ở Quân Mộ Khuynh trong không gian mặt làm khách, càng đừng nói nàng chỉ là ngưng tụ ra nho nhỏ băng long, kia càng thêm không tính cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh chân đạp lạnh băng, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, lạnh băng vặn vẹo băng hàn thân thể, trong miệng phun ra băng hàn hơi thở, chỉ cần thoáng một tới gần, liền sẽ bị này hàn băng đóng băng lên. Thần Điêu mới vừa tới gần, liền cảm giác được lạnh lẽo ập vào trước mặt, nó lúc này mới con mắt xem trước mắt nhân loại, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, lập loè lóa mắt tự tin, chẳng lẽ nàng liền như vậy tự tin, nhất định có thể thắng chính mình sao? Thần Điêu không rõ, nhưng nó trong lòng tình tường biết một việc, đó chính là tuyệt đối không thể lơi lỏng. Trước mắt nhân loại không phải bình thường khó đối phó, càng nhưng huống nàng còn có thể ngưng tụ ra băng long, liền tính bọn họ tại đẳng cấp thượng có nhất định chênh lệch, nhưng là ngưng tụ ra đấu kỹ, đánh nhau chết sống lên, lại không phải đơn giản như vậy. Đáng giận. Này nhân loại cư nhiên như vậy khó chơi, cũng không biết là nơi nào tới, dám quấy nhiêu nó ngủ. Còn có mấy cái nhân loại, dám tới gần rừng ma vực, này nhân loại quả thực cũng không biết chết sống. Quân Mộ Khuynh giá lạnh băng, liền giống như bầu trời buông xuống nữ chiến thần giống nhau. Anh tư tác sảng, ở hơn nữa nàng hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng quần áo, màu đen sợi tóc cùng với màu trắng quần áo ở trong gió bay múa, kia quả thực làm người trước mắt bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Kim Ô Hỏa. Lạnh băng ba chữ chậm rãi truyền đến, Quân Mộ Khuynh trong mắt tươi cười trở nên càng thêm nồng đậm. Cái gì? Song nguyên tố. Một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, nghĩ Quân Mộ Khuynh là như thế nào ngưng tụ băng long ra tới thần điêu, còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn đến nóng rực hơi thở cái quá kia lạnh băng ập vào trước mặt. Nó chạy nhanh nhảy xuống chính mình đấu kỹ, liền bước chân đều không có đứng vững, nó liền cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ở hướng phía chính mình bay tới. Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu khí, trên nắm tay có thể thấy được khí sóng làm người không rét mà run, ngay cả Thần Điêu thấy, trên mặt đều lộ ra một mạt kinh hoàng, nàng cư nhiên còn có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Phanh! Bên hai đấu kỹ chạm vào nhau thanh âm vang lên, Thần Điêu cũng cảm giác trên mặt một trận tê mỏi. Toàn bộ thân thể cấp tốc mà hướng phía dưới rơi xuống. Quân Mộ Khuynh lập tức đuổi theo, theo sát Thần Điêu rơi xuống bước chân, nàng cũng không thể làm đưa chính mình quá hải vực đại điểu trốn thoát. Thần Điêu hung hăng mà rơi xuống ở trên bờ cát, bị mạnh mẽ lực lượng đòn nghiêm trọng, một cái thật lớn cái hố bị nó thân thể va chạm ra tới, nước biển đột nhiên liền hướng bên trong rót. Quân Mộ Khuynh rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt thật lớn cái hố, khoanh tay trước ngực, cũng không nóng nảy, nàng đến muốn nhìn, đây là đại điểu, có thể chống được khi nào? Xem nó là tình nguyện bị nước biển chết đuối, vẫn là bị nước biển chết đuối, ở không ra nói, kia đã có thể thật sự đã chết. Tụ cục. Quân Mộ Khuynh nhìn vũng nước mặt mạo thượng bọc khí, hờ hững mà đứng ở tại chỗ, đều lâu như vậy còn không có ra tới, này chỉ điều có thể đi học bơi lội. Phanh. Thật lớn hắc ảnh từ vũng nước bên trong lao tới, chung quanh phi tán vẩn đục mà nước biển còn có cát đá. Quân Mộ Khuynh chung quanh phiếm một đạo hồng quang, đem nàng bao vây ở trong đó, không cho nước biển cùng cát đá có nửa điểm tới gần nàng khả năng. Thần Điêu từ vũng nước trung lao tới lúc sau, rơi trên mặt đất, hung hăng mà hô hấp, trước mắt nhân loại liền không phải người, thật quá đáng, nó đều ở trong nước nghẹn đã lâu như vậy, nàng lăng là không rời đi, giống như một chút đều không nóng nảy bộ dáng, này rốt cuộc là nơi nào tới sống tổ tông. Như thế nào, bỏ được ra tới. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi đến quỳ dạp trên mặt đất Thần Điêu trước mặt, hờ hứng hỏi. Thần Điện quay đầu hung ác mà nhìn trước mắt nhân loại, phẫn hận mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nó đều thua. Nàng còn không chịu rời đi, đây là có ý tứ gì, thiếu chút nữa liền nghẹn chết nó, có nhân loại kiểu này sao? Quân Mộ Khuynh hoàn ngực, nhướng nhướng mày, đạm mạc mà mở miệng, đại điểu, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi nói qua cái gì sao? Chết! Nàng giống như nhớ rõ, là nó nói. Thần Điêu hơi hơi sửng sốt, nhớ tới lời nói mới rồi, toàn thân dùng mình một cái, nó vừa rồi là nói làm này nhân loại chết tới, chỉ là nó sẽ không hối hận, nói liền nói, cùng lắm thì chính là vừa chết. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, dù sao là ta đã bắt đầu xuất khẩu vọng nôn, ngươi trả thù cũng là hẳn là. Thua chính là thua, không có gì không hảo thừa nhận. Sắt. Hiện tại, ngươi không cái kia tư cách. Lạnh băng nguy hiểm hơi thở ở chung quanh lan tràn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng bức thiết mà muốn qua bên kia tiểu đảo, bằng không này chỉ bổn điểu còn có thể sống sót, chỉ là làm nó ở trong nước phao một chút, cũng đã đối nó nhân tử. Thần Điêu dùng mình một cái, nó hiện tại càng ngày càng cảm thấy. Cảm giác được chúng quanh lạnh băng hơi thở, thân thể hắn không nghe sai sử mà đang run rẩy, nó rõ ràng là không sợ hãi, chính là này nhân loại trên người phát ra hơi thở, làm nó cảm giác được thực đáng sợ, phi thường đáng sợ. Thần Điêu run rẩy một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh, vậy ngươi muốn thế nào? Lại không giết nó, lại không bỏ nó đi. Đưa ta nơi đó, ta liền buông tha ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng chỉ vào nơi xa tiểu đảo. Nơi nào là Tu Minh Thành, ta không nghĩ đi. Đó là nhân loại địa phương, nó chán ghét có nhân loại địa phương, không nghĩ đi nhân loại địa phương. Tu Minh Thành. Nhân loại, ngươi sẽ không liền Tu Minh Thành đều không có nghe nói qua đi. Thần Điêu Hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ là nó vừa thấy đến kia lạnh băng ánh mắt, cũng không dám thiếu cảnh giác, nó luôn có loại tùy thời sẽ không toàn mạng cảm giác. Nói. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra một chữ. Tu Minh Thành là Ly Ma vượt xâm gần nhất một cái thành thị, ngươi đứng ở chỗ này xem nó là một cái tiểu đảo, nhưng là nó mặt sau, chính là đại lục. Thần Điêu nơm nớp lo sợ mà nói, làm nó đi nhân loại địa phương, đó là không có khả năng, cho dù chết, nó cũng không cần đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, nhìn trước mặt tiểu đảo, nó phía sau, chính là đại lục, Lâm Quân đại lục sao? Nàng lẩm bẩm hỏi, không biết là đang hỏi chính mình, vẫn là hỏi Thần Điêu. Cái gì? Thần Điêu nghi hoặc mà nhìn trước mặt nhân loại, thật là kỳ quái, nó làm gì nói nhiều như vậy, liền tính là sợ hãi, cũng không đến mức muốn nói cho trước mắt nhân loại nhiều chuyện như vậy. Liên ở Thần Điêu nghi hoặc thời điểm, Quân Mộ Khuynh chúng quanh lập lòe ra vài đạo hồng quang, 6 cái thân ảnh chậm rãi hiện ra ở bọn họ trước mặt. Thần Điêu mà miệng rời đi mở ra, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt đứng người, này, ma thú. Này nhân loại như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú tại bên người? Chủ nhân. Thủy Nhận nhẹ nhàng một đều, trên mặt lại lộ ra ôn nhu muôn vàn mà tươi cười, tuấn mỹ dung mạo tại minh mị dương quang hạ trở nên càng thêm huyến lệ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, liền nhìn đến Thủy Nhận bọn họ đứng ở phía sau, huyết điểm đưa các ngươi ra tới. Đúng vậy. Thủy Nhận gật gật đầu. Hòa Huynh nhảy nhót đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vui vẻ mà nói, hòa. Quân Mộ Khuynh ta hiện tại mới biết được, nguyên lai, bọn họ ba cái ra hỏa, đã sớm đã tân chức tôn thần, quá khi dễ thú. Đều đã là tôn thần, lần trước đều không hỗ trợ ra tay giáo huấn những người đó. Lúc ấy nàng nếu là tôn thần cấp bậc, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn những nhân loại này. Tôn thần. Bọn họ cư nhiên so với chính mình còn muốn sớm tân chức tôn thần A. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn trước mặt ba con ma thú, Thủy Nhận xem Nguyệt Thuận Gió, cư nhiên che giấu chính mình lâu như vậy, tôn thần cấp bậc, khó trách bọn họ có thể hiệu lệnh như vậy nhiều thần thú cùng ma thú. Ấm áp cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, ta hiện tại bộ dáng thế nào? Nó đã có thể ngưng thái hình người, hơn nữa nó đối chính mình bộ dáng, còn phi thường vừa lòng. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt một thân bạch đi rìa, tinh xảo mà giống cái hoa hoa giống nhau ấm áp, nhẹ nhàng gật gật đầu, thật là không tồi. So với chủ nhân, vẫn là kém hảo xa. Mặc kệ nó như thế nào ngụy trang, đẹp nhất chính là cái dạng này, chính là không thể biến lại đẹp một chút. Đã thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không keo kiệt mà khen. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói lời này, ấm áp vui vẻ nhảy dựng lên, cái này liền tốt nhất. Chủ nhân đều nói không tồi, nàng là có thể đi ra ngoài xem mỹ nhân, hơn nữa nàng hiện tại chính là cái đại mỹ nhân. Quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Quân Mộ Khuynh còn có 5 con ma thú đầy đầu hắc tuyến mà nhìn ấm áp, nàng có thể hay không biểu hiện như vậy rõ ràng. Liền tính Quân Mộ Khuynh 5 tháng không có nhìn thấy ấm áp, vẫn là biết nàng vì cái gì sẽ kích động như vậy, nghĩ đến gặp mặt thời điểm, ấm áp nhìn đến mỹ nhân khi kích động, hiện tại liền toàn bộ đều minh bạch. Chi Chi vẫn là không có ngụy trang hình người, nàng muốn loạn choạng cái đuôi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân tiểu mỹ thanh âm chậm rãi truyền đến, nàng đều đã lâu không có nhìn đến chủ nhân. Quân Mộ Khuynh khom lưng đem Chi Chi bế lên tới, Chi Chi vẫn là thực nghe lời, vẫn luôn không có ngụy trang hình người. Thần Điêu chớp chớp mắt, nhìn đến trước mặt lớn như vậy đội hình, tức khắc trợn tròn mắt. Dựa, tôn thần, còn có thanh thú. Nhiều như vậy ma thú, này nhân loại bên người nhiều như vậy ma thú, vừa rồi nó làm cái gì, đối nó ra tay, nghĩ đến đây, Thần Điêu như cũ một trận xấu hổ. Nhiều như vậy ma thú, xuất hiện, liền tính là một thú một quyền, nó đều sẽ mất mạng. Huyết điểm có hay không nói cái gì? Quân Mộ Khuynh xoa xoa Chi Chi, lộ ra một nụ cười. Không có, hắn chỉ là nói, làm chủ nhân cẩn thận một chút, kế tiếp nhật tử sẽ bế quan. Thủy Nhận đem huyết điểm mà lời nói, một chữ không rơi xuống đất chuyển đạt cấp Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đã tới rồi Lâm Quân sao? Thủy Nhận nhìn chung quanh, một tảng lớn thủy vực, còn có trên biển mặt hàm hương vị, đều là ở nói cho bọn họ, đây là một mảnh biển rộng, không phải thương khung đại lục. Hẳn là, Hòa Huynh, tái chúng ta qua đi liền hảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, này chỉ Thần Điêu không chịu qua đi liền tính, nếu quyết định không giết nó, liền sẽ không lại động thủ. Hòa Huynh gật gật đầu, đi đến bờ biển, cong lưng, huy động hai tay, thân thể của nàng liền bắt đầu phát sinh biến hóa, nháy mắt, nàng liền khôi phục bản thể, chụp động hai chỉ cánh, đứng ở bờ biển. Hồng đỉnh quả đen. Thánh thú cấp bậc. Thần điêu lần này tính trừng mắt, này nhân loại, chẳng những chính mình lợi hại, ngay cả bên người ma thú đều lợi hại như vậy, rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Quá ngưu bức xoa xoa, nó còn không có gặp qua cái nào nhân loại, có thể có được nhiều như vậy chỉ ma thú. Xú điểu, ngươi thật là buồn đã chết, chủ nhân cho ngươi cơ hội này, ngươi còn không cần, liền chờ hối hận đi thôi. Ấm áp hừ nhẹ một tiếng, nó quyết định, về sau chỉ thích chủ nhân bên người mỹ nhân, những cái đó đối chủ nhân không tốt mỹ nhân, nó nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thần điêu trong lòng run lên, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, cũng không biết vì cái gì. Ở thật lâu về sau tương lai, thần điêu vô số lần cảm thán chính mình bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, thế cho nên nó vĩnh viễn đều không có cơ hội, đi theo này nhân loại bên người. Ấm áp bước miêu bộ, đi theo quân mộ khuynh bên người, thủy nhận xem nguyệt thuận gió đều đi theo đi lên đi, bọn họ làm được hỏa huỳnh trên lưng, lúc này hỏa huỳnh mới chụp động cánh, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Quân mộ khuynh đứng ở phía trước, túi đầu nhìn phía dưới hải vực, còn có càng ngày càng gần đảo nhỏ, trong lòng có điểm kích động. Cũng liền ở quân mộ khuynh hướng Lâm quân đại lục đi đến thời điểm, Lâm quân đại lục lập tức liền tuân ra lớn nhất tin tức. Thực mau liền có người suy tính ra tới, Xích Huyết Bảo Ngọc đã đi tới Lâm quân đại lục, hiện tại liền ở rừng ma vực. Tin tức này truyền ra tới lúc sau, tất cả mọi người trở nên không bình tĩnh. Xích Huyết Bảo Ngọc, một nhà nhị cốc tam tông đến bên kia, còn không phải là đi tìm Xích Huyết Bảo Ngọc sao? Trừ bỏ bọn họ, cơ hồ thế lực lớn phái đều đi, lần này Xích Huyết Bảo Ngọc đi tới Lâm quân đại lục, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Tất cả mọi người có cơ hội đoạt được Xích Huyết Bảo Ngọc. Ngồi ở hỏa huỳnh trên lưng, đều đã bay 3 ngày 3 đêm, bọn họ mới nhìn đến bờ đối diện, nhìn đến mục tiêu liền ở phía trước, hỏa huỳnh hung hăng mà hít vào một hơi, dùng sức mà huy động cánh, hướng phía trước bay đi. Ta trước lên bờ, các ngươi tìm một chỗ làm hỏa huỳnh nghỉ ngơi một chút, ngụy trang lúc sau lại đến tìm ta. Quân mộ khuynh quay đầu đối với Thủy Nhận nói. Đã biết chủ nhân. Thủy Nhận gật gật đầu, hắn cho rằng biết hỏa huỳnh yêu cầu nghỉ ngơi. Quân mộ khuynh nhừ nhẹ một tiếng, bước ra nện bước, hướng đối diện đi đến, nàng chỉ là vừa mới tiến vào tôn thần cấp bậc, ở Lâm quân đại lục không tính cái gì, liền tính là như vậy đi qua đi, cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý. Ấm áp vốn dĩ tưởng đi theo quân mộ khuynh đi nhân loại thế giới, bất quá nghĩ đến chính mình đi nói không chừng sẽ cho nàng thêm phiền toái, cũng liền không có mở miệng. Ở bước lên đảo nháy mắt, quân mộ khuynh không có chần chờ mà hướng phía trước đi đến, nàng cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian bên trong, tham thính một chút Lâm quân đại lục tình huống. Không có thời gian làm nàng chần chờ. Mới đi rồi hai bước, quân mộ khuynh liền nhìn đến trước mặt to như vậy tấm bia đá, mặt trên có khắc Tu Minh Thành ba cái chữ to. Tu Minh Thành, Lâm quân đại lục, ta quân mộ khuynh tới. Đỏ đậm con ngươi bên trong nở rộ ra sáng rọi, quân mộ khuynh hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn trước mặt. Nàng không có lại chần chờ, đi nhanh hướng bên trong đi đến, càng thêm chờ mong một lần tân rèn luyện. Chuyện ngoài lề. Ngẩng, ngọt ngào mệt cùng cẩu dường như, hôm nay mệt chết. Ô ô. Chương 3 Tu Minh Thành. Không trung tới xuống nóng rực hơi thở, quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, nhìn trước mặt còn không có cuối lộ, vô ngự đến cực điểm, nàng còn tưởng rằng đi vào Tu Minh Thành là có thể nhìn thấy Lâm quân đại lục người, kết quả nàng đều đi rồi đã nửa ngày, đi không ai trải qua, hiện tại đều là đúng là chính ngọ, độ ấm cực cao thời điểm, liền như vậy đi ở Thái Dương Hạ, đó chính là phi thường nóng bức. Quân mộ khuynh thở dài, đang muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm, bên tai truyền đến cấp tốc thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Mênh mông quần quận mà một đội người từ nơi xa chạy như bay, nhìn dáng vẻ là một cái quy mô không nhỏ hộ vệ đội, bọn họ chạy phương hướng, đúng là Tu Minh Thành, đội ngũ nghiêm cẩn có tự mà hướng phía trước chạy như điên, đem một chiếc hoa lệ xe ngựa kỹ càng mà là chủ. Nguyên bản còn muốn tìm người hỏi một chút, đi Tu Minh Thành lộ có bao xa, hiện tại xem ra, hỏi đều không cần hỏi lại. Quân mộ khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn mênh mông quần quận mà đội ngũ chạy như điên mà đến. Nàng cũng đem chúng quanh tản mát ra cường đại uy áp thu liếm lên, nàng là tới hỏi đường, nếu có thể, đáp đi nhờ xe cũng không tồi, nhưng không cùng nhân gia đại gia không cần phải làm cho như vậy nghiêm túc. Đội ngũ còn không có tới gần quân mộ khuynh, cầm đầu người liền phát hiện nơi xa thân ảnh, hắn lập tức dừng lại, rút ra trong tay bảo kiếm thần khí, hắn phía sau đội ngũ cũng lập tức ngừng lại. Bảo hộ công tử. Trung niên nam tử nghiêm túc mà nhìn nơi xa cao vút thân ảnh, chau mày. Trong xe ngựa người thấy đột nhiên thấy xe ngựa nghe xong xuống dưới, cũng nghi hoặc mà từ trong xe ngựa chui ra tới, hộ vệ vệ, phát sinh sự tình gì, làm gì không đi rồi. Bọn họ còn muốn vội vã hôm nay trong vòng chạy về trong thành. Bị gọi là hộ vệ vệ nghiêm túc mà nhìn phía trước nhân nhi, chậm rãi mở miệng, công tử cẩn thận. Trước mắt người thực rõ ràng là liền riêng đang đợi bọn họ, cũng không biết là cái gì mục đích. Nhìn phía trước người như vậy khẩn trương, quân mộ khuynh bĩu môi, chậm rãi đi qua đi, chỉ là chính mình còn chưa đi ra một bước, cầm đầu người lại mở miệng. Ngươi là người nào, ngăn trở công tử nhà ta xe ngựa, có cái gì mục đích? Vệ Tùng chính khí lẫm nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám lơi lỏng một phân. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mặt người, nàng lớn lên như vậy giống người xấu sao? Chẳng lẽ hỏi đường cũng có sai? Nàng chậm rãi mở miệng, lạnh băng thanh âm mang lên vài phần độ ấm, đỏ đậm con ngươi đem lạnh băng đè ở chỗ sâu trong. Cầm đầu người hơi hơi sửng sốt, nghe này nói cực có uy nghiêm thanh âm, hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đơn giản một câu, hắn cư nhiên cảm thấy thực có uy nghiêm, liền giống như vương giả giống nhau, là hắn hoa mắt sao? Từ trong xe ngựa chui ra tới thiếu niên, nhìn đến trước mắt kia một đạo xinh đẹp thân ảnh, nháy mắt dại ra ở, hắn chưa từng thấy quá như vậy mỹ người, một đôi màu đỏ đôi mắt, lóe sáng vô cùng, tùy thời đều lộ ra tự tin quan mang, bạch y tóc đen ở không trung phiêu dật, tựa như một cái tùy thời sẽ theo gió mà đi tiên tử. Nhưng mà, ngây dại làm sao ngăn là hắn một người, ngay cả hắn phía sau tùy tùng, đều xem mắt choáng váng, duy nhất thanh tỉnh chính là cầm trong tay bảo kiếm thần khí nam tử. Cô nương đây là muốn đi đâu? Thiếu niên thấy chính mình nhìn nhân ra nhìn chằm chằm đã lâu, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, trên mặt biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên. Thu Minh Thành. Quân Mộ Khuynh thật lâu mới phun ra ba chữ. Thiếu niên sửng sốt một chút, vui vẻ mà nói, chúng ta chính là đi Thu Minh Thành, cô nương muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Cái này cô nương trong ánh mắt là như vậy thanh triệt, thấy thế nào cũng không nghĩ là sớm có dự mưu người xấu sao. Quân Mộ Khuynh mày một trọn, nhanh như vậy liền đồng ý. Công tử, sao lại có thể như vậy qua loa? Vệ Tùng kinh ngạc nhìn thiếu niên, trên mặt một trận sốt ruột. Công tử đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nhân gia lớn lên đẹp một chút, liền hoàn toàn biến mất đúng mực sao? Vừa mới gặp mặt người, liền hỏi nhân gia muốn hay không cùng nhau đi, nếu là nhân gia là tới ám sát làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, đôi mắt lạnh băng cũng không hề che lấp, rét lạnh hơi thở ở chung quanh tùy ý, không cần, chỉ cần nói cho ta đi như thế nào là được. Nàng nguyên bản liền không xa cầu trước mắt người có thể tái nàng đoạn đường, hiện tại xem ra, càng thêm không cần phải. Lạnh băng hơi thở ở chung quanh lan tràn mở ra, Vệ Tùng hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu nữ, cái này cô nương, cư nhiên là cái cao thủ. Thiếu niên thấy Quân Mộ Khuynh không nghĩ cùng chính mình cùng đường, hắn chậm rãi mở miệng, chỉ vào phía trước lộ nói, chỉ cần theo con đường này vẫn luôn hướng phía trước đi, nhìn thấy thị trấn thời điểm, đó chính là Tu Minh Thành. Hắn không phải không có cảm giác được chung quanh uy áp, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, trước mặt cô nương vẫn là vì cao thủ, may mắn hắn không có lỗ mãng. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn quét trước mặt người liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, nháy mắt liền không có thân ảnh. Thật mau. Phía sau hộ vệ nhìn đến kia một mặt rời đi thân ảnh, tự mình lẩm bẩm. Vệ Tùng nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong lòng kéo kẹt một vang, lợi hại như vậy cao thủ, hắn cư nhiên hoài nghi nhân ra là tới ám sát, liền tính là muốn ám sát, liền tính bọn họ trước mặt lại nhiều người cũng ngăn cản không được a, thật là đáng chết, trách oan nhân ra. Sở hữu hộ vệ Thái Dương đều chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, như vậy cao thủ, bọn họ vừa rồi cư nhiên còn phòng ngự cái giám a, nhân ra nếu là động thủ nói, bọn họ tất cả đều không phải đối thủ. Nếu là làm vừa rồi cô nương lưu lại, nói không chừng, bọn họ còn có thể thêm một cái giúp đỡ, vị cô nương này rời đi thời điểm còn nói cảm ơn, kia nhất định không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ cần bọn họ tái nàng đoạn đường, nói không chừng này dọc theo đường đi đều là an toàn. Chỉ là bọn hắn hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã rời đi rất xa, hướng Tu Minh Thành phương hướng nhanh chóng đi đến. Biết chính mình không có đi sai phương hướng lúc sau, Quân Mộ Khuynh ngay lập tức hướng phía trước đi đến, quả nhiên ngay từ đầu còn có rất nhiều ngã rẽ, mặt sau chậm rãi. Ngã rẽ liền càng ngày càng ít, một cái hoạn lộ thênh thang xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng đi tới nện bước trở nên càng nhanh. Màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, giống như một đạo thiểm điện giống nhau, may mắn chung quanh không có người, bằng không đều phải kinh hô trước mắt người tốc độ. Đó là chỉ có cao thủ mới có thể làm được a. Cũng không biết đi rồi rất xa, kia một đôi đỏ đậm con ngươi nhìn đến trước mắt một màn khi, rốt cuộc dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhìn trước mặt chấn nhỏ, trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia ý cười. Nàng rốt cuộc đi vào Tu Minh Thành, hiện tại liền ở chỗ này chờ thủy nhận bọn họ thì tốt rồi, nàng cũng có thể thuận tiện biết một ít Lâm Quân Đại Lục sự tình, còn có hiểu biết một chút, trước mắt là tình huống như thế nào. Bằng không ngây thơ mở mịt mà đi vào đi, cái gì đều không hiểu biết, kia còn không biết sẽ nháo ra bao lớn chê cười tới. Bạch Thủng bán ra nệ bước, đi nhanh hướng phía trước đi đến, độc đáo khí chất, còn có kia tinh xảo hình dáng, nháy mắt liền đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước hướng phía trước đi đến, hơn nữa trên người nàng độc đáo khí chất, đều cho rằng đây là cái nào đại liên minh, hoặc là cái kia thực lực tiểu thư. Cứ việc bọn họ kinh ngạc cảm thán, lại không dám lại nhiều xem một cái, nếu là trước mắt người là cái kia môn phái tiểu thư lời nói, bọn họ nếu là nhiều xem, đợi lát nữa tiểu thư tùy tùng tới, đối bọn họ tới nói, đó chính là vô tận tai nạn, vẫn là làm tốt chính mình sự tình hảo. Nghĩ đến đây, mọi người lại cúi đầu làm chính mình sự tình, không dám lại đi xem Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái. Chờ đến Quân Mộ Khuynh đi qua lúc sau, còn ở cúi đầu làm việc người, lập tức liền tiến đến một khối. Vị kia tiểu thư hảo mỹ, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy mỹ nữ tử. Nhất định là cái nào đại liên minh mà tiểu thư, nhìn đến gần nhất bầu trời hồng quang không có, kia rất xuống địa phương, chính là chúng ta đối diện rừng ma vực A. Cũng không phải là, vừa mới sáu gia đại liên minh nhân tài vừa mới tới, bọn họ tin tức thật là nhanh, hồng quang mới vừa hiện lên không lâu, bọn họ liền chạy đến. Các ngươi phải biết rằng, đại liên minh, giống nhau đều có truyền tống trận, muốn đi nơi nào, đều là trong nháy mắt sự tình. Nghị luận thanh âm ở sau người vang lên, tất cả mọi người ở nghị luận đại liên minh, thế lực lớn, này đó tự cũng một chữ không kém mà rơi vào Quân Mộ Khuynh trong thai, chỉ là nàng vừa tới Lâm Quân Đại Lục, thật đúng là không biết cái gì là đại liên minh, thế lực lớn, này lại bao gồm cái gì? Kia một nhà nhị cốc tam tông lại là cái gì? Đi vào nơi này lúc sau, Quân Mộ Khuynh ở đột nhiên bừng tỉnh, chính mình đối bên này sự tình một chút đều không hiểu biết, hơn nữa lúc trước cũng không hỏi Hàn Ngạo Thần. Như vậy chuyện quan trọng, nàng cư nhiên không hỏi hỏi Hàn Ngạo Thần. Bất đắc dĩ a. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, tính, nàng vẫn là nhìn xem nơi nào có thể nghe được tương đối nhiều sự tình, nói không chừng có thể hiểu biết một ít đồ vật. Màu trắng thân ảnh vội vàng ở trên phố hiện lên, rốt cuộc Quân Mộ Khuynh thấy được một nhà tiểu lầu, nàng không có chần chờ mà lập tức đi vào đi. Tiểu nhị thấy có khách nhân tới cửa, lập tức đón nhận đi, cười ha hả hỏi, khách quan vài vị, muốn hay không nếm thử bổn tiệm chiêu bài đồ ăn? Mỹ nhân A. Tiểu nhị lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy trong nháy mắt, cả người đều choáng váng ở. Như vậy mỹ người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tu Minh Thành khi nào xuất hiện quá như vậy mỹ cô nương. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị, lạnh giọng nói, tùy tiện. Nói xong, liền hướng lầu 2 đi đến, nhìn đến một cái rửa cửa sổ vị trí còn không, nàng đường kính liền đi qua đi. Lạnh băng thanh âm, hấp dẫn ở tiểu lầu bên trong mọi người sôi nổi hướng kia một mặt bóng hình xinh đẹp nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến kia tinh xảo hình dáng là lúc, toàn bộ cứng đờ ở tại chỗ. Mỹ nhân A. Nữ thần. Quá Mỹ. Tất cả mọi người xem mắt choáng váng, đối với chung quanh ánh mắt, Quân Mộ Khuynh càng có rất nhiều không tăng thêm để ý tới, toàn bộ đều đạm mạc đối đãi. Băng Mỹ nhân. Cảm giác được Quân Mộ Khuynh lạnh băng bộ dáng, trong lòng mọi người lại lần nữa trào ra ba chữ. Băng Mỹ nhân là không thể nhiều hơn đắc tội, bọn họ vẫn là thành thật ăn cái gì hảo. Băng Mỹ nhân một khi sinh khí. Vậy tuyệt đối không phải quát lớn hai tiếng, kia tuyệt đối chính là động thủ A. Tiểu nhị cảm giác được Quân Mộ Khuynh chung quanh kích động lạnh băng hơi thở, dùng mình một cái, cũng chạy nhanh đi làm chính mình sự tình. Như vậy mỹ nhân, không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể khinh nhẫn, vẫn là làm chính mình sự tình tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ, như có như không khí thế liền từ trên người nàng phát ra, khí thế chung còn mang theo vài phần lạnh băng hơi thở, này liền càng thêm làm người không dám nhìn thẳng. Những người đó tuy rằng không dám nhìn tới, nhưng là bọn họ khi nào gặp qua như vậy không nhân nhi, ngồi ở chỗ kia, trên người giống như là khoác một tầng thánh khiết quang mang, làm người cảm giác tự ti, thậm chí là ngước nhìn, dần dần bọn họ xem lâu rồi, bọn họ dần dần có loại cảm giác, lại như vậy xem đi xuống, vậy sẽ khinh nhẫn trước mắt người. Mọi người ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng nói cho chính mình, không thể nhiều xem, người như vậy nhi không thể nhiều xem nhiều, kia sẽ chỉ là khinh nhẫn nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn trên đường, người ở bên ngoài trong mắt, nàng là ở thưởng thức trên đường phồn hoa, nhưng lại không biết, từ nàng tiến vào tiểu lầu kia một khắc, nàng cũng đã thả ra tinh thần lực, hướng chung quanh tìm kiếm, phải biết rằng Lâm Quân Đại Lục sự tình, đây là đơn giản nhất, nhanh nhất biện pháp. Tiểu lầu người nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương, hơn nữa nàng dùng tinh thần lực thám thính, như vậy liền càng thêm mau lẹ. Bất quá đương nàng nghe được nhiều nhất, kia đều là ở nghị luận nàng lúc sau, nàng mày liền nhịn không được run rẩy. Quá Mỹ. Mỹ nhân A. Nữ thần. Này đó từng tiếng thở dài, đều truyền tới Quân Mộ Khuynh bên trong, dần dần nàng dứt khoát thu hồi không ít tinh thần lực, lười đến đi nghe tiểu lầu bên trong truyền ra tới vô nghĩa, nàng cũng không có thời gian đi nghe này đó vô nghĩa. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà lại lần nữa dùng tinh thần lực hướng phía trước tìm kiếm, đương nàng tinh thần lực kéo dài đến một phòng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được có thứ gì ở trở ngại chính mình, không chuẩn nàng nhiều hơn tới gần, đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên. Điểm này điểm thần thức phong tỏa, là có thể ngăn trở nàng tinh thần lực sao? Một chút tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu thần thức bên trong, rốt cuộc, nàng nghe được trong phòng thanh âm. Lần này mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đi rừng ma vực nhìn xem. Mang theo uy nghiêm thanh âm đầu tiên truyền đến. Chính là Lam Hạ, bằng chúng ta thực lực, muốn đi vào rừng ma vực, tiêu cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Hung chi còn muốn ở bên trong tìm đồ vật, vậy càng thêm không biểu hiện. Được xưng là Lam Hạ nhân hừ nhẹ một tiếng, hung hăng nói, không có khả năng cũng muốn khả năng, hồng quang dị tượng, hiện tại tất cả mọi người biết, Xích Huyết Bảo Ngọc tới rồi Lâm Quân Đại Lục, nếu là ở cửa nhà đồ vật đều không thể trước được đến, lưu các ngươi còn có ích lợi gì? Là, cái khác vài người lập tức gật đầu trả lời, không dám có nửa điểm chần chờ. Xích Huyết Bảo Ngọc. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, bọn họ như thế nào sẽ biết Xích Huyết Bảo Ngọc đi tới Lâm Quân Đại Lục? Lần này bảy đại liên minh, cùng khắp nơi thế lực, nhất định cũng tới, các ngươi phải cẩn thận một chút, không thể làm sáu gia đại liên minh người bắt được chúng ta nhược điểm. Vị kia Lam Hạ tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ ra khói mù hiển nhiên phi thường không nghĩ nhắc tới cái kia sáu gia đại liên minh. Sáu gia đại liên minh là ai? Sáu gia đại liên minh không phải vừa mới đi thương khung đại lục, nghe nói là cực kỳ chật vật đã trở lại, khắp nơi thế lực cũng có một bộ phận tổn thất, chẳng lẽ bọn họ liền không có sợ hay sao? Nghi hoặc thân ảnh chậm rãi vang lên, trong giọng nói còn mang theo khinh thường. Lam Hạ hừ nhẹ một tiếng, các ngươi thật cho rằng, sáu gia đại liên minh có hại sao? Không có, đó là bởi vì Nguyệt gia còn không có ra tay, cái khác năm gia, tính cái gì? Cũng không phải là, bọn họ sáu gia liên minh đều là dựa vào Nguyệt gia, bằng không làm sao dám như vậy đắc ý. Trong đó một cái nam tử cũng hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Một nhà nhị cốc tam tông là sáu gia đại liên minh. Kia theo đạo lý nói, bọn họ hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, sau đó được đến Xích Huyết Bảo Ngọc mới là, bất quá cũng có thể nhìn ra tới, sáu gia đại liên minh cũng không phải như vậy hòa thuận, bọn họ cũng có từng người tâm tư. Lúc ấy đi thương khung đại lục, bọn họ còn không phải là từng người đều tưởng được đến từng người muốn, nếu là chân chính sáu gia liên thủ, nói không chừng bọn họ còn có thể biết Xích Huyết Bảo Ngọc là ở chính mình trên người. Bất quá Tuyệt Tông phái nhị ca tới, đó chính là chú định sáu gia không thể hợp thành một hơi, chính là nàng như thế nào có loại cảm giác, Tuyệt Tông là cố ý làm nhị ca đi, đây là ảo giác sao? Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nghĩ, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến quát lớn thanh âm. Ai? Vị kia được xưng là Lam Hạ Nhân, phát hiện có người nghe lén, lập tức dùng ý niệm công kích đối phương. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đem tinh thần lực rút về tới, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ở thương khung đại lục, quả nhiên cái gì đều không thể đủ thiếu cảnh giác, bằng không tùy thời đều sẽ thiệt thòi lớn, nếu không phải nàng kịp thời đem tinh thần lực kéo trở về, hiện tại chỉ sợ đã bị kêu ý niệm chi uy, chấn thành nội thương. Tinh thần lực là bị rút về tới, Quân Mộ Khuynh vẫn là không dám lơi lỏng, những người này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha vừa rồi nghe lén người, khẳng định sẽ ra tới điều tra một phen. Nàng còn ở nơi này nghĩ, quả nhiên vừa rồi cái kia trong phòng liền đi ra vài người, ánh mắt không ngừng hướng chung quanh đảo qua, bọn họ đem cùng nhau khả nghi người đều bắt lại dò hỏi một phen, chờ đến xác định lúc sau, lúc này mới đem người nọ bung ra, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Nhìn đến bọn họ như vậy thô lỗ hành động, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, này cũng quá không ôn nhu, như vậy thô lỗ làm cái gì, làm người vẫn là văn nhã một chút hảo. Tiểu nhị đây là bưng đồ ăn đi ra, nhìn đến tiểu lầu bên trong ồn ào, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem đồ vật buông xuống, lúc này mới đi nói cho lão bản xẻ ra chuyện. Bên hai ồn ào thanh, thống khổ tiếng kêu lại đại, Quân Mộ Khuynh đều coi như không có nghe được, nàng lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ. Đã có thể ở nàng cho rằng không có việc gì thời điểm, cường đại hơi thở từ phía sau truyền đến, nàng trong lòng lập tức cảnh giác lên, không dám lơi lỏng. Chuyện ngoài lề. Đêm nay cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, ai, lý do liền không nói nhiều, mọi người đều biết, dư lại tự, tháng này sẽ bổ trở về, ngoạm ngoạ. Chương 4 không hố bạch không hố. Cường đại uy áp ở sau người tùy ý, Quân Mộ Khuynh cố nén trụ trong lòng không khỏe, một con bàn tay to chậm rãi vươn, mắt thấy liền đụng chạm đến nàng bả vai, mà Quân Mộ Khuynh cũng làm hảo chuẩn bị, muốn tùy thời đánh trả. Nhưng vào lúc này, một mảnh kêu rên tiểu lầu bên trong vang lên non nớt, lại cực có uy nghiêm thanh âm. Hạ Vũ Lam Hạ. Chỉ là như vậy một tiếng, Quân Mộ Khuynh liền lập tức cảm giác được phía sau uy áp giảm bớt không ít, nàng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến phía sau người vội vàng mà thu hồi trên tay màu đỏ quan mang, đi nhanh rời đi chính mình phía sau. Đỏ đậm mà đôi mắt lộ ra băng hàn ánh mắt, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Vũ lúc sau, ngược lại nhìn về phía dưới lầu, đương nàng nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh, hờ hững đem ánh mắt thu hồi. Cổ công tử. Hạ Vũ sắc mặt cứng đờ, cười ha hả mà nhìn người tới. Hạ Vũ Lam Hạ làm gì vậy? Nam tử chậm rãi hoạt động nện bước, khoe miệng hàm chứa tươi cười. Cổ Giang Nam chậm rãi bước hướng đi lên lầu 2, tuấn mỹ mà trên mặt treo một mặt nhu hòa tươi cười, tóc chỉnh tề thúc khởi, màu trắng áo trên bảo thượng thêu đen như mực trúc diệp, ở tiểu lầu đi qua, liền lập tức hấp dẫn ở mọi người ánh mắt. Hạ Vũ trên mặt đôi khởi rối trá tươi cười, thấy Cổ Giang Nam đi tới, lập tức đón nhận đi, Cổ công tử khả năng không biết, ta cùng thuộc hạ thương lượng sự tình, có người muốn dùng thần thức thám thính chúng ta đối thoại, chúng ta đang ở tìm người này. Cổ người nhà lúc này cũng gấp trở về, xem ra rừng ma vực là thật sự có cái gì. Úc! Cổ Giang Nam nhẹ giọng đáp, ánh mắt coi trọng đồng dạng một thân bạch y quân Mộ Khuynh, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trước mắt người, đối mặt thần môn cao thủ, cư nhiên một chút đều không sợ hãi, lại còn có thể đạm nhiên đối mặt, nàng chẳng lẽ cũng là kia cái nào liên minh cùng thế lực người. Màu đỏ đôi mắt, các đại liên minh cùng thế lực, hẳn là không có ai có được một đôi màu đỏ đôi mắt mới là, nói cách khác, bọn họ hẳn là đều sẽ biết đến. Hạ Vũ thấy Cổ Giang Nam nhìn về phía quân Mộ Khuynh, biểu tình cũng trở nên cứng đờ, hắn lại vẫn là ở trong lòng an ủi chính mình, vừa rồi kia một màn, Cổ Giang Nam hẳn là không có nhìn đến mới là. Bị hai người như vậy vừa thấy, tiểu lầu bên trong ánh mắt mọi người lại lần nữa phong tới quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh thấy mọi người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, hào phóng mà đứng lên, xoay người nhàn nhạt mở miệng, nếu Lam Hạ tưởng nói là ta ở nghe lén các ngươi nói chuyện, vậy lấy ra chứng cứ, bằng không. Hào một cái quang minh chính đại lý do, nàng là thám thính bọn họ nói chuyện, chính là cái này kêu Hạ Vũ người, cũng không phải bởi vì thám thính nói chuyện, đi đến nàng bên này, hẳn là hắn ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình, hắn tưởng thử một chút, chính mình là bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực nào nhất phái, lúc này mới ngưng tụ ra nguyên tố, muốn đối nàng ra tay. Ở quân Mộ Khuynh xoay người như vậy trong nháy mắt, Hạ Vũ thân thể ngẩn ra một chút, rồi lại lập tức lấy lại tinh thần, cô nương. Ta chỉ là không nghĩ buông tha bất luận cái gì một người. Hạ Vũ ngạo nghễ mà nói, trong giọng nói mang theo lý thường hẳn là. Ngụ ý cũng chính là, liền tính là cha ngươi, kia cũng là ngươi hẳn là. Cao thủ chính là như vậy, mặc dù bọn họ đã làm sai chuyện tình, chính là ở so với chính mình nhược người trước mặt, lại như cũ cao ngạo, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Kia hảo, chỉ cần ngươi lấy ra chứng cứ, ta liền tùy tiện các ngươi xử trí, bất quá nếu là Lam Hạ lấy không ra chứng cứ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nháy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Bọn họ tưởng có người dùng thần thức thám thính bọn họ nói chuyện, vậy ngượng ngùng, nàng dùng vừa vặn liền không phải thần thức, bọn họ tưởng tra, chỉ sợ cũng là không thể tra được. Lấy không ra chứng cứ, liền lấy không ra, chẳng lẽ ngươi còn dám đối chúng ta thế nào không thành? Hạ Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngửa đầu cao ngạo mà nói, trước mắt người thật đúng là không biết tốt xấu, hắn tốt xấu cũng là tôn thần cấp bậc cao thủ, xem nàng còn tuổi nhỏ, dám như vậy nói với hắn lời nói. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mí mắt thoáng rũ xuống, che giấu tràn ra lạnh lẽo, đối Lam Hạ như thế nào ta là không dám, chỉ là, hôm nay chuyện này, mọi người rõ như ban ngày, tin tưởng bảy đại liên minh người cũng ở trong đó, Lam Hạ thật sự cho rằng, sẽ không có người truyền ra đi, ngươi hôm nay sở làm việc làm. Hạ Vũ trên mặt đại biến, lập tức cúi đầu hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, cái này nha đầu, dám như vậy nói với hắn lời nói, xem như thứ gì. Bảy đại liên minh lại như thế nào? Chỉ là chuyện này, thật sự không thể làm bảy đại liên minh bắt được nhược điểm, huống hồ trước mặt hắn đứng, chính là khắp nơi thế lực công tử. Cổ Giang Nam kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng vị cô nương này sẽ bị Hạ Vũ khó xử một phen, lúc này mới mở miệng nói chuyện, không nghĩ làm như vậy nhu nhược cô nương bị Hạ Vũ làm khó dễ, nhưng hiện tại loại tình huống này, rốt cuộc là ai làm khó dễ ai a? Người rốt cuộc muốn thế nào? Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt người, cái này nha đầu lá gan quá lớn. Không nghĩ như thế nào? Nếu là Lam Hạ lấy không ra chứng cứ, đối ta nhận lỗi là được. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, phảng phất là đang nói một kiện lại nhẹ nhàng bất quá sự tình. Những lời này vừa ra tới, mọi người hít hà một hơi, sôi nổi che lại trái tim. Cái này tiểu nha đầu không muốn sống nữa đi. Dám để cho đi vào thần môn cao thủ đối nàng nhận lỗi, phải biết rằng trước mắt chính là thần môn cao thủ, liền nàng như vậy tiểu thân thể, không đủ nhân ra chụp hai hạ. Cổ Giang Nam bình tĩnh con người, cũng không cấm chừng lớn. Nàng có thể hay không đại quá mật, chính mình nhìn thấy Hạ Vũ, đều phải tôn xưng một tiếng Lam Hạ, chính là trước mắt nữ tử, cư nhiên làm Hạ Vũ đối nàng nhận lỗi, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hạ Vũ con ngươi bên trong bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa, hắn là đường đường tiến vào thần môn cao thủ, cái này tiểu nha đầu dám nhiên chính mình cùng nàng xin lỗi, nàng bất quá là một cái liền hơi thở đều không cảm giác được tiểu nhân vật, làm hắn xin lỗi, lá gan thật đúng là trường phì. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn Hạ Vũ, giống như không có nhìn đến hắn trong ánh mắt ngọn lửa giống nhau, tiếp tục mở miệng. Nếu là Lam Hạ muốn tra, ta đây cũng không có gì nói, nếu là không có tra được cái gì, Lam Hạ xin lỗi cũng là hẳn là, chẳng lẽ tiến vào thần môn cao thủ, là có thể đủ không nói đạo lý sao? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, tra không đến, xin lỗi cũng là theo lý thường hẳn là, như vậy tức giận làm cái gì? Hạ Vũ biểu tình cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, song quyền nắm chặt, nhịn xuống vươn tay véo trước mắt người xúc động. Vị cô nương này nói chính là, nói cũng thực công bằng, Hạ Vũ Lam Hạ muốn cha không phải là không thể, cha được ngươi, tùy ngươi xử trí, cha không đến, ngươi nhận lỗi, cũng là hẳn là. Châm chọc thanh âm ở đối diện vang lên. Sở Hữu nháy mắt lại quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, mà khi bọn họ nhìn đến người tới thời điểm, lại lần nữa đào hút cùng nhau. Ở trong nháy mắt, Tu Minh Thành là tới nhiều ít tiến vào thần môn cao thủ, hôm nay liên tiếp liền nhìn đến hai cái, lại còn có một cái gì cổ công tử, nhìn dáng vẻ thân phận cũng không đơn giản. Còn có, vị kia giống như nữ thần giống nhau cô nương, nhất định chính là cái kia đại gia tộc tiểu thư, bằng không ai nhìn thấy thần môn cao thủ, có thể như vậy đạm nhiên đối mặt, còn có thể đạm nhiên nói làm nhân gia nhận lỗi. Cốc Bạch Lam Hạ đến đây lúc nào? Hạ Vũ ở nhìn thấy Cốc Bạch kia một khắc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lại chỉ có thể nhịn xuống đầy ngập không khỏe, trên mặt treo so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, quay đầu hỏi đối diện đi ra người. Quân Mộ Khuynh mới không có tâm tư quản bọn họ thế lực chi gian chiến đấu như thế nào, nếu không có người muốn tra, nàng cũng không cần phải lưu lại, hiện tại loại tình huống này, liền tính để lại, cũng tra không đến cái gì, còn không bằng hiện tại liền rời đi. Nếu Hạ Vũ Lam Hạ không nghĩ tra, ta đây liền đi trước, châu này đồ ăn, Hạ Vũ Lam Hạ, ngài liền thuận tiện cùng nhau cho đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng dưới lầu đi đến, đi vô cùng tiêu sái, ngay cả ăn bá vương cơm, đều như vậy đúng lý hợp tình. Mọi người khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi thân ảnh, lại không có một người làm nàng dừng lại, nói một câu, thanh toán tiền lại đi. Rốt cuộc nhân gia vừa mới nói, Hạ Vũ Lam Hạ, ngài liền thuận tiện cùng nhau cho đi. Dựa, quá ngưu bức, dám để cho tôn thần cấp bậc người cho chính mình cấp đồ ăn tiền, còn có thể làm nhân gia bị chọc tức một câu đều nói không nên lời, quá lợi hại. Cổ Giang Nam nhịn cười ý, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong lòng không cấm thở dài, này cũng không biết là cái nào liên minh tiểu thư. Hôm nay chọc phải Hạ Vũ, kia chỉ sợ là không có tốt như vậy quá, Hạ Vũ luôn luôn có thù tất báo, là sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha nàng. Cốc Bạch ánh mắt sâu xa nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, đã sớm làm chính mình tùy tùng đi hỏi thăm cái này đột nhiên xuất hiện người thân phận, nàng cùng Hạ Vũ nói như vậy, hắn chính là vui vẻ không đứng dậy, chính mình cùng Hạ Vũ cấp bậc kém không phải rất xa, nữ tử này, dám cùng Hạ Vũ nói như vậy, liền nhất định dám cùng chính mình nói như vậy. Thẳng đến Quân Mộ Khuynh biến mất, Hạ Vũ đều không có lại mở miệng nói một lời, hắn sợ chính mình vừa mở miệng, chính là muốn giết trước mắt người. Hạ Vũ nghẹn một hơi, lại không thể phát tiết, hắn là tôn thần cấp bậc người, ở uy nghiêm cùng thực lực đồng thời, mặt mũi cũng ngang nhau quan trọng, một bữa cơm đồ ăn, với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, không tính cái gì, chỉ là nàng dám như vậy làm cản, tìm chết. Vô chi tiểu hoa nhi, nàng nhất định sẽ hối hận chính mình hành vi hôm nay. Hạ Vũ nghẹn một hơi, thượng có không thể đi lên. Nuốt lại nuốt không đi xuống, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm một cái điểm, nghẹn lại đầy ngập tức giận. Cảm giác được Hạ Vũ trên người lửa giận, hắn phía sau tùy tùng chạy nhanh lui về phía sau vài bước, không dám nhiều hơn tới gần. Chỉ là Hạ Vũ không biết, Quân Mộ Khuynh dám làm như thế, chính là biết bọn họ này đó cái gọi là cao thủ, đem mặt mũi xem cực kỳ quan trọng, bọn họ đều đưa môn tới, không hố bọn họ hố ai. Hạ Vũ Lam Hạ, nếu sự tình đã giải quyết, kia Giang Nam đi trước một bước. Cổ Giang Nam một tay bám vào phía sau, một tay đặt ở bụng nhỏ chỗ, hào hoa phong nhã mà nói xong, không đợi Hạ Vũ mở miệng, hắn cũng đã xoay người rời đi. Cốc Bạch hừ nhẹ một tiếng, cái gì đều không có nói một tiếng, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Bây giờ còn có ai có tâm tư ăn cơm, như vậy một cái tôn thần ở chỗ này, trên người hắn phát ra phẫn nộ uy áp, cũng đã đủ làm cho bọn họ uống một hồ, còn lưu lại nơi này, bất quá là vì không cho hắn chú ý chính mình, bằng không bọn họ lao đi rồi. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn màu trắng thân ảnh biến mất cửa, song quyền nắm chặt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này. Mọi người nhìn đến Hạ Vũ biến thành màu đen sắc mặt, nghĩ đến vừa rồi một màn, vẫn là rất muốn cười, rốt cuộc đường đường tôn thần, đừng một cái van bối hố một bút, còn nhục nhã một đốn, liền tính có thể bình tĩnh, cũng thế nào cũng phải hộp máu tam thăng không thể. Quân Mộ Khuynh đi ra tử lầu, một chút nguy hiểm ý thức đều không có, càng thêm không có cảm thấy ở một cái tôn thần trước mặt như vậy nói có cái gì. Nói chính là nói, nàng Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, liền làm. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng biết hiện tại cần thiết muốn tìm một cái trụ địa phương, còn ở trần chờ kia một khắc, một chiếc xe ngựa vội vàng đi tới, trước mặt hộ vệ, chính là thực quen mắt. Vệ Tùng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, liền lập tức ôm quyền, cô nương, vừa rồi nhiều có đắc tội, mạo phạm. Bọn họ sở dĩ như vậy vội vội vàng vàng đuổi theo, chính là vì bồi tội, thân là Dương gia hộ vệ, dám làm dám chịu, vừa rồi hắn đắc tội trước mắt cô nương. Hiện tại nhất định phải bồi tội. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người gần nhất, liền phi thường thành khẩn mà cùng chính mình bồi tội, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, bất quá nhìn đến hắn một loạt chính khí, là có thể biết, trước mắt người nhất định là một cái dám làm dám chịu hắn tử, tuyệt đối sẽ không làm một ít tiểu nhân hoạt động. Không cần. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, hờ hững mà xoay người rời đi. Chỉ là mới đi rồi một bước, phía sau lại nghĩ tới thanh âm, cô nương xin dừng bước, gần nhất Tu Minh Thành là thị phi là lúc, chỉ sợ sở hữu lữ quán đã đầy ngập khách. Nói chuyện, đúng là trong xe ngựa thiếu niên. Quân Mộ Khuynh chần chờ mà nhìn phía trước, nhíu nhíu mày, hắn nói không sai, nghe vừa rồi cái kia Hạ Vũ đối thoại, hẳn là Tu Minh Thành là tới rất nhiều người. Nếu có thể nói, tại hạ có thể thỉnh cô nương về đến nhà chung, coi như là cho cô nương bồi tội. Dương Đán nhảy xuống xe ngựa, trên mặt lộ ra một mạt ánh mặt trời tươi cười. Làm khách, bồi tội. Không cần đi, nàng không nghĩ cùng bên này người nhắc lên quá nhiều quan hệ, đã có thể ở nàng muốn cự tuyệt thời điểm. Thủy Nhận bọn họ cũng vội vội vàng vàng đi tới, Thủy Nhận trên lưng giống như còn có một người. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh lập tức đi qua đi, nhìn Thủy Nhận trên lưng hỏa hình, trong ánh mắt lộ ra một mạt lo lắng. Thủy Nhận nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, chủ nhân, không có việc gì. Nàng chỉ là quá mệt mỏi liền ngủ đi qua, còn nói không yên tâm chủ nhân, chúng ta cũng không yên tâm, liền lập tức theo kịp. May mắn bọn họ là ma thú, bằng không còn không thể nhanh như vậy đuổi kịp tới. Chi Chi nhìn đến Quân Mộ Khuynh, lập tức nhảy đến nàng trên vai, cười ha hả mà nhảy nhót hai hạ, lúc này mới chịu bỏ qua. Nàng liền nói sao, trừ bỏ chủ nhân bả vai cùng dao đánh lửa bối nhất thoải mái, những người khác cùng thú đều không thoải mái, còn có cái kiêng ngạo thần công tử, mới là đáng sợ nhất. Lần trước bất quá là đi theo hắn đi ra ngoài ăn một đốn ma hoạch, thiếu chút nữa không hủ chết nàng. Ấm áp một đôi mắt, ở tới rồi nơi này ánh mắt đầu tiên, liền thấy được cách đó không xa Dương Đán, nàng thiếu chút nữa liền quên chính mình hiện tại đã không phải hình người, phát tới, may mắn thuận gió đứng ở một bên, chạy nhanh giữ chặt nàng đi tới nệ bước, bằng không hiện tại trường hợp, nên là nhiều xấu hổ a. Cô nương, liền nghe ngươi. Quân Mộ Khuynh xoay người lạnh lùng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là làm hỏa huynh nghỉ ngơi. Nàng đều bay 3 ngày 3 đêm, hiện tại cũng không có như vậy nhiều thời gian lại tìm địa phương. A, Dương Đán lập tức không có phản ứng lại đây. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói chính là giả? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi. Không có, tuyệt đối không có, cô nương thỉnh. Dương Đán lễ phép mà nói, hắn nhưng không nghĩ lại đắc tội một lần trước mắt cô nương, đến bây giờ cũng không biết nàng thực lực như thế nào, kia nhất định là cao thủ, nếu là dễ dàng liền đắc tội, cuối cùng có hại vẫn là hắn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Dương Đán, lập tức đối Thủy Nhận nói, ngươi trước mang theo hỏa huỳnh cùng hắn đi, ta đợi lát nữa liền tới. Đã có người muốn đánh nàng chủ ý, nàng không thành toàn, đến có vẻ nàng không đúng rồi. Thủy Nhận lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, gật gật đầu, có hỏa huỳnh nhảy lên xe ngựa. Dương Đán sờ sờ cái mũi, cũng chạy nhanh đi lên xe ngựa, xem nguyệt bọn họ chỉ là đi theo một bên, chậm rãi hướng Dương gia phương hướng đi đến. Nhìn đến Dương Đán như vậy lễ phép đối đãi Quân Mộ Khuynh. Tất cả mọi người ở suy đoán trước mắt cái này mỹ nhân thân phận, làm Dương gia lấy lễ tương đãi người không nhiều lắm, những người đó đều không đơn giản, này có phải hay không đã nói lên, trước mắt người cũng không đơn giản. Cổ Giang Nam từ tiểu lầu bên trong đi ra, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Dương Đán đang nói chuyện, trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lầu, nhớ tới rời đi khi Hạ Vũ nhìn ánh mắt kia, hận không thể ăn chính mình giống nhau, khỏe miệng hơi hơi trình diễn. Khỏe mắt dư quang nhìn đến Cổ Giang Nam đứng ở tiểu lầu cửa, biểu tình có chút phức tạp, bất quá hiện tại nàng cũng không nghĩ đi lý những người khác như thế nào, những người này đều cùng nàng không có quan hệ. Bất quá có chút người nếu là không biết chết sống, kia cũng đừng quái nàng không khách khí. Cô nương nhận thức Dương người nhà. Nhiều lần tự hỏi hạ, Cổ Giang Nam vẫn là đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mở miệng hỏi. Quân Mộ Khuynh thấy Cổ Giang Nam đi tới, nguyên bản là không nghĩ để ý tới, chính là nàng nghe được một cái gì Dương người nhà. Cái này làm cho nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi người kia, chính là Dương người nhà. Tuy rằng nàng không biết Dương người nhà đại biểu cái gì, bất quá là thật sự không quen biết, chỉ là không có trụ địa phương, bọn họ như vậy nhiệt tình, không được bạch không được. Không quen biết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi. Không quen biết. Chính là xem bọn họ bộ dáng, còn rất thúc a. Cổ Giang Nam kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, miệng hơi hơi mở ra, thật lâu lúc sau mới lộ ra một nụ cười. Hắn hiện tại cơ hồ đều có thể đủ khẳng định, nữ tử này, nhất định không phải các đại liên minh cùng thế lực người. Cái gì các thế lực lớn, bảy đại liên minh? Hướng Dương gia đi trên đường, Quân Mộ Khuynh đối với chính mình nghe được cái biết cái không nói, vẫn luôn ở nghi hoặc, nhưng nghe được các thế lực lớn, còn có bảy đại liên minh, nàng liền biết, này phiến đại lục, rộng lớn đến chính mình đều khó có thể tưởng tượng, tuy rằng hiện tại không biết, nhưng là nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết đến, vừa tới đến Lâm Quân Đại Lục thời điểm, nàng không cũng có rất nhiều sự tình không biết sao. Dương Đán mang theo Thủy Nhận bọn họ hướng chính mình ra đi đến, xe ngựa mới vừa ngừng ở cửa nhà, phía sau liền lập tức vang lên lạnh băng thanh âm. Tới rồi sao? Quân Mộ Khuynh vội vàng theo kịp, lạnh giọng hỏi. Dương Đán chạy nhanh từ trong xe ngựa đi ra gật gật đầu, cô nương, đã tới rồi. Hắn chỉ phía sau to như vậy tòa nhà, lễ phép mà trả lời. Nhìn trước mặt tòa nhà, Quân Mộ Khuynh thật sự không nghĩ đi vào đi, chỉ là hiện tại không gian bị huyết tiềm phong, nàng đều đi không đi vào, càng đừng nói đem bọn họ lại lần nữa đưa vào đi. Chủ nhân, không bằng chính chúng ta tìm trụ địa phương. Thủy Nhận biết Quân Mộ Khuynh luôn luôn độc lai độc vãng, mặc dù là tới rồi Lâm Quân Đại Lục, cũng không nghĩ cùng những người khác có bao nhiêu đại liên lụy. Không cần. Nếu đã quyết định, liền sẽ không lại thay đổi. Vệ Tùng đã sớm đi vào chuẩn bị đi, vị cô nương này lợi hại như vậy, hắn đương nhiên hoan nghênh nàng tới Dương gia, cũng phương tiện hắn nhận lỗi mới là. Đi vào Dương gia, nhìn đến bên trong tráng lệ huy hoàng, trang trí cùng hoàng cung giống nhau, Quân Mộ Khuynh không cấm nhíu môi, trước kia nàng cho rằng quân gia mới là chân chính xa hoa, như vậy đại sơn, chú người địa phương bất quá 1/3, chính là cùng hiện tại Dương gia so sánh với, kia thật đúng là không tính cái gì. Cô nương, ngươi trụ địa phương, ta đã an bài người. Dương Đán mỉm cười nói. Tùy tiện. Dù sao nàng chờ Hỏa Huynh nghỉ ngơi đủ rồi liền rời đi, không dùng được bao lâu thời gian. Đối mặt Quân Mộ Khuynh lãnh khốc, Dương Đán tươi cười cương ở trên mặt, ngay sau đó nghĩ đến, cao thủ tính tình đều có chút quái, trước mắt cô nương chỉ là lạnh nhạt một chút mà thôi, cũng không tính cái gì, đi theo bên người nàng còn có như vậy cao thủ, không biết cái này cô nương có hay không tiến vào thần môn. Phải biết rằng ở Lâm Quân Đại Lục, tiến vào thần môn mới có thể chịu người kính ngưỡng, nhưng là tôn thần phía trên còn có thần vương, đại thần vương, như thế có vẻ tiến vào thần môn lại không tính cái gì, chỉ là ở đại bộ phận người trong lòng, tiến vào thần môn, vẫn là rất quan trọng. Dương Đán vì tiếp đãi Quân Mộ Khuynh, riêng an bài một cái sân ra tới, cho bọn hắn mấy cái trụ. Đem bọn họ an bài hảo lúc sau, hắn mới đi xử lý chính mình sự tình, lúc này một bên ấm áp không bao giờ bình tĩnh. Chủ nhân, nguyên lai thế giới nhân loại tốt như vậy chơi. Nàng mới đến một ngày mà thôi, liền cảm thấy thực hảo chơi, lại còn có như vậy nhiều mỹ nhân, tuy rằng bọn họ nhìn qua, so chủ nhân kém xa bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể xem đi xuống. Ấm áp gật gật đầu, không sai, chính là bộ dáng này. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nhìn Ấm áp trên mặt tươi cười, cảm giác được bất đắc dĩ, nàng cư nhiên cảm thấy nhân loại thế giới hảo chơi, bất quá nhân loại thế giới, đối với ma thú tới nói, thật là mới lạ. Các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ Hỏa Huynh tỉnh lại. Chúng ta liền rời đi này. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, xoay người hướng một phòng bên trong đi đến. Mấy chỉ ma thú gật gật đầu, cũng đều tự tìm từng người phòng, không có nhiều lời nói. Hiện tại lúc này, bọn họ đều mệt mỏi, hiện tại vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút hảo. Trở lại phòng về sau, Chi Chi liền lập tức nhảy tới trên giường, nàng dương đầu nhìn trước mặt người. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đãi ở trong không gian mặt tương đối hảo. Nhiều người như vậy, quá dẫn nhân chú mục. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu bằng không nàng cũng sẽ không như vậy vội vội vàng vàng liền đi đến trong phòng, nàng muốn thử cùng huyết tiểm câu thông một chút, gia hỏa này không thể đem thú vứt ra tới lúc sau, liền mặc kệ sự tình. Kia chủ nhân cùng huyết tiểm nói đi, ta chưa ngủ. Chi Chi lười biếng mà nói, nghĩ đến kia một mạt thân ảnh màu đỏ, nàng thân thể còn nhẹ nhàng rung động một chút. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng làm được trên giường, thử dùng thần thức cùng huyết tiểm câu thông. Huyết tiểm, ta này không phải tới. Ngạo Kiêu thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, huyết điểm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn vừa rồi phóng ma thú đi ra ngoài, chính là một sai lầm quyết định, không nghĩ tới những cái đó ra hỏa chẳng những không có giúp được tiểu Khuynh, ngược lại còn liên lụy nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đem không gian phong bế, không cho ta đi vào. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt. Huyết điểm nhìn thoáng qua bên ngoài, nửa nằm giường nệm thượng, chờ này đó ma thú tỉnh lại lúc sau, ngươi liền đem bọn họ ném vào tới liền hảo, ở Lâm Quân Đại Lục trong khoảng thời gian này. Trừ phi là ở cực độ nguy hiểm dưới tình huống, nếu không ta sẽ không ra tay, ngươi có được thiên hỏa thần khí làm nạp giới, có thể hay không gian đều là giống nhau. Trong khoảng thời gian này hắn đem không gian phong bế liền hảo. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp ứng, nàng muốn chính là như vậy. Xem ra những cái đó ma thú rèn luyện còn chưa đủ, bằng không ngươi cho bọn hắn xử lý phiền toái đều đã đủ ngươi vội. Huyết điểm nghĩ đến vừa rồi, kêu một cái hối hận, liền không nên thả bọn họ đi ra ngoài. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, làm cho bọn họ nhiều hơn rèn luyện cũng hảo, bị huyết tiểm rèn luyện một đoạn thời gian, Ấm áp cấp bậc liền tân chức không ít, Hỏa Huynh cũng là, xem ra không cần bao lâu, các nàng hai cái là có thể đủ tân chức tôn thần. Lúc sau Huyết Thiểm lại cùng Quân Mộ Khuynh nói một ít chú ý sự tình, chính là không có nói cho nàng Lâm Quân Đại Lục mấy đại liên minh cùng thế lực là chuyện như thế nào. Huyết Thiểm không nói cho nàng, Quân Mộ Khuynh cũng không có hỏi nhiều, dù sao sớm muộn gì sẽ biết, sớm biết rằng vẫn biết, lại có cái gì khác nhau. Đem nên nói xong lúc sau, Huyết Thiểm lại lần nữa biến mất, Quân Mộ Khuynh lần này cũng hiểu rõ, cũng liền không có lại để ý tới không gian bị phong bế sự tình, hiện tại càng quan trọng là, nàng muốn nhanh lên tấn trước. Tôn thần ở Thương Khung Đại Lục tới nói, đó là một cái đỉnh tồn tại, nhưng ở Lâm Quân Đại Lục, cũng không tính cái gì, kia bất quá là vừa rồi bước vào thần môn mà thôi. Quân Mộ Khuynh thấy chính mình cũng không có gì sự tình nhưng làm, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nhìn quần quận không ngừng nguyên tố phi tiến chính mình trong không gian mặt, trên mặt nàng lộ ra một mạt may mà. Nơi này nguyên tố so Thương Khung Đại Lục nồng đậm, khó trách nơi này người sẽ tấn chức nhanh như vậy, phát hiện điểm này, Quân Mộ Khuynh liền càng thêm không có lại chần chờ, gia tăng đối chính mình tu luyện, bất luận khi nào, nàng đều sẽ không thả lỏng chính mình. Bởi vì nàng trước sau nhớ rõ một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu là quá mức kiêu ngạo, kia sớm hay muộn là sẽ thua thất bại thảm hại. Quân Mộ Khuynh không ra khỏi cửa, Dương Đán cũng không dám dễ dàng quấy rầy, tôn thần một cái hai tháng không ăn cái gì, đó là một kiện thực bình thường sự tình. Bọn họ sẽ đem càng nhiều thời giờ đặt ở tu luyện mặt trên, nhắc tới cao chính mình cấp bậc. Hòa Huynh ngủ 2 ngày 2 đêm, lúc này mới tỉnh lại, đương nàng nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, tức khắc ngốc, may mắn là Thủy Nhận kịp thời đổi tới, bằng không nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên, đem nhân ra phòng ở đều cấp sốc. Nhìn trước mặt tinh thần sáng láng người, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta suy nghĩ một chút, các ngươi vẫn là trở lại trong không gian mặt đi thôi. Hảo. Mấy chỉ ma thu sôi nổi gật đầu. Thủy Nhận xem Nguyệt Thuận Gió đều cảm thấy bọn họ ở bên ngoài không thể giúp cái gì, huống hồ cũng rất ít có cơ hội ra tay, tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Huyết Thiểm đại nhân rèn luyện, liền sẽ cả người run lên, bất quá kia cũng là vì làm cho bọn họ thực lực càng thêm lợi hại. Ấm áp đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ta có thể hay không biến thành mèo trắng, đi theo bên cạnh ngươi. Nếu là vào không gian, nàng không phải không có mỹ nhân nhìn. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Ấm Áp ai oán bộ dáng, đầy đầu hắc tuyến mà nói, lần này ngay cả Chi Chi đều phải tiến không gian. Ngươi nói ngươi có thể lưu tại ta bên người sao? Lâm Quân Đại Lục cao thủ dữ dội nhiều, thánh thú bọn họ liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, nàng liền sợ bọn họ cũng có thể đem Chi Chi nhận ra tới, lúc này mới cũng làm nó tiến vào không gian. Ấm Áp lắc đầu, vừa thấy liền biết không có thể, bất quá tính, nàng đều quyết định lưu tại chủ nhân bên người, về sau xem Mỹ Nam cơ hội có rất nhiều, hiện tại nàng nhất định đem thực lực đề đi lên, bằng không mấy chỉ ma thu thực lực liền nàng yếu nhất, ngay cả Chi Chi đều so nàng lợi hại. Nếu các ngươi đều đồng ý, ta hiện tại mở ra không gian, các ngươi liền vào đi thôi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền mở ra Xích Huyết Bảo Ngọc, cùng lần trước giống nhau như lúc địa môn chậm rãi mở ra, mấy chỉ ma thú chậm rãi bước đi vào đi. Khi bọn hắn đến tới cửa thời điểm, đều sôi nổi chần chờ một chút, Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, run rẩy nâng lên chân, chậm rãi rảo bước tiến lên đi. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, vừa rồi nàng nhìn đến, ngay cả Chi Chi đều sợ hãi, đây là vì cái gì, chẳng lẽ Huyết Thiểm huấn luyện có như vậy khủng bố sao? Ngay cả Chi Chi đều sợ hãi. Hồng quang chậm rãi biến mất, nàng cũng hoàn hồn, hiện tại cũng là rời đi lúc, chỉ sợ có người đã chờ không được. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một mạt thị huyết tươi cười, bước nhanh đi ra phòng phòng. Dương Đán nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi ra, ngay từ đầu là vui vẻ, chính là nghe được Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, hắn chần chờ một chút, vẫn là gật đầu. Bọn họ cứ việc cũng không biết vị cô nương này rốt cuộc là cái gì cấp bậc cao thủ, nhưng này đó bọn họ cũng không cần phải biết. Cao thủ vốn dĩ chính là quay lại vội vàng, nhân ra phải đi, bọn họ cũng không thể giữ lại. Cứ như vậy, Quân Mộ Khuynh không có chần chờ liền rời đi Dương gia, lần này nàng đổi biết màu đỏ quần áo, tuyển tới tuyển đi, nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy màu đỏ mới là nhất thích hợp chính mình. Rời đi thời điểm, Dương Đan cùng nàng nói, gần nhất làm nàng đừng ra tu minh thành, nói mấy ngày này rừng ma vực có dung chuyển, tùy thời sẽ có ma thú công kích, này đó ai ma thú đều là từ rừng ma vực bên trong đi ra. Nhìn thấy người liền sẽ công kích. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuynh cũng biết, này đó ma thú sở dĩ sẽ công kích nhân loại, sẽ đi đến nhân loại địa phương, đây đều là nhân loại tiến vào bọn họ địa bàn mới có thể phát sinh loại chuyện này. Mấy chỉ ma thú Quân Mộ Khuynh là sẽ không để ý, chúng nó nếu là dám đến, nàng chính là cho là rèn luyện, Xích Huyết Bảo Ngọc đi vào Lâm Quân Đại Lục, cái này nói chính là không tồi, Xích Huyết Bảo Ngọc liền ở trên người nàng, nàng tới, Xích Huyết Bảo Ngọc đương nhiên cũng tới. Đỏ đậm con ngươi nhìn đến phía sau đi theo thân ảnh, tinh xảo trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra tu minh thành, đã có người không biết chết sống, nàng cũng không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Ở nàng bước ra tu minh thành ngáy mắt, chỗ tối vài đạo thân ảnh cũng lộ ra âm hàn tươi cười, tùy theo đi ra ngoài. Phía sau người đi theo Quân Mộ Khuynh đi ra Tu Minh Thành, người trước mặt nện bước càng ngày càng khai, bọn họ cũng không thể không nhanh hơn tốc độ cao hơn đi, dần dần mà, bọn họ đều không có thời gian xem chung quanh rốt cuộc là địa phương nào, hiện tại đuổi kịp trước mặt người, mới là đầu chờ đại sự. Bọn họ theo đuôi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, trước mặt lửa đỏ thân ảnh trở nên mơ hồ lên, một cái hoảng hốt gian, bọn họ vẫn luôn đi theo người đột nhiên biến mất. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi không phải còn ở sao? Trong đó một cái kinh hoàng hỏi, chẳng lẽ cái kia nha đầu là cao thủ sao? Chính là Hạ Vũ Lam Hạ làm cho bọn họ tới thời điểm, cũng không có nói nàng là cái cao thủ. Ta như thế nào sẽ biết, đại gia tìm xem, Lam Hạ nói, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết sống chết nha đầu. Một cái khác không kiên nhẫn mà nói, cứ việc hắn trong lòng sợ hãi, bất quá hiện tại nàng sợ hãi càng nhiều vẫn là Lam Hạ, nếu là chuyện này không có thành công, Lam tiếp theo chắc chắn giết bọn họ. Các ngươi ở tìm ta. Lạnh băng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, lộ ra lạnh lẽo mà hàn khí. Đi theo mà đến ba người dùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được cường thế áp bách từ bốn phương tám hướng mà đến, bọn họ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Như vậy khí thế cường đại, sẽ là vừa mới cái kia nha đầu trên người phát ra, không đúng, không đúng, trên người nàng như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng, nhất định không phải nàng, nàng chỉ là chột dạ, tưởng đem bọn họ dọa đi, như vậy, là có thể tránh được một khó khăn. Mấy người ở trong lòng an ủi, nghĩ đến Quân Mộ Khuynh bất quá là một tiểu nha đầu, trên mặt biểu tình liền bắt đầu thả lỏng, như vậy một cái tiểu cô nương, bọn họ có cái gì hảo sợ hãi. Nha đầu thúi, người chạy nhanh ra tới. Bằng không chúng ta liền không khách khí. Trong đó một cái đi ra, chỉ vào chung quanh nói, hiện tại vẫn là ban ngày, vì cái gì hắn sẽ cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi, đây là vì cái gì. Chạy nhanh ra tới, làm chúng ta hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn liền hảo. Một cái khác chạy nhanh phụ họa, trên mặt biểu tình cũng lộ ra một mặt khinh thường. Úc! Nhẹ nhàng một chữ, như hồng mao lọt vào ba người trong lòng. Nhưng bọn họ nghe thế một chữ lúc sau, thân thể lập tức trở nên cứng đờ, lạnh băng hơi thở ở gắt gao mà bao phủ bọn họ. Hiện tại rõ ràng là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời cao chiếu, độ ấm hẳn là cũng thực nóng rực mới đúng. Chính là bọn họ căn bản là không cảm giác được một tia nhiệt khí, chỉ cảm thấy lạnh băng hơi thở, đưa bọn họ toàn thân bao vây, giống như tử thần buông xuống giống nhau. Ngươi ra tới. Mấy người lại lần nữa mở miệng, chỉ là lần này kiêu ngạo khí thế, rõ ràng yếu đi không ít. Quân Mộ Khuynh nhỏ giọng đi ra, màu đỏ quần áo ở trong gió bay múa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh lạnh băng, nàng môi bán ra một bước, chung quanh lạnh băng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Ba người sôi nổi đánh một cái run run, đều cảm thấy khủng bố, sợ hai thật sâu bao phủ ở bọn họ chung quanh. Đừng giả thần giả quỷ, chúng ta không sợ ngươi. Trong đó một cái nói chuyện đều run run. Chính là vẫn là nói ra như vậy trái lương tâm nói, rõ ràng cũng đã thực sợ hãi, toàn bộ thân thể đều ở phát run, còn nói không sợ. Lửa đỏ mà thân ảnh chậm rãi từ bầu trời đi xuống tới, nhìn trước mặt run run mà ba người, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, bọn họ này còn cứ gọi không sợ, kia cái gì mới xem như sợ. Ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn xin tha, chúng ta liền buông tha ngươi. Ba người dùng cuối cùng một chút tín niệm ở cường chống không cho chính mình sợ hãi, bất quá kia thực rõ ràng là không có khả năng, mặc kệ thế nào. Bọn họ chính là thực sợ hãi, nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, bọn họ sẽ có loại ảo giác, đó là La Sát đi bước một từ bầu trời đi xuống tới. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi bên trong, lộ ra một tia lạnh băng hàn khí, thân ảnh nháy mắt vọt đến ba người trước mặt, lạnh băng hàn khí trở nên càng thêm nồng đậm. Ba người chạy nhanh lui về phía sau, liền sợ này hàn khí, sẽ tùy thời đem bọn họ cấp băng hỏng rồi. Băng nhận. Nháy mắt Quân Mộ Khuynh trên tay liền ngưng tụ ra một phen băng nhận. Màu lam băng nhận trùng quanh phiếm nhàn nhạt băng hàn chi khí. Ngươi là như thế nào lại đây? Bọn họ ba cái đã sớm dọa choáng váng, có được nhanh như vậy tốc độ, người như vậy, sẽ như sao? Kia thực rõ ràng, không yếu, phi thường không yếu, chính là Hạ Vũ Lam Hạ vì cái gì không nói cho bọn họ trước mắt người, là một cao thủ, hơn nữa là ít nhất thần môn trong vòng cao thủ. Cứ việc cái này cô nương nhìn qua tuổi không phải rất lớn, nhưng là thực lực, nhất định là muốn làm đáng sợ. Mấy người hiện tại trong lòng chỉ có một tâm tư, đó chính là trốn. Bọn họ cái này tâm tư mới vừa dâng lên, đã bị lạnh băng hơi thở cắt đứt, vòng lấy thân thể không ngừng run lên. Phanh phanh phanh. Ba người lập tức quỳ xuống tới. Cô nương, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta ba cái, chúng ta cái gì đều nguyện ý nói cho ngươi. Chúng ta sai rồi. Bọn họ đem cái này cô nương xem quá đơn giản tới rồi, đã sớm nên nghĩ đến, dám cùng Hạ Vũ Lam Hạ tranh luận, nhìn đến hắn một chút đều không sợ hãi. Kêu ít nhất cũng là tôn thần cấp bậc A. Bọn họ hiện tại nghĩ vậy chút đã chậm, nếu là sáng sớm nghĩ đến nói không chừng, còn có thể tránh được một kiếp. Quân Mộ Khuynh nhìn quỳ xuống ba người, đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra một mặt châm trọng, nàng giống như thượng vị vương giả, trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt quỳ xuống ba người. Bảy đại liên minh là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng hiện tại liền cần phải có người nói cho nàng Lâm Quân Đại Lục sự tình. Đó là trên đại lục bảy đại thế lực, bọn họ chiếm bảy cái bất đồng địa phương, trừ bỏ bảy đại liên minh ở ngoài, còn có còn lại thế lực lớn, bọn họ khinh thường cùng bảy đại liên minh làm bạn. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định sẽ nói những người đó không biết tốt xấu, chính là hiện tại bọn họ không dám. Quân Mộ Khuynh nghĩ, Nguyệt gia vì cái gì sẽ là sáu gia liên minh đứng đầu? Cái này chúng ta không biết, bất quá Nguyệt gia trước nay liền không để ý tới sáu gia liên minh sự tình, bọn họ làm việc luôn luôn độc lai độc vãng, liền cùng cái khác thế lực lớn không có gì khác nhau. Ba người tiếp tục khẩn trương mà nói, trừ bỏ này đó thế lực lớn, cùng liên minh, còn có cái gì là lợi hại nhất? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, còn có chính là Quang Minh Tổng Điện cùng Hắc Ám Thần Điện, này hai đại điện, đều có từng người đại tôn vương ở quản lý, liền tính là điện chủ, cũng đến nghe đại tôn vương. Thiên, người này rốt cuộc có phải hay không Lâm Quân Đại Lục người, vì cái gì một chút cũng không biết, đây đều là cơ bản nhất. Kia thần Hắc Ám đâu? Quân Mộ Khuynh rất muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không hỏi, này đó tiểu lâu lâu như thế nào sẽ biết này đó, thần môn ở ngoài người, vậy chú định cấp thần môn trong vòng đương thủ hạ, làm châu làm ngựa. Kia gần nhất trên đại lục có hay không cái gì tân quật khởi thực lực, hoặc là tương đối lợi hại người. Phụ thân nếu tới Lâm Quân Đại Lục, kia nhất định sẽ có một phen làm. Cái này chúng ta không biết, chúng ta liền biết mấy đại liên minh cùng những cái đó là thế lực lớn, đến nỗi cái khác, chúng ta cũng không biết. Những người đó khủng hoảng mà nói, rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì, có thể hay không một lần hỏi xong, bọn họ hảo rời đi nơi này. Hắc Ám Thần Điện, ở địa phương nào? Trần Chơ Hạ, Quân Mộ Khuynh vẫn là hỏi Hắc Ám Thần Điện vị trí. Không biết, trước nay đều không có người biết này hai đại điện nơi, chỉ biết thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể cùng bảy đại liên minh còn có các thế lực lớn chống lại, cho nên cũng là hai thất hắc mã. Này hai tòa điểm, một cái Hắc Ám, một cái Quang Minh, chính là ai cũng không biết, bọn họ cụ thể phương hướng ở nơi nào, phi thường thần bí. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, làm cho như vậy thần bí làm cái gì, bất quá cũng đúng, bọn họ ngay cả thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần cũng không biết, cũng chỉ biết Đại Tôn Vương. Thần môn ở ngoài người biết đến đồ vật quả nhiên thiếu, xem ra nàng muốn hỏi một chút thần môn trong vòng mới được. Nàng tay chống cằm, như suy tư gì mà nhìn trước mặt ba người, khóe miệng giơ lên tươi cười. Cô nương, chúng ta có thể rời đi sao? Ba người chờ đợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ai sẽ nghĩ đến, bọn họ ra tới giáo huấn người khác, lại bị muốn giáo huấn người hung hăng giáo huấn một đốn. Nàng cười thực mỹ, chính là bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, liền tính lại mỹ, cũng so ra kém bọn họ tánh mạng quan trọng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng lộ ra một cái khói mù mà tươi cười, nếu nàng trên đầu lại trường hai chỉ giác, đó chính là tuyệt đối ác ma. Ta, khi nào nói qua, các ngươi, làm rời đi. Lạnh băng thanh âm phảng phất là từ rất xa địa phương truyền đến, mờ ảo hư ảo, rồi lại như vậy làm người không rét mà run. Cái gì? Ba người trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng, căn bản liền không tính toán làm cho bọn họ rời đi. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Ta đã tới chậm. Ngoà ngoà. Trước năm một người 100 vạn. Trong đó một cái trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức chỉ vào Quân Mộ Khuynh giận dữ hét, ngươi vô sỉ, rõ ràng nói tốt sẽ bỏ qua chúng ta. Nàng đáng chết, dám đổi ý. Ta khi nào nói qua muốn buông tha các ngươi? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng trước nay liền không có nói như vậy quá. Hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh lời nói mới rồi, nàng là không có nói qua muốn buông tha bọn họ ba cái, chỉ là nghe được bọn họ xin tha lúc sau. Liền mở miệng hỏi bọn hắn vấn đề, đối với buông tha bọn họ sự tình, trước nay liền không có nói qua một chữ. Nghĩ đến vừa rồi, ba người trong lòng một trận hối hận, bọn họ thế nhưng sẽ tin tưởng nữ nhân này. Ngài tốt xấu cũng là thần môn trong vòng cao thủ, liền như vậy giết chúng ta ba cái, ngươi không sợ nhận người nhạo báng sao. Bọn họ còn muốn vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, thậm chí là tranh thủ một cái cơ hội. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên tay lưỡi dao nháy mắt biến mất, nhạo báng. Ngượng ngùng. Cái này ta thật đúng là không sợ. Dựa. Vô sỉ. Có cái nào tôn thần cấp bậc người, sẽ giống trước mắt người này, một chút đều không thèm để ý thanh danh. Băng nhận. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác phun ra hai chữ, màu lam băng nhận nháy mắt hoàn toàn đi vào ba người ở trong thân thể, hóa thành một bãi máu loãng. Thân ảnh màu đỏ hờ hững mà xoay người rời đi, buông tha bọn họ. Chẳng lẽ làm cho bọn họ trở về, đem sự tình hôm nay nói cho bọn họ chủ tử. Còn có nếu là hôm nay là nàng rơi vào trước mắt người ba người trong tay, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Thế giới này liền như vậy tàn khốc, cường giả vi tôn, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, ở cách đó không xa, một mạt thân ảnh đứng ở không trung, vừa vặn đem kia một màn thu hết đáy mắt, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh vô tình đem kia ba người giết lúc sau, khỏe miệng lộ ra một mạt nghiền ngẫm. Chưa từng có gặp qua tốt như vậy chơi nhân loại, không tồi không tồi. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, bảy đại liên minh cùng các thế lực lớn nguyên lai là có chuyện như vậy, không nghĩ tới ngay cả Lâm Quân Đại Lục đều có Quang Minh Thánh Điện, chỉ là sửa lại một cái tên gọi là Quang Minh Tổng Điện. Nàng liền nói thánh linh như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất không thấy, nguyên lai chết ở Thương Khung Đại Lục đại không đi xuống, chạy đến Tổng Điện tới. Cũng không biết thánh linh nếu là biết hắn vẫn luôn xem trọng người nối nghiệp, là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, kia địa vị so với hắn ở Quang Minh Thánh Điện còn muốn cao, kia sẽ là cái gì biểu tình. Nàng cũng sẽ không quên Chiến Thiên nhất tộc người, toàn tộc bị giết một màn, trước đừng nói khác, Chiến Thiên là nàng đồ đệ, chỉ là điểm này, nàng liền sẽ giúp Chiến Thiên, diệt này giả nhân giả nghĩa ánh địa Quang Minh Tổng Điện. Huống hồ nàng cùng Quang Minh chi thần chi gian còn có so chướng ngôn tính. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn phía trước, trên mặt biểu tình mang theo vài phần băng hàn, khí thế cường đại cứ việc là thu liễm không ít, chỉ là kia lạnh băng khí thế, cũng đã không dám làm người dễ dàng tới gần. Ở nàng rời khỏi sau, Tu Minh Thành lập tức đi ra vài đạo thân ảnh, nhìn trên mặt đất nằm người, bọn họ hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức đem bọn họ ba cái thi thể cấp dọn trở về. Hạ Vũ nhìn đến kia cứng đờ lạnh băng tam cổ thi thể, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nữ nhân kia, đầu tiên là nhục nhã hắn, hiện tại lại là giết hắn người, nữ nhân này không thể không chết, làm nàng biết kiêu ngạo kết cục. Hạ Vũ phía sau người nhìn đến hắn kia giữ tợn biểu tình, đều sôi nổi lui về phía sau vài bước, Lam Hạ điên rồi. Vốn dĩ chính là bọn họ sai rồi, nhân ra làm như vậy cũng không sai, Lam Hạ như vậy sinh khí làm cái gì, ngay từ đầu còn không phải là hắn làm người đi giết cái kia cô nương, hiện tại chính mình người bị người ta giết, có cái gì tức giận phẫn. Này chỉ có thể nói là kỹ không bằng người. Lam Hạ, chúng ta vẫn là đi trước rừng ma vực xem xét Xích Huyết Bảo Ngọc lại nói. Phía sau người do dự một chút, vẫn là mở miệng khuyên nhủ, hiện tại bọn họ chủ yếu sự tình, không phải tưởng như thế nào giáo hơn cái kia cô nương, mà là muốn tìm được Xích Huyết Bảo Ngọc, hảo trở về báo cáo kết quả công tác, Lam Hạ điểm này đều không rõ sao. Tiến vào tôn thần, trừ bỏ địa vị so với bọn hắn cao một chút ngoại, cũng không có gì ghê gớm, Hạ Vũ Lam Hạ không cũng giống nhau thế người khác làm việc. Có cái gì hảo đắc ý? Đã biết, làm người đi trước tìm hiểu, chúng ta đợi lát nữa lại đi. Lần này rừng ma vực, hắn liền không tin, nữ nhân kia sẽ không đi, nếu là gặp được nàng, nhất định phải hảo hảo giáo hơn nàng. Đúng vậy, phía sau người cứ việc bất mãn Hạ Vũ, bất quá bọn họ rốt cuộc cũng muốn xưng hô nhân ra một tiếng Lam Hạ, bọn họ còn không có tiến vào thần môn, nếu muốn phản bác cái gì, kia cũng muốn chờ đến tiến vào tôn thần lúc sau lại nói, hiện tại rõ ràng không được. Hạ Vũ liền thuộc về cái loại này có thù tất báo người, hắn tự nhận là tiến vào thần môn lúc sau, tất cả mọi người sẽ xưng hô hắn một tiếng Lam Hạ, đều đối hắn khách khách khí khí, chính là hiện tại cư nhiên có người làm hắn ném tới mặt mũi, mấy chục thượng trăm năm hắn đều bị người nịnh hót quán, lập tức nơi nào có thể chịu đựng Quân Mộ Khuynh đối chính mình khinh thường cùng châm trọng. Được đến tiếng gió người, đều tiến vào rừng ma vực, chỉ có Quân Mộ Khuynh một người không thèm để ý mà hướng tương phản địa phương hướng đi, bởi vì nàng biết, Xích Huyết Bảo Ngọc liền không ở rừng ma vực. Đi cũng vô dụng, hơn nữa thứ này liền ở trên người nàng, tìm cái gì tìm, nàng lại không phải ăn no căng. Nhìn trước mặt lộ, Quân Mộ Khuynh lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh núi lớn, nơi này chỉ là Tu Minh Thành một rừng cây, cũng không phải rừng ma vực, tuy rằng không cần lo lắng tùy thời đều có ma thú xuất hiện, nhưng tất yếu cảnh giác vẫn là phải có. Liên ở Quân Mộ Khuynh tuyển định lộ phải rời khỏi khu rừng này thời điểm, cường đại ma thú hơi thở từ trong rừng cây mặt phát ra mà đến, nàng quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một con ma thú huy động thô tráng cánh tay, bán ra trầm trọng nện bước, đi bước một chậm rãi đi tới. Như vậy một chút đại trong rừng cây mặt, cũng có ma thú. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà xoay người nhìn trong rừng cây, chậm rãi đi ra thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đi tới ma thú nhìn đến trước mắt nhân loại, cũng kinh ngạc một phen, nó chỉ là ăn quá no, ra tới lưu lưu, không nghĩ tới lại sẽ gặp được nhân loại. Như thế nào gần nhất nhân loại đều thích hướng Tu Minh Thành chạy, trước hai ngày bầu trời hồng quang hiện lên. Bọn họ đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Nó thấy Quân Mộ Khuynh nhìn đến chính mình, cũng không tính toán rời đi, bước đi qua đi. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết, này một mảnh địa phương, đã bị chúng ta chiếm cứ sao? Ma thú hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất là hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng mới có thể cam tâm. Nhân loại đều không phải cái gì thứ tốt, vừa rồi nàng nếu là rời đi, nó liền không so đo. Hiện tại, tưởng rời đi đều không có dễ dàng như vậy. Nếu nàng không rời đi, vậy làm nó đưa nàng đoạn đường. Quân Mộ Khuynh trên người tản ra lánh khóc hơi thở, nàng đạm đạm cười, ma thú, chẳng lẽ ngươi không biết, bổn cô nương muốn quá địa phương, trước nay liền không có ai có thể ngăn lại sao. Bị bọn họ chiếm cứ đó chính là bọn họ. Hôm nay nàng còn chính là muốn từ nơi này đi qua đi. Cương đại kỳ thật ở chung quanh tùy ý, quân mộ khuynh nói, thành công làm ma thú trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, này nhân loại. Ngươi quá cuồng vọng. Dám nói như vậy, này nhân loại có phải hay không bị dọa choáng váng? Nó là ma thú, hơn nữa vẫn là thánh thú, nàng hiện tại không nên là sợ hay sao? Cảm ơn khích lệ. Quân mộ khuynh nhẹ giọng trả lời, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Quân mộ khuynh trả lời, thiếu chút nữa là ma thú hộp máu, cảm ơn, nàng cư nhiên còn nói cảm ơn, nàng có biết hay không chính mình là ma thú, vẫn là một đầu thánh thú. Ma thú thấy quân mộ khuynh cũng không sợ hãi chính mình, bước đi đến nàng trước mặt, kích động mở miệng nói, nhân loại, ngươi có biết hay không ta ma thú? Thánh thú, ngươi biết không? Nhìn thấy thánh thú còn có không sợ hãi, là dọa ngu đi. Quân mộ khuynh gật gật đầu, nàng đương nhiên biết trước mắt chính là ma thú là thánh thú, thì tính sao? Dựa. Thì tính sao? Ta. Lớn mật ma thú, dám ra đây tập kích nhân loại. Chính nghĩa lâm nhiên thanh âm đánh gãy ma thú đối thoại, một đạo màu đen thân ảnh từ bầu trời rơi xuống, chung quanh hơi thở lại trở nên càng thêm áp lực. Quân mộ khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, hắn kia con mắt nhìn đến ma thú tập kích nàng. Nam tử bước đi đến quân mộ khuynh trước mặt, vội vàng đem nàng hộ ở sau người, hơn nữa còn nhắc nhở nói, cô nương, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, này chỉ ma thú không dám đối với ngươi thế nào. Nho nhỏ ma thú cũng dám càn rỡ, chán sống rồi. Quân mộ khuynh trợn trắng mắt, lười đi để ý trước mắt người, xoay người rời đi, nếu hắn nguyện ý đối mặt ma thú, khiến cho hắn đối mặt đi thôi. Ma thú thấy nhân loại tập kích, lập tức lui về phía sau vài bước, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Thấy quân mộ khuynh rời đi, ma thú không hề cũng không bình tĩnh cày xong, ta nói nhân loại, người rốt cuộc có biết hay không sợ hãi. Nó là thánh thú. Nàng sao lại có thể không sợ hãi? Nguyên bản còn tưởng đối ma thú ra tay nam tử, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy bên người đứng người hướng phía trước đi đến, lập tức phi thân đi qua đi, ngăn lại quân mộ khuynh đi tới nệ bước. Tránh ra. Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra băng hàn. Nam tử ở nhìn thấy kia một đôi đỏ đậm con ngươi thời điểm, ngây ngẩn cả người một chút, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn, tận tình khuyên bảo mà lập tức nói, cô nương, ngươi thật sự không thể hướng phía trước đi, phía trước ma thú, so nơi này càng nhiều. Hiện tại an toàn nhất chính là Tu Minh Thành. Hiện tại đi ra ngoài, đó chính là tìm chết, một con ma thú nàng không sợ hãi, chính là mấy chục chỉ nàng còn có thể như vậy đạm nhiên sao. Quân mộ khuynh không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, trực tiếp vòng qua trước mắt người, hướng phía trước đi đến. Nam tử thấy quân mộ khuynh không khẳng định chính mình, lập tức giữ chặt cánh tay của nàng, cô nương, ngươi liền tin tưởng ta một lần, ta là kiếm tông người, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Kiếm ngự lại lần nữa cầu xin. Cái này cô nương nói như thế nào cái gì đều nghe không vào đâu. Buông tay. Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, xem đều không có nhiều xem một cái bắt lấy chính mình cánh tay đại trưởng. Kiếm tông người cũng tới, sáu gia đại liên minh quả nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, bất quá bọn họ có phải hay không tưởng xích huyết bảo ngọc tưởng điên rồi, chỉ cần có một chút tin tức, liền chạy như điên mà đến. Kiếm ngự trần trờ mà nhìn thoáng qua chính mình tay, chậm rãi buông ra, lại lập tức đi đến quân mộ khuynh trước mặt, cô nương, ta thật là vì ngươi hảo. Phía trước thật sự có ma thú, hơn nữa cũng không chỉ là một con, ngươi nếu là như vậy đi, nhất định sẽ bị ma thú cấp xé thành dập nát. Hắn đều là vì vị cô nương này hảo tới. Đứng ở một bên ma thú thấy chính mình bị hai nhân loại lượng ở một bên, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mắt nhân loại, bọn họ rốt cuộc có biết hay không cái gì là ma thú, còn dùng nó dạy bọn họ sao? Không liên quan ngươi sự. Nói xong, quân mộ khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng! Còn không có gặp qua nhân loại như vậy vội vã đi chịu chết. Ma thú nói xong, liền trở về đi, nếu trước mắt nhân loại không đối nó thế nào, kia nó cũng không có gì hảo thuyết, càng thêm không có động thủ tất yếu, còn có cái kia nữ, đều đã biết phía trước ma thú càng nhiều, còn muốn đi chịu chết, cũng không biết là làm sao vậy. Những nhân loại khác nghe được ma thú tới, trốn đều không kịp, nhưng cố tình nàng cư nhiên còn muốn đưa tới cửa cho nhân ra đánh. Kiếm ngự thấy chính mình khuyên không được quân mộ huynh, thở dài. Trần trờ mà hướng Tu Minh Thành phương hướng đi đến, nếu không có sự tình muốn làm, hắn thật sự tưởng bồi vị kia cô nương cùng đi, nàng một người đi kia cũng quá nguy hiểm. Quân mộ khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, nghĩ đến vừa rồi kia một màn, liền cảm thấy không thể hiểu được, chẳng lẽ kiếm tông người đều thích xen vào việc người khác. Một cái kiếm phong, hiện tại lại tới nữa một cái. Không có nhiều hơn dừng lại, quân mộ khuynh liền trực tiếp hướng phía trước đi đến, bảy đại liên minh cùng mấy đại thực lực nếu là muốn đi tìm xích huyết bảo ngọc, liền đi tìm đi. Dù sao bọn họ là tìm không thấy, nếu có thể tìm được, kia cũng không phải là thật sự. Trung gian là gặp không ít ma thú, bất quá Quân Mộ Khuynh một người đều tương đối phương tiện, liền tính gặp được ma thú, nàng cũng có thể an toàn rời đi. Ở rừng ma vực bên trong đãi không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Quân Mộ Khuynh cũng liền bình tĩnh, như vậy nhiều ma thú chính mình đều gặp qua, huống chi là như vậy mấy chỉ. Đi ở mênh mông vô bờ mà thảo nguyên thượng, Quân Mộ Khuynh nhìn về tương lai truyền ra, đó là một cái băng tuyết ngọn núi, có thể là bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao duyên cớ, cho nên mới chỉ có đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm, chỉ là như vậy xem qua đi, thật đúng là khá xinh đẹp. Màn đêm buông xuống, Quân Mộ Khuynh thiêu một cái đống lửa, nướng nạp giới bên trong thịt khối, hiện tại nàng đã tiến vào tôn thần, mấy thứ này 10 ngày nửa tháng mới ăn một lần cũng chưa cái gì cái gọi là, chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nướng điểm đồ vật cho chính mình. Mê người mùi hương hướng bốn phía lan tràn mở ra, Quân Mộ Khuynh mỹ tư tư mà nhìn trên tay thịt nướng, nhìn kia thịt nướng dần dần ngoại tiêu lý nột, khoe miệng độ cung cũng chậm rãi mở rộng. Nếu không phải huyết tiệm đem không gian phong bế, chi chi ngửi được cái này mùi hương, chỉ sợ đã sớm nhảy ra ngoài, nơi nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Đây chính là trừ bỏ ma hạch cùng đan dược bên ngoài, chi chi thích nhất ăn đồ vật. Quân Mộ Khuynh nướng trong tay thịt khối, nơi xa truyền đến thật nhỏ thanh âm, làm trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến mất. Đại sư huynh, ta thật sự nghe thấy được rất thơm hương vị, ngươi xem chúng ta đều ra tới thời gian dài như vậy, một chút đồ vật đều không có ăn. Tiêu mị thanh âm ở nơi xa vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, Quân Mộ Khuynh vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Tô tiểu thư, chúng ta ra tới đã lạc đường, hơn nữa thảo nguyên thượng thường xuyên sẽ xuất hiện ma thú, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Một cái khác thanh âm bất đắc dĩ mà khuyên đủ, thanh âm chủ nhân đã sớm ở trong lòng oán giận, nếu không phải này đại tiểu thư, bọn họ cũng không đến mức sẽ lạc đường, hiện tại còn nghỉ ăn, bọn họ có thể thuận lợi đi ra ngoài cũng đã không tồi. Đúng vậy, Tịch Nhi, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi ra thảo nguyên, trở lại Hàn Nguyên Trấn, bằng không sư phụ nên lo lắng. Một cái khác nam tử cũng mở miệng khuyên đủ, bất quá nghe ngữ khí, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Ta không cần trở về. Đêm nay liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Trở về nhiều không có ý tứ, nàng chính là phải ở lại chỗ này, chính là muốn. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, lại là một cái bị sủng hư tiểu thư, bất quá này đó quan nàng sự tình gì, nàng đừng tới đánh chính mình thịt nướng chủ ý thì tốt rồi. Các ngươi xem, phía trước có ánh lửa. Trong đó một cái nam tử mở miệng nói. Đi xem. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt chạy tới, nhìn kia càng ngày càng gần ánh lửa, trên mặt đều sôi nổi lộ ra một mạt may mà. Quân Mộ Khuynh nhìn vài đạo thân ảnh hướng phía chính mình đi tới, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên là thực không chào đón những người này đã đến. Những người đó ở đi tới, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt kia, đều cứng lại rồi, bọn họ còn tưởng rằng là vị nào cao thủ tại đây, nhưng lại là một cái tiểu cô nương, nàng lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ, trên tay còn ở nướng thịt khối, nghe kia mùi hương, thịt khối đã mau nướng hảo. Nhìn đến mấy người đi tới, Quân Mộ Khuynh cũng coi như không có nhìn đến, tiếp tục nướng trên tay thịt khối. Đứng ở đằng trước nữ tử, nhìn kia nướng kim hoàng thịt xuyến, còn có kia xông vào mũi mùi hương, rốt cuộc nhịn không được. Uy, ta muốn mua ngươi thịt nướng. Nữ tử đắc ý rào rạt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tin tưởng, trước mắt người nhất định sẽ đem thịt nướng bán cho nàng, nàng chính là Hàn Nguyên Chân Chấn trưởng nữ nhi, muốn cái gì đồ vật không có, huống chi hiện tại chỉ là kẻ hèn một chuôi thịt nướng. Đối với này kiêu ngạo thanh âm, Quân Mộ Khuynh trực tiếp coi như không có nghe được, tiếp tục trên tay động tác. Tô Tịch Nhi khi nào chịu quá loại này coi thường, nàng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngang ngược kiêu ngạo mà nói, bổn tiểu thư nói ngươi không có nghe được sao. Ta nói, ta muốn mua ngươi thịt nướng. Người này là kẻ điếc vẫn là người câm, dám như vậy làm lơ nàng lời nói. Tịch Nhi, đứng ở Tô Tịch Nhi bên cạnh nam tử nghiêm khắc mà kêu một tiếng, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, chúng ta đều đói bụng, có thể đem trên tay thịt nướng, bán cho chúng ta sao? Bọn họ đều là một ngày đều không có ăn cái gì người. Đối mặt như vậy hương thịt nướng, như thế nào có thể để được dụ hoặc. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khoe miệng gợi lên một mặt châm trọng, người nam nhân này, lần đầu tiên thời điểm, không có mở miệng ngăn cản, lần thứ hai nói xong, mới kêu một tiếng Tịch Nhi, thật là dối trá. Bốn người thấy Quân Mộ Khuynh như cũ không để ý đến bọn họ, sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ tốt xấu cũng là Hàn Nguyên Trấn số một số hai nhà giàu, trước mắt người cư nhiên coi thường cùng làm lơ bọn họ. Đứng ở Tô Tịch Nhi bên cạnh nữ tử rốt cuộc nhịn không được. Nàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nói cho ngươi, chúng ta coi trọng ngươi thịt nướng, là phúc khí của ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Tính thứ gì, bọn họ đều mua nàng, này đã đối nàng thực khách khí, nàng còn muốn thế nào? Đỏ đậm ánh mắt lộ ra một mặt lạnh băng hàn ý, đêm tối hạ, đầy trời sao trời, chính là nhìn không tới ánh trăng, lại cho người ta một loại lạnh băng hữu quảng cảm giác, nhưng mà nàng kia nói xong lúc sau, chung quanh độ ấm lại trở nên càng thêm quỷ dị. Tô Cẩn. Nam tử ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Cẩn, như vậy vẫn có thể lưu lại nơi này, hơn nữa còn không phản ứng bọn họ người, người như vậy sẽ nhược sao? Nói không chừng chính là cái gì cao thủ, bọn họ như vậy làm càn, sẽ thiệt thòi lớn. Tô Cẩn khẽ hừ một tiếng, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tìm được cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút trước mặt người, làm nàng biết, cái gì mới là lễ phép. Cô nương, ngươi đừng nóng giận, chúng ta sinh khí. Lạnh băng thanh âm ở màn đêm hạ tản ra, nguyên bản rét lạnh ban đêm, trở nên càng thêm rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nam tử hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy lạnh băng hàn ý thẳng tới đáy lòng. Thanh âm này làm hắn không rét mà run, cả người như là lọt vào hầm băng giống nhau. Cô nương không tức giận. Nam tử kiên nhẫn mà lễ phép hỏi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, thưởng thức trong tay thịt khối, nâng lên mí mắt, nhìn trước mặt người, cậu muốn ngươi một ngụm, ngươi sẽ cắn trở về sao? Cái gì? Nam tử lập tức không có phản ứng lại đây, này cùng cậu. Ngươi dám nói chúng ta là cậu. Tô Cẩn lập tức liền lấy lại tinh thần, vươn ra ngón tay Quân Mộ Khuynh, đêm tối hạ tuy rằng thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Lại cũng có thể biết, lúc này trên mặt nàng biểu tình nhất định là phi thường xuất sắc. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, do số chỗ ngồi, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Nói nàng liền xé xuống một khối đã nướng tốt xuyến thịt phóng tới trong miệng, cái miệng nhỏ ăn lên. Vốn dĩ nàng còn không muốn ăn, bất quá hiện tại xem ra, có người rất sợ nàng sẽ đói bụng, như vậy thế nàng suy nghĩ, kia nàng cũng liền không khách khí. Tô gia hai tỷ muội thấy Quân Mộ Khuynh chẳng những sẽ không để ý đến bọn họ nói, ngược lại chính mình ăn xong rồi thịt nướng. Cả người giận sôi máu. Thiện nhân, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tô Tịch Nhi trên tay ngưng tụ ra nguyên tố, ngang ngược kiêu ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hôm nay nàng liền phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng, làm nàng quỳ trên mặt đất cầu bọn họ phóng nàng rời đi. Nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cái này cũng không có mở miệng nói chuyện, như vậy nữ tử, là nên giáo huấn một chút quy củ đều không có, lại còn có dám nói bọn họ là cẩu, vậy càng thêm hẳn là giáo huấn. Quân Mộ Khuynh châm chọc nhìn Tô Tịch Nhi trong tay nguyên tố cầu, lạnh lùng cười, bát cấp kỹ tôn sư, vẫn là hỏa nguyên tố, kia hỏa cũng chỉ là bình thường ngọn lửa, liền dám như vậy kiêu ngạo, quả nhiên là bị người trong nhà cấp sùng hư. Tô Tịch Nhi thấy Quân Mộ Khuynh còn có thể như vậy bình tĩnh, dứt khoát liền vứt ra hỏa cầu, dù sao hỏa cầu mặc kệ xa gần đều có thể đủ làm công kích. Kia hỏa cầu nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ là còn không có tới gần, nguyên bản cấp tốc phi hành hỏa cầu, lập tức dừng bước chân. Lập tức tiêu tán ở mọi người trước mắt. Bốn người lập tức mở to hai mắt, nhìn kêu biến mất hỏa cầu, trong lòng kinh ngạc là khó có thể bình phục, kêu hỏa cầu, hỏa nguyên tố hỏa cầu, còn không có tới gần nữ tử này, liền biến mất ở nàng trước mặt, sao có thể, nàng rốt cuộc là người nào. Thấy hỏa cầu tiêu tán, Quân Mộ Khuynh tùy tay ném xuống trong tay thịt nướng, đem nó ném vào hỏa bên trong, tùy ý lửa lớn đem nó đốt cháy, nàng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt bốn người. Đây là ngọn lửa sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, như vậy một chút ngọn lửa, thật sự không tính cái gì. Cái gì? Vừa rồi một màn, đã không thể làm trước mắt bốn người coi khinh trước mặt nữ tử, chung quanh độ ấm ở chậm rãi biến thấp, Tô Tịch Nhi cùng Tô Cẩn đều lui về phía sau một bước, nam tử đôi tay phụ ở sau người, cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Kim Ô Hỏa. Lạnh băng ba chữ lạnh lùng nổ ra. Thủy Thuẫn. Nam tử lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, duỗi tay liền đem Tô Tịch Nhi kéo đến phía sau. Chính mình cũng liên tiếp lui về phía sau vài bước, lúc này mới không có bị Kim Ô Hỏa bỏng. Thượng tôn đấu kỹ sư, 12 cấp đỉnh, thủy nguyên tố. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng hiện tại biết, cái kia kinh thốt ở nhìn đến chính mình đệ nhất, vì cái gì sẽ biết chính mình là tôn giả cấp bậc, tiến vào thần môn lúc sau, là có thể ở nguyên tố, tốc độ, thân hình mặt trên, nhìn thấu người này cấp bậc, liền tính cấp bậc không rõ ràng, chính là tầng cấp lại có thể chuẩn xác biết. Lão gia hỏa chỉ là không nghĩ đi nhìn trộm nàng cấp bậc. Hắn muốn chính mình chính miệng nói cho hắn. Ngươi là người nào, biết chúng ta là người nào sao? Nam tử rốt cuộc mở miệng, mặc kệ hôm nay trước mắt chính là người nào, bọn họ đều đã đắc tội thượng, vừa rồi nếu không phải nàng không nghĩ lộ ra thực lực của chính mình, hắn cùng Tịch Nhi, đều sẽ mất mạng. Sớm ta còn không nghĩ giết các ngươi thời điểm, Lan. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Tô Cẩn đã sớm dọa choáng váng, nàng không nghĩ tới trước mắt người, thực lực sẽ lợi hại như vậy, nhìn dáng vẻ chính là không thể trêu chọc đối tượng. Chỉ là nàng như thế nào có thể lợi hại như vậy? Vẫn luôn không có mở miệng nam tử, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lấy lòng mà nói, cô nương, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta hiện tại liền lan, hiện tại liền lan. Chính là một cái khác nam tử, cũng không tính toán liền như vậy rời đi, cô nương, chúng ta hảo tâm đến ngươi nơi này tới mua này đó thịt nướng, ngươi không cho chúng ta còn chưa tính, cư nhiên còn đối chúng ta ra tay, này nếu là truyền ra đi, cô nương muốn như thế nào giải thích? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nam tử, đỏ đậm con ngươi bên trong tràn đầy nguy hiểm quan mang. Hảo một cái đẩy không còn một mảnh, hảo tâm mua đồ vật. Đối bọn họ ra tay, hảo một cái đổi trắng thay đen, truyền ra đi nàng muốn như thế nào giải thích? Chính là nàng vì cái gì muốn giải thích, người khác thích như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng, quan nàng sự tình gì, so hắc à, vậy muốn nhìn sẽ càng đen. Nhìn kia một đôi đỏ đậm con ngươi, nam tử trong lòng trào ra một mạt bất an, nữ tử này không đơn giản, hắn biết, nhưng lại như thế nào trong lòng sẽ trào ra bất an đâu. Nói ra đi. Vậy nhẹ nhàng đi. Nam tử trợn tròn mắt, nàng một chút đều không để bụng chính mình thanh danh sao. Cao thủ không đều là thực để ý chính mình thanh danh, tuyệt đối sẽ không làm chính mình thanh danh chịu một chút tổn thương. Bọn họ đã gặp qua rất nhiều như vậy cao thủ, trước mắt nữ tử nếu là cao thủ, hẳn là sẽ để ý mới là. Ta tưởng, ta tin tức, sẽ càng trước truyền khắp Lâm Quân Đại Lục, không tin nói, các ngươi có thể thử xem. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, ngấm ngầm dở trò, ai sẽ không, vậy muốn nhìn ai chơi càng tốt, nàng không ngại hảo hảo theo chân bọn họ chơi một lần. Cái gì? Ngươi? Cao Phàm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Một cái khác nam tử chạy nhanh khuyên đủ. Hắn có loại trực giác, nếu là cùng trước mắt nữ tử rằng co, kia nhất định là ăn không hết gói đem đi, vốn dĩ hôm nay chuyện này, chính là bọn họ đối lý, đợi lát nữa nếu là đem nhân ra bức nóng nảy, đối bọn họ động thủ làm sao bây giờ. Hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy chết, bọn họ ba cái nếu là ngại sống lâu lắm, liền tùy tiện bọn họ đi thôi, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn. Cao Phàm trần trờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đang muốn xoay người rời đi, liền thấy hồng quang ở trước mặt bay nhanh hiện lên, trực tiếp nhằm phía Quân Mộ Khuynh. Ngươi điên rồi. Cao Phàm xoay người nhìn phía sau Tô Tịch Nhi, nàng thật là điên rồi, trước mắt người vốn dĩ liền không phải cái gì hảo trêu chọc đối tượng, nàng cư nhiên còn dám đối nhân ra ra tay. Tô Tịch Nhi khi nào chịu quá loại này bị khuất, nàng hét lớn một tiếng, ta chết cũng không cần ngươi lo. Nàng đấu kỹ đã bay ra đi, muốn thu hồi tới, kia cũng là không có khả năng sự tình, nàng đảo muốn nhìn trước mắt người có cái gì bản lĩnh, có thể hay không ngăn trở nàng chiêu thức. Không biết sống chết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Trên tay huy động màu kim hồng quang mãn, kim ô hỏa nháy mắt chiếu sáng không trung, mà đến bay tới hỏa nguyên tố đấu kỹ, lập tức bao phủ ở hỏa nguyên tố bên trong, này vừa đi, liền ở cũng không có tiếng vang. Tô Cẩn mà thấy Tô Tịch Nhi đấu kỹ, một chút tác dụng đều không có, nàng lại lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, chỉ là đấu kỹ trận vừa mới triển khai thời điểm, phía sau đã bị người ôm lấy, không cho nàng ngưng tụ đấu kỹ. Võ Tông Thủy, ngươi cho ta buông tay. Tô Cẩn vặn vẹo thân thể. Cô nương. Chúng ta hiện tại liền rời đi, hiện tại liền rời đi. Võ Tông Tùy ôm Tô Cẩn, liền xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mặt người, ta hiện tại, không nghĩ cho các ngươi đi rồi. Đánh đã muốn đi sao? Trong thiên hạ nơi nào có như vậy tốt sự tình, nàng vừa rồi đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không hảo hảo quý trọng, hiện tại muốn chạy, chậm. Khí thế cường đại nháy mắt ở Quân Mộ Khuynh chung quanh bùng nổ mở ra tràn ngập chung quanh, cường đại hơi thở ở chung quanh tùy ý, ý niệm chi uy khóa chặt trước mặt mấy người. Bốn người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Cao Phàm rốt cuộc cũng biết trước mắt người cường đại, căn bản là bọn họ không thể địch nổi, nếu là sư phụ ở còn hảo, hiện tại sư phụ không ở, bọn họ bốn người chính là xem như liên thủ, cũng không phải nàng đối thủ a. Màu kim hồng quang mang ở Quân Mộ Khuynh chung quanh long lánh, trên tay nàng nắm kim ô hỏa, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua trước mặt người, khuôn mặt nhỏ một mảnh lạnh băng. Cô nương, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Đã sớm không nên cùng Tô Tịch Nhi ra tới. Hiện tại chẳng những chọc phải phiền toái, ngay cả mạng nhỏ đều khả năng chơi chơi, hắn như thế nào liền quán thượng này thấy sự tình, thật là đáng chết. Võ Tông Tùy không ngừng ở trong lòng mắng hối hận, không theo chân bọn họ ra tới, không phải không có sự tình sao. Bọn họ ở nhà hảo hảo chơi chơi là được, ra tới làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta phụ thân là Hàn Nguyên Trấn người phụ trách, ngươi nếu là dám đối với chúng ta thế nào, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tịch Nhi cũng sợ hãi, nhưng nàng càng nhiều không phải chịu thua. Mà là đem chính mình phụ thân dọn ra tới, tưởng dọa sợ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh bất quá là một cái ngoại lai người, như thế nào sẽ biết Hàn Nguyên Trấn là địa phương nào, lại như thế nào sẽ biết, trước mắt người phụ thân là ai, những cái đó, cũng không cần phải biết. Hỏa tiễn. Màu kim hồng hỏa tiễn, nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt, đấu kỹ trận đều chưa từng chấp động, tiến vào tôn thần lúc sau, một ít đơn giản đấu kỹ, đã không cần đấu kỹ trận, chỉ cần tùy tay ngưng tụ liền có thể, đây cũng là tiến vào tôn thần chỗ tốt chi nhất. Phong thuẫn, mang theo vài phần uy nghiêm mà thân ảnh cũng ở cùng thời gian vang lên, vài đạo màu xanh lục tâm chán, che ở mấy người trước mặt, cản lại Quân Mộ Khuynh hỏa tiễn. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn ngưng tụ đấu kỹ, cứu bọn họ bốn cái người. Tô bá. Nhìn Phong Thuẫn, mấy người hưng phấn kêu lên, Tô bá tới, cái này thật sự là quá tốt. Được xưng là Tô bá người già bước đi tới, tinh thần phấn chấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cô nương, ta thay ta nhóm ra tiểu thư thiếu gia, hướng cô nương xin lỗi, đêm nay có thể sự tình, còn thỉnh cô nương không cần nhiều hơn so đo. Úc, ta vì cái gì không cần so đo? Bằng nhà các ngươi địa vị, vẫn là bằng các ngươi gia chủ tử thân phận. Thật là buồn cười, không cần so đo, hắn nói không so đo liền tương đối sao. Tô ba sắc mặt cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng một trận thở dài, vị cô nương này coi trọng khởi đều không đơn giản, thật không biết tiểu thư thiếu gia vì cái gì muốn trêu chọc thượng như vậy một người. Cô nương muốn cái gì bồi thường, Tô mỗ đều có thể đáp ứng, chỉ khẩn cầu cô nương buông tha tiểu thư thiếu gia, bằng không ta không có cách nào công đạo. Gặp phải lớn như vậy họa, còn không biết bốn đạo trước mắt, nếu không phải hắn kịp thời tới rồi, bọn họ bốn cái đã sớm mất mạng. Bồi thường. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Không tồi, cô nương muốn cái gì bồi thường đều có thể. Tô bá trầm giọng nói. 100 vạn thủy tinh lâu. Cái gì? 100 vạn. Tô Tịch Nhi vừa định mở miệng, lại bị Tô bá một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, trong lòng lại cực kỳ không cân bằng. 100 vạn thủy tinh lâu, nàng dứt khoát đi đoạt lấy đi. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, lại lần nữa mở miệng. 5 người ngẩn người, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, nàng còn không có nói xong. 100 vạn thủy tinh lâu, đã là một bút không nhỏ số lượng, nàng còn muốn thế nào? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đỏ thắm cánh môi, chậm rãi mở miệng. Một người 100 vạn thủy tinh lâu, một cái đều không thể thiếu. Một người 100 vạn. Dựa. Nàng sư tử đại há mồm đi, một người 100 vạn, đó chính là 400 vạn. 400 vạn số một tháng cũng không tất số xong, nàng cư nhiên dám nói một người muốn 100 vạn, hơn nữa vẫn là thủy tinh lâu. Cô nương. Trừ phi ngươi cảm thấy nhà các ngươi thiếu chủ tử mệnh, không đủ 100 vạn. Quân Mộ Khuynh lánh đói bụng đâu mới vừa đánh gãy người kia nói, không nghĩ nói thêm nữa đi xuống. Muốn hô không phải muốn hô lớn một chút, lần này nàng tiến đến quân đại lục, trên người cũng không có mang nhiều ít tinh thạch, quạng tinh, hiện tại đã có người đưa tới cửa, không cần bạch không cần, lại nói 400 thủy tinh nâu kia cũng không phải rất nhiều, nàng không nói khoáng thạch đã thực hảo. Tô bá một đôi khôn khéo đôi mắt, ở Quân Mộ Khuynh trên người không ngừng chuyển động. Này rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới người, thực lực như vậy cường hãn, lại còn có không đem bọn họ Tô ra để vào mắt. Ba cái hô hấp qua đi, ngươi nếu là không có kết quả nói, ta không ngại làm cho bọn họ biến mất ở ngươi trước mặt. Không phải chỉ có Hàn Ngạo Thần mới có thể làm người hoàn toàn biến mất, nàng cũng có thể, một phen hỏa, sự tình gì đều không có. Tô bá trong lòng rõ ràng biết, nàng tuyệt đối có loại này bản lĩnh, chỉ nàng tưởng, ngay cả chính mình đều có khả năng sẽ biến mất trên thế giới này. Hảo. Tô bá gật đầu đáp ứng, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối cảm ứng khoáng thạch. Cái này khoáng thạch sẽ cho cô nương cung cấp 400 thủy tinh lâu, ở Lâm Quân Đại Lục là bất luận cái gì một chỗ đều có thể đủ sử dụng. Nữ tử này thân phận có thể trước không đi để ý tới, trước mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là muốn trước dẫn bọn hắn bốn cái trở về, một cái đều không thể xảy ra chuyện. Quân Mộ Khuynh rỗi tay cái kia khoáng thạch, đặt ở trong tay thưởng thức, nếu các ngươi còn tưởng lại ra 400 vạn, có thể tiếp tục lưu lại. Nói xong. Nàng lại lần nữa ngồi trở lại đống lửa phía trước. Tô Tịch Nhi Tô Cẩn Cao Phàm đã sớm nghẹn một bụng khí, chính là không dám ra tiếng, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, bọn họ nếu là hiện tại xúc động, còn không biết trước mắt người có muốn nhiều ít thủy tinh lâu. 400 vạn thủy tinh lâu, liền tính là 100 năm thời gian, kia cũng dùng không xong a. Tô bá mang theo 4 người lập tức rời đi, đối trước mắt nữ tử, cũng nhiều một phân chú ý. 5 người rời khỏi sau, Thảo Nguyên Thượng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay khoáng thạch, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ngươi thật đúng là khi nào đều không quên hố nhân ra một so. Ngạo kiêu thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, trong giọng nói mang theo rõ ràng ý cười. Ngươi không cũng rất vui vẻ tới sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, có thể hố thời điểm, cần thiết muốn hố. Nói nữa, bất quá chính là 400 vạn thủy tinh lâu mà thôi, tính không được cái gì, ở chỗ này, khoáng thạch mới là đáng giá nhất. Ta cho rằng ngươi sẽ giết bọn họ 4 cái. Vừa rồi người kia không xuất hiện nói, bọn họ là đã chết, bất quá ta cũng nói qua, cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi không có khả năng cắn trở về, nếu giết không được, không bằng hố hắn một bút. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, hiện tại nàng tốt xấu cũng coi như là kẻ có tiền. Huyết Điểm khỏe miệng run rẩy mà nhìn không gian ngoại, nữ nhân này thật đúng là ai đều dám hắc, hắn hiện tại đều lo lắng, khi nào, chính mình cũng sẽ bị nàng hắc một bút. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hoa khai một cái độ cung, ta khi nào hắc quá ngươi. Giống như trước nay đều không có. Huyết Điểm ho nhẹ một tiếng,